Manchester thị chính sân bóng mấy vạn Man City fans nhóm đi theo hiện trường quảng bá, cùng kêu lên hoan hô. Chelsea bắt đầu bất lợi. Bọn họ hiện tại điểm số lạc hậu. Trước AC Milan xạ thủ Trương Dương trợ công đồng đội đạt được, trước AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti vận khí không tốt lắm. Người giải thích cố ý nói như vậy nói. TV màn ảnh cho bên sân Chelsea giáo luyện tịch bên cạnh Ancelotti, lạc hậu một cầu Ancelotti buông tay, quay đầu lại cùng chính mình trợ thủ Hữu Kín nói câu cái gì, sau đó đi trở về đến giáo luyện tịch trên chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống. Ancelotti thực hiểu biết Trương Dương, hắn khẳng định đối với trận thi đấu này gian khổ trình độ sớm đã có sở chuẩn bị. Người giải thích nhìn đến Ancelotti tựa hồ cũng không có quá mức kích động biểu tình, nhưng thật ra có vẻ tính sẵn trong lòng bộ dáng, chỉ có thể đủ như vậy phân tích nói. Nếu Man City có thể ở sân nhà bắt lấy Chelsea nói, vui vẻ nhất chính là ai? Là bọn họ cùng thành tử địch Man U. Tại đây luân tiến hành đã trước tiên kết thúc trong lúc thi đấu, Man City đã thắng cầu, bọn họ cùng Chelsea phân kém thu nhỏ lại tới rồi 2 phân. Nếu Trương Dương có thể dẫn dắt Man City chiến thắng Chelsea, Phất Tước Gia nhất định sẽ gọi điện thoại hướng Trương Dương tỏ vẻ cảm tạ. Lai nhân kẻ vừa nói dơ nói. Bất quá, ai đều không có nghĩ đến Chelsea có thể nhanh như vậy liền san đều tỷ số điểm số. Ở Man City đội ghi bàn sau, gần 5 phút đồng hồ lúc sau. Toàn trường thứ 12 phút, Chelsea một lần tiến công. Đệ cổ ở đường biên mang cầu, hấp dẫn Tôn Kế Hải thượng đoạt lúc sau, đột nhiên đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Lam bắt đến cầu lúc sau, làm bộ muốn sút xa, lừa Khổng Khăn Ni nhảy lên phong độ lúc sau, lại đột nhiên đem bóng đá lại lần nữa phân biên, lúc này đây là Ashley. Có lệ đến cầu, hắn trực tiếp khởi chân trái đem bóng đá chuyển vào vùng cấm. Đây là, giờ dô ba cơ hội. Người giải thích giống lớn, ở vùng cấm, giờ dô ba đẩy ra ra lôi tư. Bà gì, một cái xinh đẹp sư tử ném đầu công môn, ở bóng đá bay vào cầu vong thời điểm, người giải thích cao vút gôn thanh âm đã vang lên. Cầu vào. Giờ dô ba cường hữu lực đánh đầu công môn. Đối với cái này đánh đầu, Cắt Văn hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp. 1-1. Giờ dô ba ghi bàn. Hắn vì Chelsea san đều tỷ số điểm số. Chelsea biểu hiện thực ngoan cường, bọn họ ở ném cầu gần 5 phút đồng hồ lúc sau, liền san đều tỷ số điểm số. Nhìn đến giờ dô ba ghi bàn, trợ giúp Chelsea san đều tỷ số điểm số, Ancelotti kích động huy động cánh tay, chúc mừng một hồi, mới trở lại giáo luyện tịch lên rồi. Đi vào Chelsea lúc sau, Ancelotti lập tức cảm giác được Chelsea cường đại, tuy rằng Chelsea nội tình không bằng AC Milan, nhưng là, này chi đội bóng ở các điều tuyến thượng phối trí đều là đỉnh cấp, khác không nói, tuyến tiền đạo thượng giờ dô ba liền vẫn luôn là Ancelotti thực thưởng thức cầu thủ, Ancelotti vẫn là AC Milan huấn luyện viên trưởng thời điểm, liền đối giờ dô ba chảy nước dãi ba thước. Bất quá, Ancelotti hảo tâm tình không có liên tục bao lâu, Trương Dương theo sau biểu hiện làm Ancelotti tâm vẫn luôn huyền. Hắn là biết Trương Dương thực lực cùng uy hiếp, đây là một cái tùy thời đều khả năng lấy bản thân chi lực thay đổi thi đấu kết quả siêu cấp cầu thủ. Thi đấu tiến hành đến đệ 21 phút, tắt ba lai thắp bên trái lộ nghiêng chuyển dài, Robinho ở phía trước điểm ý đồ đoạt đánh đầu. Bất quá, bóng đá bị Cắt Vạn Hồ giành trước đỉnh đến, chỉ là Cắt Vạn Hồ cũng không có đem bóng đá đỉnh xa, ai kéo nặc đem bóng đá điểm cấp Trương Dương. Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu sau, mang cầu đánh bất ngờ. Hắn đột nhiên ra tốc thoảng qua Chelsea hậu vệ phải phờ rời ra lúc sau, trực tiếp nội thiết sút gôn, bóng cao su hoạt môn mà qua sau, đánh vào biên trên mạng. Này một chân sút gôn đem Ancelotti dọa từ giáo luyện tịch thượng vọt xuống dưới, ở ngoài sân lớn tiếng quát lớn chính mình phòng thủ hậu phương, đừng cho Trương Dương như vậy nhẹ nhàng đạt được sút gôn cơ hội. Trương Dương sút gôn đánh vào biên trên mạng, từ Ancelotti nơi góc độ xem, cơ hội cho rằng này cầu vào, dọa hắn một cú sốc. Bất quá, gần 5 phút đồng hồ lúc sau, Man City đội ghi bàn vẫn là đúng hẹn đi vào. Đối với trước Man City xạ thủ ạ nổ cả tới nói, trận thi đấu này hắn biểu hiện sát thật thực bình thường. Lúc này đây, hắn nhận được bã lật chuyển bóng lúc sau, y đổ quá rất ra lôi tư. Bạ gì, bất quá, lại bị ra lôi tư. Bạ gì nhảy bén thượng đoạn, đem bóng đá đoạn hạ đoạn hạ. Cắt bóng lúc sau ra lôi tư. Bạ gì từ bổn phương vùng cấm bắt đầu mang cầu phản kích, hắn xinh đẹp quá rất thượng đoạt bã lật lúc sau, đem cầu chuyển cho hồi triệt muốn cầu Trương Dương. Trương Dương nhận bóng xoay người, dựa vào tốc độ mạnh mẽ đột phá lăng ác. Trương Dương mang cầu sau cấp tốc đột phá là Man City đội tiến công vũ khí sắc bén chi nhất. Đương nhiên, này cũng từng là AC Milan phản kích vũ khí sắc bén. Ancelotti đối này là lại quen thuộc bất quá, nhìn đến này quen thuộc một màn. Bên sân Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti lập tức đứng lên, lớn tiếng kêu gọi đội bóng hồi phòng. Đối phó Trương Dương như vậy kỹ thuật hảo, tốc độ mau cùng sức bật cường tiên phong, hậu vệ hoặc là có thể cùng được với hắn tốc độ, hoặc là chính là dứt khoát trước tiên phạm quy. Essien lựa chọn người sau, hắn bay thẳng đến Trương Dương đâm lại đây, tính toán dùng một cái chiến thuật phạm quy tới ngăn cản Trương Dương đột phá. Essien, hắn đâm hướng về phía Trương Dương. Không có ngã xuống. Không có ngã xuống. Trương Dương tiếp tục mang cầu, hắn tiếp tục mang cầu. Essien chính mình té ngã. Ở Essien đâm hướng về phía Trương Dương thời điểm, Trương Dương liền ý thức được cái này châu nước muốn làm cái gì, Trương Dương một cái biến hướng, liền phải từ Essien bên người làm qua đi, bất quá không có thành công, hắn vẫn là ở cùng Essien giao nhau mà qua thời điểm, bị cọ cái lảo đảo, chỉ là bởi vì sớm có chuẩn bị, cho nên không có bị trực tiếp đâm phiên. Trương Dương thất tha thất thể, tay trái chống đất, cư nhiên ổn định trọng tâm, đứng lên sau tiếp tục mang cầu đi tới. Ngược lại là Essien trọng tâm không xong, đâm người lúc sau té ngã trên đất, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương mang cầu đột phá. Trương Dương ổn định trọng tâm sau, lại lần nữa tăng lên chính mình tốc độ, hắn tựa như một phen sắc bén lưỡi dao cắt qua Chelsea phòng tuyến. Chơi ạ! Trương Dương tốc độ thật mau. Đây là Man City phản kích cơ hội. Ở hắn hai sườn, lại đặc. Di Tất Flip cùng Robinho đều lên đây. Chelsea cầu thủ cấp tốc hồi phòng, bọn họ đương nhiên biết, lần này cần là bị Man City lại tiến một cái cầu. Bọn họ lại lần nữa điểm số lạc hậu nói, muốn san đều tỷ số điểm số, liền sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng bọn họ hồi phòng tốc độ như thế nào so đến quá Trương Dương cao tốc phản kích tốc độ đâu. Trương Dương xinh đẹp dựa vào biến hướng ra tốc thoảng qua đi lên chặn lại hắn phở dậy ra, tiếp theo ngẩn đầu ngắm liếc mắt một cái cầu môn phương hướng, nhìn đến Pezzi hốt hoảng nhào lên tới, Trương Dương làm bộ muốn sút gôn, lừa Chelsea đội trưởng mất đi trọng tâm sau, đem bóng cao su nằm ngang một chuyền, đuổi kịp lại đặc. Di Tất Flip phải làm chỉ là đem bóng cao su đá tiến đã xuất kích Chelsea thủ môn ở phía sau cầu môn. Lại đặc. Di Tất Flip 4. Cầu vào, 2-1. Trương Dương biểu hiện quá xuất sắc. Man City đội phản kích thực sắc bén, thử ra lôi tư. Bà Di ở phía sau chàng cắt bóng, đến lại đặc. Di Tất Flip ghi bàn, dùng khi mới hơn 20 giây. Cùng còn bao gồm Trương Dương liền quá mấy người thời gian. Eddie. Gật đối Man City cùng Trương Dương biểu hiện khen không dứt miệng, hắn la lớn, 2-1. Man City lại lần nữa đem điểm số vượt qua. Ở lại đặc. Di Tất Flip ghi bàn lúc sau, Man City cầu thủ bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng, có thể ở bị đối thủ san đều tỷ số điểm số lúc sau, cũng không có hoảng loạn. Có thể lại lần nữa đem điểm số vượt qua, này thật là không dễ. Nay cũng thuyết minh này chi Man City đội ở Trương Dương dẫn dắt hạ, bắt đầu trở nên càng thêm thành thục. Phải biết rằng, đây chính là một cái mới ma hợp một cái mùa giải đội bóng, có thể có biểu hiện như vậy, xác thật là quá ngoài dự đoán mọi người. Nhìn đến lại đặc. Di Tất Flip ghi bàn, Ancelotti lần này biểu hiện tương đương phẫn nộ, hắn từ giáo luyện tịch thượng đứng lên, đi đến bên sân La To. Hắn đối với chính mình cầu thủ không có thể thực tốt hạn chế Trương Dương tỏ vẻ bất mãn, ở Ancelotti xem ra, từ Trương Dương bắt đầu mang cầu thời điểm, liền phải không tiếc hết thể đại giới ngăn cản, Essien đâm phạm nhân quy không có thành công, như vậy, đi theo mặt sau cầu thủ nhất định phải lập tức tiếp tục phạm quy. Tuyệt đối không thể đủ làm Trương Dương mang cầu giết hứng khởi, đây là nguy hiểm nhất, ở lúc trước, Ancelotti đặc biệt cường điệu quá điểm này, đáng tiếc, Trương Dương vẫn là dùng như vậy biểu hiện xuất sắc làm Chelsea gặp thật mạnh đả kích. Ancelotti nhìn đang ở không ngừng hướng khán đài thượng huy động cánh tay, ủng hộ Man City fans sĩ khí Trương Dương, nhìn Trương Dương cánh tay thượng đội trưởng phù hiệu tay áo, thở dài một hơi, cái này năm đó kia chi đàn tinh lộng lây AC Milan đội nội người trẻ tuổi, tuy rằng hiện tại cũng chỉ là mới 23 tuổi mà thôi, nhưng là, đã là Man City đội trưởng. Lại nói tiếp, Ancelotti rời đi AC Milan ý tưởng, từ Ancelotti mãnh liệt phản đối, nhưng là, vẫn cứ vô pháp ngăn cản Trương Dương bị AC Milan bán đi lúc ấy bắt đầu, cũng đã có. Chỉ là, Ancelotti cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền cùng Trương Dương mà chống đỡ tay thân phận đối mặt. Chelsea huấn luyện viên trưởng thu hồi chính mình cảm khái, đem lực chú ý đầu nhập đến trong lúc thi đấu đi. Trận thi đấu này, hắn cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Đợt, rõ ràng đính hảo 23:40 đúng giờ tuyên bố, đầu heo mới nhìn đến cư nhiên không có tuyên bố đi ra ngoài. Hôn mê, hãn. Chạy nhanh tay động tuyên bố đi ra ngoài. Chương 141, không gì địch nổi, bách chiến bách thắng, hạ. Nghĩ giữa trận thời điểm, điểm số cũng không có thay đổi, vẫn như cũ là 2-1, Man City sân nhà tạm thời một cầu dẫn đầu Chelsea. Bất quá, nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu, Chelsea liền gặp đánh đòn cảnh cáo. Đây là Man City đội trước chàng định vị cầu cơ hội. Mặc đờ dẹt chủ phạt định vị cầu bị Teji đỉnh ra vùng cấm, bóng đá bị Đức Dung đỉnh trở về, ai kéo nặc đến cầu, hắn đột nhiên chọn chuyển vùng cấm. Trương Dương ở vùng cấm bên trong, hắn khiêng lấy phía sau Cắt Văn Hồ, duỗi chân đem bóng đá vững vàng ngừng ở chính mình dưới chân, đồng thời eo bụng phát lực, đẩy ra phía sau Cắt Văn Hồ, nhanh chóng xoay người đồng thời, cũng đem bóng đá câu lại đây, sau đó đón bóng đá chính là một chân trọng pháo hoành môn. Này chân sút gôn quá xuất sắc, quá đột nhiên. Ai cũng không nghĩ tới, Trương Dương ở Cắt Văn Hồ nghiêm mật nhìn chằm chằm phong hạ, có thể hoàn thành như thế xinh đẹp đá cầu, xoay người, sút gôn động tác. Liên mạch lưu loát động tác. Bóng đá từ phản ứng không kịp dệt bên tay trái phi vào cầu môn sau rác. Cầu, tiến. Trương Dương S. Quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp. 3 phút. 3 phút. Nửa trận sau thi đấu mới bắt đầu 3 phút. Trương Dương liền ghi bàn. Hắn làm Chelsea gặp đánh đòn cảnh cáo. Mặc kệ Ancelotti ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm làm cỡ nào sung túc chuẩn bị, nhưng là, hiện tại ta phải nói, Chelsea lâm vào nguy cơ, thắng lợi thiên bình hướng Man City này một bên thật mạnh nghiêng. Ghi bàn sau Trương Dương vọt tới Man City fans nhóm khán đài hạ, hắn quay người đi, đôi tay về phía sau, chỉ vào chính mình cầu y sau lưng tên. Hắn lập tức được như ước nguyện. Sân nhà Man City fans, mấy vạn người ở hiện trường quảng bá dẫn dắt hạ, điên cuồng kêu gọi hắn dòng họ. Trương Dương cái này ghi bàn. Vì Man City tỏa định thắng cục. Cứ việc ở theo sau toàn bộ nửa trận sau trong lúc thi đấu, Chelsea hướng Man City đội khởi xướng một đợt lại một đợt thế công, nhưng là, bọn họ lăng là không có thể lại lấy được một cái ghi bàn. Cuối cùng, trận thi đấu này cuối cùng điểm số chính là 3-1, Man City đội ở sân nhà chiến thắng dê đầu đàn Chelsea. Ở cùng Chelsea thi đấu lúc sau, Trương Dương bị bầu thành song xuôi chi không thẹn toàn trường tốt nhất. Cứ việc, tái sau kỹ thuật thống kê đi lên xem. Nửa trận sau chiếm hết thượng phong Chelsea còn chiếm hết ưu thế, chính là bọn họ vẫn là thua cầu. London truyền thông không thể không cảm thán nói, Chelsea không có Trương Dương, đây là bọn họ thất bại duy nhất lý do. Ancelotti cũng ở tái sau tiếp thu phỏng vấn thời điểm, nói một fan thực dẫn người liên tưởng nói. Trương Dương chính là cái loại này có thể mang đến quán quân siêu cấp cầu thủ, ta thực hoài niệm lúc trước cùng hắn ở AC Milan cộng sự nhật tử, hắn là một cái chân chính hiện tượng cấp bậc cầu tinh. Có thể nghĩ, Ancelotti này phiên lời nói, thế tất khiến cho một fan về Chelsea đem hướng Trương Dương phát ra mời nghị luận thanh. 2009-2010 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu vòng 15 một hồi tiêu điểm trong lúc thi đấu, Man City đội ở sân nhà 3-1 chiến thắng dê đầu đàn Chelsea, Trương Dương ở trong lúc thi đấu một chuyền một bán, là Man City đội thắng lợi lớn nhất công thần, hắn ở mùa giải này tờ giờ mi ở lít giải đấu chung đã nhốt đánh vào 12 cầu. Trước mắt lánh chạy tờ giờ mi ở lít xạ thủ bảng, mà ở tờ giờ mi ở lít giải đấu tích phân bảng thượng. Này dịch qua đi, Man City đội tích phân đạt tới 33 phân, vẫn như cũ đứng hàng giải đấu đệ tam danh, bất quá, bọn họ cùng dê đầu đàn Chelsea tích phân chênh lệch đã thu nhỏ lại tới rồi 2 phân. Ở ngày hôm sau cờ tờ vờ thể dục tin tức chung, đối với Man City cùng Chelsea trận thi đấu này tự nhiên là trọng điểm đưa tin. Cái này mùa giải tờ giờ mi ở League thi đấu, cờ tờ vờ vẫn như cũ không có tiếp sóng quyền, cho nên, đối với rất nhiều Trung Quốc fans tới nói, đặc biệt là sẽ không lên mạng lao fans tới nói, bọn họ muốn chú ý Trương Dương, chỉ có thể đủ thông qua thể dục tin tức bà báo. Hơn nữa bởi vì không có bắt được tờ giờ mi ở lít tiếp sóng quyền, cờ tờ vờ thậm chí không có quyền ở tin tức chung sử dụng tờ giờ mi ở lít thi đấu hình ảnh tới đưa tin. Nay cũng khiến cho fans nhóm đối với cờ tờ vờ thiện cận cùng keo kiệt oán giận tiến thêm một bước tăng lớn. Đối với Trung Quốc fans tới nói, cái này mùa giải so phía trên cái mùa giải tình huống muốn hảo rất nhiều, ít nhất. Bởi vì Man City sát nhập Champions League, bọn họ có thể ở Champions League trong lúc thi đấu nhìn đến Trương Dương. 2009-12 9 ngày, Champions League vòng bảng cuối cùng một cái thi đấu ngày thi đấu. Man City sân nhà nên chiến Juventus. Trận thi đấu này cũng là truyền thông cùng fans chú ý tiêu điểm. Đương nhiên, chú ý điểm cũng không phải ở chỗ tiểu tổ tình thế, bởi vì Man City đội đã trước tiên một vòng tỏa định tiểu tổ đệ nhất, mà Juventus cũng đã tỏa định tiểu tổ đệ nhị danh. Nhưng là, suy xét đến Trương Dương cùng Juventus cũ hoán, trận thi đấu này cũng liền phá lệ dẫn nhân chú mục, đặc biệt là ở hai bên ở vòng bảng đầu hiệp giao thủ thời điểm, Trương Dương cùng Buffon xung đột, làm cho Buffon ăn đến thẻ đỏ bị phạt hạ, hơn nữa bị chỗ lấy hai đợt thi đấu cấm tái, này đều khiến cho Trương Dương cùng Juventus thù hận càng sâu một tầng. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 3-2, Juventus ở Manchester thị chính sân bóng biểu hiện thực ngoan cường, bọn họ hai độ lạc hậu, hai độ san đều tỷ số điểm số, bất quá, cuối cùng, Man City đội vẫn như cũ là người thắng. Trương Dương ở thi đấu tiến hành đến 89 phút thời điểm, đánh ra một chân kỹ kinh 4 tòa siêu cấp xuất xa. Tòa định thắng cục. Nói như vậy, 2009-2010 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc, Man City đội ở vòng bảng chung 6 chiến toàn thắng, lấy toàn thắng chiến tích sát nhập 16 cường. Bọn họ cũng là 8 tiểu tổ chung, duy nhất một cái bảo trì toàn thắng chiến tích đội bóng. Này cũng là Man City đội trở thành mọi người chú ý cùng chú mục tiêu điểm. Ngay từ đầu mọi người đối với Man City đội vẫn là báo lấy hoài nghi thái độ, có truyền thông thậm chí cho rằng, Man City đội này chi nhà giàu mới nổi đội bóng, cái này mùa giải ở Champions League nhiệm vụ, chính là hảo hảo thể hiện một chút Champions League cảm giác. Ai cũng không nghĩ tới, như vậy một chi đội bóng, cư nhiên là vòng bảng nhất phong cảnh vô hạn đội bóng. Ở ngay lúc này, The Times phóng viên Hải Gia Tư một thiên văn chương, cũng lại lần nữa khiến cho sóng to gió lớn. Áng văn chương này đề mục là, vì cái gì ta lựa chọn Trương Dương? Messi cùng Trương Dương, ai mới có tư cách trở thành giải quả cầu vàng đạt được giả? Mỗi người đều có chính bọn họ đáp án, ta đáp án. Đương nhiên là, Trương Dương. Vì cái gì ta sẽ lựa chọn Trương Dương? Này cùng hắn là tờ giờ mi ở lít cầu thủ không quan hệ, này thậm chí cùng ta là Trương Dương fans không quan hệ. Ta chỉ nghĩ nói chính là, Trương Dương là một cái chân chính phụt bản superstar. Xem hắn đi vào Man City phía trước, Man City là biểu hiện. Cùng hiện tại Man City biểu hiện làm đối lập đi. Champions League vòng bảng, Man City là duy nhất một chi toàn thắng đội bóng. Đây là một cái cỡ nào ghê gớm thành tựu. Cristiano Ronaldo cùng cả Real Madrid không có làm được. Messi Barcelona cũng không có làm được. Trương Dương ở AC Milan thời điểm, chính là đội bóng số 1 xạ thủ. Đương nhiên, HN bên người cũng có thật nhiều vĩ đại cầu thủ. Hiện tại, ở Man City, hắn trở thành Man City cờ sĩ. Hắn là đội bóng đội trưởng. Hắn dẫn dắt này chi đội bóng đi tới ở bọn họ trên đường. Sáng tạo một cái vương triều, vĩnh viễn so ở cổ xưa vương triều vinh quang hạ đi tới càng thêm gian khổ, này thậm chí muốn gian khổ gấp trăm lần. Chúng ta hiện tại còn không thể đủ nói Trương Dương có thể ở Man City lấy được cái dạng gì truyền kỳ, nhưng là, ít nhất, hiện tại tới xem, hắn là thành công, hắn là rất nhiều fans trong lòng hoàn toàn xứng đáng no một, hắn có gan đi vào Man City, dẫn dắt Man City đi sáng tạo thuộc về bọn họ vinh quang. Nơi này, có một cái thiết tưởng, Messi, nếu Messi rời đi Barcelona, rời đi kéo mã Tây Á hệ thống, hắn còn có thể đủ như là hắn ở trước M. Ua giải biểu hiện như vậy vĩ đại sao? Vấn đề này, không có đáp án, bởi vì giả thiết là không thành lập. Nhưng là, ta biết Trương Dương làm được, hắn ở Man City biểu hiện, so chí hắn ở hào môn AC Milan biểu hiện thậm chí càng thêm ưu tú. Hắn là chân chính hiện tượng cấp bậc cầu tinh, cho nên, Messi cùng Trương Dương. Ta lựa chọn Trương Dương. The Times phóng viên Hải Gia Tư áng văn chương này, đem về Trương Dương cùng Messi ai càng thêm đủ tư cách bắt được 2009 niên độ giải quả cầu vàng tranh luận lại nhấc lên một cái tần, mà Hải Gia Tư tại đây thiên văn chương trung sở lo liệu quan điểm, cũng ở phía sau tới trở thành không ít người ở đánh giá Messi cùng Trương Dương thời điểm một cái quan trọng tham khảo quan điểm. Đó chính là Trương Dương loại này dũng cảm sáng tạo vương triều chủ nghĩa anh hùng càng thêm đáng giá khen. Vẫn là Messi loại này xuất từ một cái hệ thống thành tựu cầu tinh càng thêm đáng tin cậy. Đương nhiên, Hải Gia Tư sở đưa ra đối với Messi thành công nguyên tự Barcelona hệ thống, rời đi Barcelona, Messi không hề thần kỳ quan điểm, cũng khiến cho một trận đại thảo luận. 3 ngày lúc sau, 2009 tháng 5 năm 12 nguyệt 12 ngày, tờ giờ mi ở lít giải đấu đệ 16 luân trong lúc thi đấu, Man City sân khách tam so tam bị 4 tấn bức bình, Trương Dương ở trong lúc thi đấu có một cầu tiến trướng. 2009 tháng 5 năm 12 nguyệt 16 ngày, Man City đội ở giải đấu chung sân khách đối mặt Tottenham, bọn họ ở 0-3 lạc hậu dưới tình huống, trình diễn siêu cấp đại nghịch chuyển cho hay, Trương Dương ở trong lúc thi đấu bở giả sở, trợ giúp đội bóng 4-3 chiến thắng Tottenham. Này dịch qua đi, tờ giờ mi ở lít giải đấu tiến hành rồi 17 luân, Man City tích phân đạt tới 37 phân, bọn họ tích phân cùng Man U tương đồng, chỉ là bởi vì tỉnh thắng cầu so Man U thiếu 4 cái, Man City khuất cư đệ tăng danh. Mà Chelsea vẫn như cũ lanh chạy tích phân bảng, bọn họ tích phân là 40 phân, mà Arsenal lấy 35 phân đứng hàng đệ tứ danh. Trước mùa giải vô duyên giải đấu trước 4 gã, cái này làm cho Arsenal thực bị thương, Wenger giáo thủ cũng hô lên khẩu hiệu, nếu Arsenal liên tục hai cái mùa giải vô duyên Champions League, này sẽ là tận thế, biểu đạt giáo thủ đối với sát nhập giải đấu trước 4 quyết tâm. Man City đội ở cái này mùa giải tờ giờ mi ở League giải đấu, đặc biệt là ở Champions League trung biểu hiện xuất sắc. làm cho cả châu Âu giới đá banh khiếp sợ, cho dù là cho tới nay nhất khinh thường này chi nhà giàu mới nổi đội bóng người, cũng không thể không thừa nhận, này chi đội bóng đã là có thể tham dự tờ giờ mi ở League quán quân tranh đoạt, thậm chí là ảnh hưởng trang Champions League cách cục đội bóng. Người Ả Rập dầu mỏ Mỹ Kim là quan trọng nguyên nhân, nhưng là, chúng ta cần thiết chú ý tới, Trương Dương, cái này Trung Quốc xạ thủ ở Man City câu lạc bộ đột nhiên quật khởi trung sở khởi đến quan trọng nhất tác dụng, lộ thấu xã. Chương 142, FIFA hợp tờ lỡ góc khe dễ ạ, thượng. Nước mưa đánh vào cửa sổ thượng, Trương Dương nhìn ngoài cửa sổ, dối cái lười eo. Lúc này, di động văng lên. Trương, lên không có. Đã sớm đi lên. Trương Dương cười nói, ngươi một hồi lái xe tới đón ta đi. Ngươi kia phòng ở cũng quá nhỏ, cũng nên đổi cái căn phòng lớn, có máy bay trực thăng sân bay, ản phạ y mộ tiên sinh tư nhân phi cơ liền có thể trực tiếp đi tiếp ngươi. Mendes nói. Trương Dương cười ha ha, cúp điện thoại, hắn phòng ở là trên dưới 2 tầng biệt thự, có hoa viên, có bể bơi, có phòng tập thể thao, có một cái 70 nhiều mét vuông ngầm gaza. Diện tích trước chừng hơn 800 mét vuông, liền này, Trương Dương còn cảm thấy quá quặng cu é đâu. Có máy bay trực thăng sân bay căn phòng lớn. Trương Dương đương nhiên mua nổi, chính là, hiện tại thật sự không có cái này tất yếu a. Còn không có ăn xong bữa sáng, Mendes liền đến. Một hồi hắn đem lái xe chở Trương Dương đi trước một cái tư nhân sân bay, bọn họ đem cùng câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phạm Y Mỗ, cùng với đội bóng huấn luyện viên trưởng Mark. Hù phép hội hợp, cưới Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phạm Y Mỗ tư nhân phi cơ đi trước Thụy Sĩ Nỉ Ổng, tham gia 2009. 2010 mùa giải Champions League 16 cường thi đấu quyết đấu rút thăm. Nói chung, tham gia phân tổ rút thăm, đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng câu lạc bộ tổng giám đốc tiến đến là đến nơi, Trương Dương sở dĩ đi cùng đi trước, đây cũng là câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phạ Y Mộ yêu cầu, muốn nói Man City câu lạc bộ hiện tại nhất có danh tiếng minh tinh là ai, tự nhiên thị phi Trương Dương mặc trúc, Trương Dương đi trước rút thăm hiện trường, cũng có thể trợ giúp Man City mở rộng lực ảnh hưởng, phải biết rằng, đây chính là bị rất nhiều siêu cấp hào môn cực kỳ hâm mộ cùng. Mơ ước đã lâu phụt bản Substar A. Real Madrid chủ tịch Florentino nặc liền nói quá, hiện tại, hắn gã nạ cái cô nhị đại trò chơi ghép hình thượng, cũng chỉ kém nhất lóa mắt kia viên tinh. Thực hiện nhiên, Florentino nặc theo như lời kia viên nhất lóa mắt tinh là ai, người sáng suốt đều biết chỉ đúng là Trương Dương. Trưa hôm đó, ở vào Thụy Sĩ Nỉ Ổng UEFA tổng bộ lễ đường tinh quang long lánh. Các lộ hào môn huấn luyện viên trưởng cùng với một ít giới đá banh danh túc tụ tập, tiến hành rồi 2009-2010 Champions League 16 cường rút thăm nghi thức. Lần này 1-8 trận chung kết lại lần nữa kéo dài trước mùa giải Ý Anh đối kháng cục diện, Milan song hùng đem lại lần nữa tao ngộ hai chi tờ giờ mi ở League đội bóng Chelsea cùng Man U CGA đội bóng không thể nghi ngờ là nhất bi kịch. Milan song hùng đụng tới liên tục 3 cái mùa giải đều sát nhập 4 cường Man U cùng Chelsea. Mà Fiorentina là đụng phải Bundesliga bá chủ Bayern. Tam chi CGA đội bóng có thể nói đều là ở vào hoàn cảnh xấu, ở 8 cường chung không có CGA đội bóng đem không phải kỳ quái sự tình. Đương nhiên, Manu cùng Chelsea đối mặt hai cái Milan, cũng không có tất thắng nắm chắc. Ligue 1 cùng La Liga tương đối chịu đến hảo thiềm, Ligue 1 bổ kỳ ô ập đụng phải yếu nhất tiểu tổ đệ nhị Olympiaco, mà Lyon tao nộ riêu, đối thủ thoạt nhìn cường đại. Nhưng từ rút thăm sau Lyon chủ tịch áo đặc kéo tươi cười có thể thấy được Lyon người vừa lòng. La Liga Rio đối Lyon cũng không xa lạ, mà bạ dạ cùng Sevilla đều chịu đến một cái tương đối nhược tiểu tổ đệ nhị. Đến nỗi Man City đối thủ, từ rút thăm kết quả ra tới về sau, Man City huấn luyện viên trưởng Mark. Hù phép cùng với đội bóng tuổi trẻ đội trưởng trên mặt nhẹ nhàng biểu tình liền có thể đã nhìn ra, đây là một cái hào thiêm, Man City ở 8 phần chi nhất thi đấu đối thủ là Porto. Đối với Man City tới nói, có thể tránh đi Inter Milan cùng AC Milan, tránh đi thực lực không tầm thường Sevilla, chịu đến tương đối thực lực yếu kém Porto, hẳn là có thể tiếp thu kết quả. 8 phần chi nhất thi đấu rút thăm đánh với tình huống ra tới sau, lập tức trở thành toàn bộ châu Âu chú ý tiêu điểm. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hot lập tức đối với rút thăm đánh với tình huống tiến hành rồi phân tích, hơn nữa liệt ra 8 phần chi nhất vòng đào thải tứ đại xem điểm. Cái thứ nhất xem điểm là, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mourinho đối mặt Chelsea lão bản Abramovich. Đối với tâm cao khí ngạo Mourinho tới nói, đối đem chính mình đuổi ra khỏi nhà ạp dạ khẳng định có báo thù ý niệm, trận này nếu có thể xuất lĩnh Inter đào thải Chelsea, hắn khẳng định sẽ có vui sướng tràn trề cảm giác. Đây cũng là Inter liên tục cái thứ 3 mùa giải ở 16 cường đụng tới tờ giờ mi ở League đội bóng, trước hai lần tao ngộ Liverpool cùng Man U 4 chàng một cầu không tiến bị đào thải, cái gọi là sự bất quá tam. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hot tin tưởng vững chắc lúc này đây Inter có không tranh quá tờ giờ mi ở League này hả? Cái thứ hai xem điểm chính là, hiện tại hiệu lực với AC Milan Beckham trở về Old Trafford. Ở rút thăm nghi thức trước, tiểu bối trở về Old Trafford phỏng đoán liền không dứt bên tai, hiện tại thành sự thật, này khẳng định sẽ trở thành thi đấu tiêu điểm. Đối với tiểu bối bản nhân tới nói, có thể một lần nữa hôn môi đại lỗ thai là hắn ở câu lạc bộ lớn nhất mộng tưởng. Manu ở Champions League vòng đào thải 4 thứ gặp được Milan toàn bộ bị đào thải, đây là Milan cùng Beckham lớn nhất ưu thế. Cái thứ 3 xem điểm là, Gio có không trở về Champions League 8 cường. Liên tục 5 năm, Gio ở Champions League 18 vòng đào thải đều bị đào thải, lúc này đây đụng tới Lyon không tính là nhược, nhưng cũng chưa nói tới có bao nhiêu cường. Gio ở mùa hè tiêu phí vượt qua 200 triệu đồng euro tới dẫn viện, Cristiano Ronaldo cùng cả hai vị này siêu cấp siêu sao gia nhập, thực hiện nhiên, Real Madrid mục tiêu chính là Champions League, nhưng là, đối với tân gã nạ cái cổ tới nói, bọn họ có không đột phá Lyon thật sự khó mà nói, bởi vì tốt nhất cái mùa giải Real ở 1-8 trận chung kết đã bị nhìn như ở vào hạ phong Roma chủ sân khách song sát. Đệ tứ xem điểm là, Trương Dương có không dẫn dắt Man City tiếp tục đi tới. Man City ở vòng bảng 6 chàng trong lúc thi đấu, 6 chiến toàn thắng, là 32 chi đội bóng chung duy nhất một chi ở vòng bảng chung bảo trì toàn thắng đội bóng. Truyền thông kinh hô này chi dùng tiền tài xây đội bóng điên cuồng cùng không thể tưởng tượng. Trương Dương, cái này năm ấy 23 tuổi đội trưởng, vị này đương kim giới đá banh cao cấp nhất siêu cấp siêu sao có không dẫn dắt Man City tiếp tục đi tới. Bọn họ có thể tiếp tục làm cho cả châu Âu lau mắt mà nhìn, đây đều là mọi người chú ý cùng chú mục tiêu điểm. Hơn nữa, suy xét đến Man City đối thủ là thực lực tương đối yếu kém Otto, là gã tệ tở tạ đéo lộ sở Otto thực xem trọng Trương Dương có thể dẫn dắt Man City lại tiến thêm một bước. Nhìn xem Man City ở vòng bảng biểu hiện, bọn họ 6 chiến toàn thắng, trong đó bao gồm đối với Juventus 2 lần hợp thắng tuyệt đối không có quá nhiều chứng cứ cho thấy, bọn họ sẽ ngã quỷ ở Porto dưới chân. Champions League 8 phần chi nhất thi đấu rút thăm kết quả ra tới lúc sau, mọi người ở nhiệt liệt thảo luận các lộ cường hào ở vòng đào thải tiền cảnh đồng thời, mọi người tiêu điểm cũng thả xuống ở một vòng lúc sau sủ dịch ca kịch viện. 2009 niên độ FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ lễ trao giải. Đem ở 12.22 ngày ở Thụy Sĩ sủ dịch ca kịch viện tiến hành. FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ bình chọn cùng ở rổ tỉnh Golden bản không quá giống nhau. Giải quả cầu vàng là trước tiên tuyên bố rồi kết quả, mà FIFA bình chọn còn lại là không đến cuối cùng lễ trao giải thời điểm sẽ không biết ai là đệ nhất. Cho nên, truyền thông cũng nói dân nói, Trương Dương nếu thật sự có dũng khí nói, như vậy dứt khoát liền FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ lễ trao giải đều không đi tham gia hảo. Đương nhiên, này chỉ là nói giỡn mà thôi. Trương Dương cũng không có khả năng làm như vậy. Hiện tại, khoảng cách FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ lễ trao giải còn có một vòng thời gian, tuy rằng cuối cùng ai đem đoạt giải vẫn là không biết, nhưng là, vô luận là truyền thông vẫn là fans, hiển nhiên đối với một chút là hiểu biết cùng có khẳng định nhận chi. 2009 niên độ FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ cảnh đoạn, vẫn như cũ đem ở kia ba cái phụt bản sụp tạ chi gian tiến hành. Trương Dương, Cristiano Ronaldo cùng với Messi. Trương Dương ưu thế ở chỗ hắn năng lực cá nhân cường đại, hắn là tờ giờ mi ở lít giày vàng, 36 viên ghi bàn, đây là tờ giờ mi ở lít từ trước tới nay nhất điên cuồng xạ thủ, đồng thời đơn chàng trong lúc thi đấu tiến 7 cái cầu hành động vĩ đại, cũng chấn kinh rồi toàn cầu. Cùng lúc đó, Trương Dương dẫn dắt ở năm trước mùa hè hấp tấp thảo kiến Man City lính đánh thuê đoàn, cư nhiên có thể lực gáp Arsenal, lấy được Champions League dự thi tư cách. Hơn nữa, ở cái này mùa giải Champions League chung, Man City vòng bảng 6 chiến toàn thắng, giải đấu chung xếp hạng đệ nhị danh, như vậy thành tích, đối với đã hơn một năm trước kia vẫn là giải đấu chung hạ du đội bóng Man City tới nói, có thể nói kỳ tích. Khách quan nói, Trương Dương sở lấy được thành tựu, thậm chí không thua gì. Hào môn đạt được Champions League quán quân, thậm chí có truyền thông nói, này thậm chí so ở Barcelona như vậy đội bóng đạt được Champions League quán quân muốn khó khăn nhiều. Ân. Nói lời này chính là ỉn lần truyền thông chiếm đa số. Ngoài ra, Trương Dương ở năm trước chính là FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ bình chọn đệ nhị danh, gần cùng với này mỏng manh ưu thế khuất cư cờ Cristiano Ronaldo lúc sau, không ít người cũng đã vì Trương Dương bên vực kẻ yếu. Trương Dương ưu thế ở câu lạc bộ mặt, hắn đồng thời ở quốc gia đội mặt, là hắn lớn nhất đoàn bản, bởi vì cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá nháo phiên, Trương Dương cho tới nay mới thôi còn không có đại biểu Trung Quốc đội đá một hồi thi đấu đâu. Này tuy rằng nghe tới thực nghe rợn cả người, Trương Dương như vậy cấp bậc cầu tinh, cư nhiên không có đại biểu quốc gia đội thi đấu quá, nhưng là, đây là sự thật. Cho nên, cho dù là ỉn lần truyền thông cũng ở thở dài, quốc gia đội mặt, là Trương Dương lớn nhất đoàn bản. Đương nhiên, Trương Dương đối thủ cạnh tranh cờ Cristiano Ronaldo cùng Messi, ở quốc gia biểu hiện cũng chỉ có thể nói giống nhau. Chỉ là, cùng Trương Dương bất đồng, bọn họ đều là từng người quốc gia đội trung tâm cầu tinh. Bọn họ biểu hiện cũng chủ yếu là tập trung ở câu lạc bộ mặt thượng. Cristiano Ronaldo dẫn dắt Man U lấy được 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở League quán quân. Messi đi cùng Barcelona lấy được 2008-2009 mùa giải Champions League quán quân. Này hai người đều là quán quân cầu thủ, đây cũng là bọn họ so sánh Trương Dương mà nói lớn nhất ưu thế. Bất quá, England truyền thông kiên trì cho rằng, Trương Dương cũng đều không phải là không có khả năng đánh bại Cristiano Ronaldo cùng Messi. FIFA hợp tờ lỡ bóc the dệ ạ đầu phiếu quyền là ở các quốc gia đội huấn luyện viên trưởng, cùng với đội trưởng trong tay. Như là bỡ nhìn, Guyana từ loại này quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng đầu phiếu bầu lớn nhất căn cứ, không phải cái này cầu tinh tại đây một năm biểu hiện, mà là cái kia cầu tinh danh khí. 2007 niên độ FIFA hợp tờ lỡ bóc the dệ ạ đệ tam danh. 2008 niên độ FIFA hợp tờ lỡ bóc the dệ ạ đệ nhị danh. 7.500 vạn bảng Anh tiên sinh. Đã từng sáng tạo thế giới tối cao giá trị con người. Đơn tràng thi đấu tiến 7 cầu thần kỳ. CJA giải đấu quán quân. Ligue 1 giày vàng, CJA giày vàng, tờ giờ mi ở lít giày vàng đều này đây đánh vỡ ghi lại phương thức đạt được. Liên tục 2 năm đánh vỡ Champions League ghi bàn ghi lại. Dựa theo ý lần truyền thông cách nói, tuy rằng Trương Dương hiện tại ở Man City, nhưng là, nói danh khí, Cristiano Ronaldo cùng Messi cũng không dám nói so Trương Dương muốn đại. Trương Dương hiện tại đã sớm trở thành giới đá banh siêu cấp anh hùng, bóng đá tuy rằng là tập thể vận động, nhưng là, đây cũng là một cái tôn sùng anh hùng nhân đại, Trương Dương biểu hiện vì hắn ở toàn cầu trong phạm vi thắng được thật lớn danh khí. The Time thậm chí nói dơ nói, Trương Dương kiệt ngạo khó thuần tính cách, ở một mức độ nào đó cũng trợ giúp Trương Dương so Messi càng thêm có danh tiếng. Cho nên, đừng nhìn Messi là Champions League quán quân, Cristiano Ronaldo là tờ giờ mi ở League quán quân, ngoài ra, Xavi cùng Iniesta là Euro Cup quán quân. Nhưng là, nói danh khí, cùng với fans cùng truyền thông tiếng hô, Trương Dương không nhường một tấc. Đây cũng là FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ càng có chỉ hoan nguyên nhân. La gà tệ tờ tạ đéo lộ sở hot quan điểm cũng đại biểu Trương Dương đã từng hiệu lực Italy sân thi đấu quan điểm. 2007-2008 mùa giải Trương Dương cũng đã là hoàn mỹ. 2008 năm Trương Dương nên là FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ. 2008 năm Trương Dương nên là ở rổ tỉnh Golden bán đoạt huy chương. Năm nay, Trương Dương lại tiếc nuối lấy cực kỳ mỏng manh ưu thế cùng giải quả cầu vàng gặp thoáng qua. Lúc này đây, FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ, là đối người thanh niên này tại đây mấy cái mùa giải hoàn mỹ biểu hiện tốt nhất khen thưởng. Trương Dương có tư cách đi tranh đoạt FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ, thế giới giới đá banh cũng thiếu Trương Dương một cái FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ. Chương 143, FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ, chung. 2007 năm, Trương Dương là FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ bình chọn đệ tam danh. 2008 năm, Trương Dương là FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ bình chọn đệ nhị danh. Người Trung Quốc hết lòng tin theo năm sau càng tiến thêm một bước đạo lý, năm nay, Trương Dương hẳn là đệ nhất danh đi. Huống chi, không chỉ là người Trung Quốc chính mình ở nơi đó tự biên tự diễn, ở toàn cầu trong phạm vi, duy trì Trương Dương trở thành FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ tiếng hô đều rất cao. Nếu chỉ là Trung Quốc truyền thông chính mình tại như vậy nói, như vậy fans có lẽ sẽ không cảm thấy có cái gì. Hiện tại, toàn bộ thế giới giới đá banh đều đang nói Trương Dương lúc này đầy có lẽ hấp dẫn, cho nên Trung Quốc fans tâm cũng đi theo khẩn trương. Tưởng tượng một chút ta, một người Trung Quốc cầu thủ đứng ở thế giới đỉnh, trở thành FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ. Đây là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình a. Nhưng là, chuyện này ngẫm lại liền cảm giác là trong ngộng giống nhau, đối với đầy đất lông gà Trung Quốc bóng đá tới nói, này thật sự là quá khó có thể tưởng tượng, cho nên, fans nhóm lại là như vậy khẩn trương, lo được lo mất. Trương Dương cạnh đoạt 2009 niên độ FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ, này lập tức trở thành toàn bộ Trung Quốc thể dục giới, thậm chí là toàn bộ Trung Quốc đều chú ý đề tài. Trung ương đài truyền hình thể dục kinh ở làm FIFA lễ trao giải báo trước khoảng cách, cũng đem Trương Dương có thể trở thành 2009 niên độ FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ cái này chỉ hoãn làm mạnh lưới, phóng tới báo trước phiên Trung. Trên thực tế, căn bản không cần bọn họ đi tuyên truyền, này đã sớm là toàn bộ Trung Quốc, 100 triệu nhiều fans đều ở chú ý thiên đại sự tình. Tin tưởng kia một ngày rạng sáng canh giữ ở TV trước chú ý FIFA lễ trao giải Trung Quốc fans sẽ xưa nay chưa từng có nhiều, có lao fans thậm chí cảm thán nói, khẳng định cùng 2001 năm Trung Quốc đội sát nhập World Cup thời điểm, cùng Qatar kia trường thi đấu có liều mạng. Nếu Cristiano Ronaldo còn ở Man U nói, England truyền thông có lẽ sẽ có chút do dự sửa duy trì Trương Dương vẫn là Cristiano Ronaldo, Nhưng là, hiện tại, Cristiano Ronaldo đi xa ái bờ gì ẩn bán đảo, ý lần truyền thông tự nhiên quyết đoán duy trì Trương Dương, bọn họ ở vì Trương Dương phất cờ hò reo. Italy truyền thông khổ bức nhất, Serie A giải đấu cầu tinh, liền trước 5 tên đều không có tiến vào, mà tiến vào đến tiền tam cầu tinh trung, Trương Dương, Cristiano Ronaldo cùng Messi, chỉ có Trương Dương cùng Serie A giải đấu có sâu xa. Italy truyền thông đến nay còn đang nói 2007-2008 mùa giải Trương Dương, là Serie A giải đấu từ trước tới nay lợi hại nhất xạ thủ, hơn nữa Italy người cũng cấp chính mình trên mặt thiết vàng, nói là Serie A giải đấu bồi dưỡng Trương Dương. Cho nên, Italy truyền thông tự nhiên cũng là duy trì Trương Dương. Đến nỗi nước Pháp truyền thông, bọn họ tự nhiên cũng là duy trì Trương Dương. Người nước Pháp cảm thấy, muốn nói là ai bồi dưỡng Trương Dương, kia tự nhiên là Ligue 1 giải đấu. Trương Dương là Ligue 1 giải đấu đi ra siêu cấp siêu sao A. Nước Đức truyền thông tương đối trung lập, bọn họ cũng không có thiên hướng cái nào cầu tinh. Đến nỗi Tây Ban Nha truyền thông, bởi vì Cristiano Ronaldo cùng Messi đều là đến từ La Liga giải đấu, cho nên, đối với bọn họ tới nói, này hai người chung ai bắt được FIFA hợp tờ lỡ góc the dệ ạ đều được, chính là không thể đủ làm Trương Dương bắt được. Cho nên, hiện tại, ở năm đại giải đấu truyền thông chung, xuất hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng. England truyền thông cùng với Italy truyền thông cùng nước Pháp truyền thông đại bộ phận đều duy trì Trương Dương, mà Tây Ban Nha truyền thông thì tại vì Cristiano Ronaldo cùng Messi hai người kia phất cờ hò reo. Dung lộ thấu xa nói, hiện tại, tất cả mọi người tại đàm luận chính là ba cái vĩ đại cầu tinh ai sẽ trở thành sủ dịch ca kịch viện nhất lóa mắt kia viên tinh. Chính là ở như vậy một loại không khí chung, 2009 tháng 5 năm 12 nguyệt 19 ngày. Man City đội ở chính mình sân nhà thị chính sân bóng nên đón cùng Sunderland giải đấu. Đây là 2009-2010 mùa giải tờ giờ mi ở League giải đấu vòng 18 một hồi thi đấu. Một hồi không tính thi đấu quan trọng, lại chú định đem tái nhập tờ giờ mi ở League sử sách. Đặt luân. Bùn đặc. Hắn ở trước cửa đoạt điểm nhốt đánh vào một cầu. Ai cũng không nghĩ tới tiên tiến cầu sẽ là Sunderland. Đặt luân. Bùn đặc. Đây là hắn mùa giải này đệ 12 viên ghi bàn. Hắn dùng này viên ghi bàn nói cho mọi người, giày vàng tranh đoạt, không chỉ là Tô Z cùng Trương Dương cùng với giờ Dô ba sự tình, hắn đặt luân. Bùn đặc cũng có phân. Thi đấu vừa mới bắt đầu 3 phút, Sunderland liền lợi dụng một lần định vị cầu cơ hội, mã người bố Lan khắc suốt xa tạo thành cắt văn rời tay, đặt luân bùn đặc nhạy bén bổ bắn đắc thủ. Ghi bàn sau đặt luân bùn đặc điên cuồng chúc mừng ghi bàn. Nếu nói Trương Dương là phụt bản sụp xa nói, như vậy đặt luân. Bùn đặc chính là ý lần bản thổ thảo căn xạ thủ, trước mắt đặt luân. Bùn đặc ở xạ thủ bảng thượng vị liệt đệ tứ danh, thực hiển nhiên, vị này Sunderland xạ thủ thực hưởng thụ có thể có cơ hội ở Man City trên người, hoặc là dứt khoát nói là thực hưởng thụ có thể có cơ hội ở Trương Dương trước mặt diêu võ dương ngoài cảm giác. Sunderland mặt khác cầu thủ cũng hưng phấn dị thường. Lại nói tiếp, này chi đội bóng gần nhất biểu hiện sát thật không tồi, đối mặt cường địch thời điểm, cũng không có sợ hãi, ở giải đấu vòng 13. Bọn họ liền đã từng ở sân nhà 1-0 bạo dùng mình thắng Arsenal. Kia chàng thi đấu, vì Sunderland nhốt đánh vào chiến thắng cầu cũng đúng là đặt luân. Bùn đặc. Mà hôm nay thi đấu mộng ảo bắt đầu, cũng làm cho bọn họ cảm giác là hảo dấu hiệu. Bất quá, thực hiển nhiên, vô luận là đặt luân. Bùn đặc cũng hảo, vẫn là mặt khác Sunderland cầu thủ cũng hảo, đều không có ý thức được một chút, đó chính là Trương Dương đối với trận thi đấu này chung ghi bàn khát vọng. Theo FIFA hợp tờ lễ góc khe dệ ạ lễ trao giải tới gần, muốn nói Trương Dương không khẩn trương đó là không có khả năng, ở rổ tỉnh gôn đần bản trao giải thời điểm, bởi vì biết chính mình không có đoạn giải, Trương Dương lựa chọn cự tuyệt đi trước hiện trường phương thức, tới biểu hiện chính mình bất mãn, tuy rằng này có thể bị lý giải vì có cá tính, nhưng là, nếu có thể đạt được đệ nhất, ai nguyện ý dùng như vậy có tranh luận phương thức à? Mà đối với FIFA hợp tờ lễ góc khe dệ ạ, muốn nói không có giã vọng cùng chờ mong, đó là không có khả năng. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi, lúc này đây nhất định phải bắt được một lần đệ nhất danh. Cho tới nay, hắn biểu hiện không thể so Cristiano Ronaldo hoặc là Messi kém, nhưng là, chính là không có có thể tranh quá hai vị này, cái này làm cho Trương Dương thực khó chịu. Năm trước là ở rổ tỉnh Golden bạn cùng FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ bình chọn chung đều lấy mỏng manh ưu thế bại bởi Cristiano Ronaldo, Trương Dương liền rất buồn bực, nếu năm nay cư nhiên lại lần nữa hai lần bại cấp Messi, Trương Dương thật sự muốn nổi điên. Đừng nhìn hắn ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng là, ở Trương Dương trong lòng, đối với FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ khát vọng trước nay chưa từng có, tuy rằng ở hắn trong lòng, ở rổ tỉnh Golden bạn tầm quan trọng tựa hồ muốn lớn hơn nữa một ít. Trương Dương sẽ bởi vì chính mình cảm xúc ảnh hưởng đến chính mình thi đấu trạng thái sao? Đương nhiên không. Hắn hiện tại thật giống như là một cái cuồng táo rừng rậm chi vương, một khi đã chịu cái gì kích thích, duy nhất khả năng chính là điên cuồng bùng nổ. Đạt Luân buồn đặc điên cuồng chúc mừng, hiển nhiên kích thích tới rồi Trương Dương. Nhìn đến Đạt Luân, buồn đặc cùng Sơn Đờ Lan cư nhiên đều dám ở chính mình địa bàn thượng, ở dưới mí mắt của hắn như thế càn rỡ, Trương Dương biểu tình thực căm trầm. Đều cho ta tinh thần điểm. Trương Dương mạnh mẽ vỗ tay, hướng tới chính mình đồng đội hô, ta hiện tại thực khó chịu. Tin tưởng các ngươi cũng giống nhau thực khó chịu. Nhìn đến có người nhận đồng gật đầu, hắn toát miệng, cười hô, đại gia biết nên làm như thế nào. Chỉ là này tôi cười, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Sơn Đờ Lan người hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ hành vi kích thích tới rồi Trương Dương. Theo sau Man City ở Trương Dương dẫn dắt hạ, liền đối Sơn Đờ Lan triển khai mưa rền gió dữ giống nhau công kích. Gần 4 phút sau, thi đấu tiến hành đến đệ 7 phút, lại đặc. Di tất flip đường biên mang cầu, ở gặp được Sơn Đờ Lan cầu thủ mã ngươi bố Lan khắp tờ rẹ xỉn sau, không thể không đem bóng đá hồi chuyển cho Mạc Đờ Dẹt, người sau lập tức chuyển bóng. Trương Dương nhận được Mạc Đờ Dẹt chuyển bóng sau, đình cầu, xoay người, người cầu phân quá. Thực dứt khoát lưu loát quá rất Sơn Đờ Lan tiền vệ hãn tướng tạp nạp. Theo sau, Trương Dương bắt đầu mang cầu chạy như điên, đối mặt đi lên chặn lại mạch tạp tích, hắn làm cái muốn sút xa động tác, lừa mạch tạp tích phong đổ, sau đó, lại lần nữa ra tốc, từ mạch tạp tích mặt khác một bên sẽ qua, trực tiếp sát nhập vùng cấm. Đối mặt đi lên chặn lại chính mình ba đức tư lợi, Trương Dương nhìn đến xuất kích Sơn Đờ Lan thủ môn phất lạc phổ trạm vị hướng bên trái nghiêng, hắn thông minh khởi chân cửa treo, đâu ra một cái xa giác. Phất lạc phổ đối với này chân sút gôn, chấn động, liên tục di động nện bước sau. Làm ra cá nhảy phát cầu động tác, vẫn là không có có thể đủ đến bóng đá. Gu o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a. Đây là Trương Dương ở giải đấu chung 16 viên ghi bàn. Hắn liên tục 7 luân giải đấu đều có ghi bàn. Tính thượng này viên ghi bàn, 7 luân giải đấu vào 10 cái cầu. Một đỉnh gọi là Trương Dương cơ quan tháo, nòng súng nhiệt đến nóng lên. 1-1. Trương Dương nhanh chóng vì Man City đội san đều tỷ số điểm số. Trương Dương cái này ghi bàn, làm vừa rồi còn ở vì mở màn liền lấy được mộng ảo dẫn đầu mà hưng phấn không thôi Sơn Đờ Lan người ăn đến đánh đòn cảnh cáo. Mà gần 7 phần chung lúc sau, bọn họ lại lần nữa gặp thật mạnh tạc đánh. Man City đội đạt được trước chàng free kick cơ hội, Mạc Đờ Dẹt chủ phạt free kick, bóng đá bị người tưởng đánh ra tới sau, kẻ vệ đem bóng đá lại lần nữa đá tiến vùng cấm, này khiến cho Sơn Đờ Lan vùng cấm một mảnh hỗn loạn. Ở trong loạn quân, Trương Dương thể hiện phụt bản sụp stat giá trị. Hắn dựa trụ phía sau Sơn Đờ Lan hậu vệ đạt. Siva, đoạt ở một cái khác Sơn Đờ Lan trung vệ môn tắt đi lên giải vây phía trước, giành trước lấy một cái xoay người bãi chân bắn phá động tác, đem bóng đá đánh ghi bàn võng. Gu o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a. Đệ nhị cầu. Đây là Trương Dương ở hôm nay trong lúc thi đấu đệ nhị cầu. Thật là xinh đẹp. Từ đệ tam phút liền điểm số lạc hậu, đến phản siêu điểm số. Trương Dương cùng Man City chỉ dùng 11 phút. Thi đấu tiến hành đến 14 phút. Điểm số 2-1. Man City liền vận hai bàn. Trương Dương làm xinh đẹp. Trương Dương cái này ghi bàn, đã kích thật lớn Sơn Đờ Lan cầu thủ sĩ khí. Rất nhiều cầu thủ vừa mới từ bị san đều tỷ số điểm số biến hóa chung đi ra, lại phát hiện đội bóng hiện tại đã điểm số lạc hậu. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí không tiếp thu được loại này đả kích. Sơn Đờ Lan trận cước đại loạn, Trương Dương tự nhiên sẽ không thương hương tiếc ngọc, hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu đệ tam viên ghi bàn tới thực mau. Thi đấu tiến hành đến 19 phút, vòng này giải đấu tốt nhất ghi bàn ra đời, Sơn Đờ Lan tiền vệ cầu thủ hư đức xâm chức chẳng mang cầu bị gì trả hò đoạt đoạn, theo sau Man City hậu vệ phải chân to chuyển giải cầu. Tạp nạp đem bóng đá đỉnh ra tới. Trương Dương phản ứng thực nhanh chóng, hắn đoạt ở mã ngươi bố Lan khắp phía trước cướp được bóng đá, bộ ngực đỉnh cầu lúc sau, Trương Dương bắt đầu rồi chính mình mang cầu chạy gấp. Đối mặt nhào lên tới tạp nạp, Trương Dương ở cao tốc mang cầu trùng, đột nhiên một cái cấp đỉnh, hoàng đến tạp nạp mất đi trọng tâm thời điểm. Hắn lại lần nữa khởi động, một cái biến hướng từ tạp nạp bên người sẽ qua. Theo sau đối mặt mạch tạp tích, hắn trực tiếp dùng mũi chân một thọc, bóng đá từ mạch tạp tích 2. Chân chi gian lăn qua đi, hắn tác từ mặt khác một bên ra tốc sẽ qua. Xuyên háng hơn người. Liền quá hai người. Thật là xinh đẹp. Không ai có thể ngăn lại hắn. Trương Dương tiếp tục mang cầu đi tới. Ba đức tư lợi lên đây, hắn ý đồ ở Trương Dương sát nhập vùng cấm trước, chọn dùng chiến thuật phạm quy. Bởi vì ở hắn phía sau còn có trung vệ môn tác, cho nên, như vậy chiến thuật phạm quy sẽ không bị đưa ra thẻ đỏ, một trường thẻ vàng đủ rồi. Bất quá, làm Bạt Đức Lợi không thể tưởng được chính là, Trương Dương đột nhiên giảm tốc độ, cái này làm cho Bạt Đức Lợi trở tay không kịp, liền ở hắn muốn lôi kéo Trương Dương cầu y thời điểm, Trương Dương đem bóng đá dùng mũi chân một trọn, bóng đá từ Bạt Đức Lợi đỉnh đầu bay qua đi. Cùng lúc đó, Trương Dương nhanh chóng ra tốc. Hắn bạo phát lực như thế đại, thế cho nên Bạt Đức Lợi hấp tấp dưới muốn đem Trương Dương lôi kéo ngã xuống đất, lại cảm giác vào tay vừa trợn, Trương Dương tránh thoát khai Bạt Đức Lợi lôi kéo, đã sát nhập vùng cấm. Hiện tại, Trương Dương trước mặt là rơi xuống bóng đá, phía trước là xông lên chặn lại Sơn Đờ Lan trung vệ Môn Tát. Ở toàn trường mấy vạn fans nhìn chăm chú hạ. Tuổi trẻ Man City đội trưởng, hai tay hơi hơi mở ra, đón rơi xuống bóng đá, rút ra một chân ngoại chân bối đường cong. Bóng đá vòng qua đại kinh thất sắc dưới tiến đến chặn lại Môn Tát, cũng vòng qua Sơn Đờ Lan thủ môn phất lạc phổ 10 ngón quan. Đánh vào cầu môn phía bên phải lập trụ thượng lúc sau, bán ngược, đánh ghi bàn võng. Này viên ghi bàn cũng ở nháy mắt kiếp nổ toàn bộ sân bóng. Sân bóng trên không giống như cơn lốc xẹt qua, oanh khiếu thổi quét. Chương 144, FIFA hợt tờ lỡ góc the dễ ạ, hạ. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ. Siêu cấp ghi bàn. Siêu cấp. Không gì sánh được. Cái thứ 3. Trương Dương trình diễn H9. Đây là hắn ở giải đấu chung đệ 18 viên ghi bàn. Trương Dương. Ở sân Đờ Lan ghi bàn lúc sau, hắn chỉ dùng 16 phút, liền vì Man City đội liền nhập tăng cầu. Hiện tại, Man City cơ hồ đã tỏa định thắng cục. 3. Một dẫn đầu Man City không hề có muốn thu tay lại ý tứ, bọn họ tiếp tục bảo trì đối sân Đờ Lan áp lực, tiếp tục đối sân Đờ Lan đại môn của ngoanh lạm tạc. Cứ việc thi đấu tiến hành đến đệ 29 phút, sân Đờ Lan tiền vệ mã ngươi bố Lan khắc lợi dụng một chân xuất xa, trợ giúp sân Đờ Lan lại lần nữa nhốt đánh vào một cầu, một lần đem điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đến một cái cầu. Nhưng là, ở sân Đờ Lan ghi bàn gần 5 phút đồng hồ lúc sau, Man City đội lại ghi bàn. Đây là Trương Dương ở phía trước chàng mang cầu hấp dẫn nhiều danh sân Đờ Lan cầu thủ phòng thủ lực chú ý lúc sau, đột nhiên đem bóng đá chuyển tới mặt khác một bên, kẻ vệ phản Việt vị thành công, sát nhập vùng cấm, nhẹ nhàng thoảng qua xuất kích sân Đờ Lan thủ môn phất lạc phổ, đem bóng đá đánh đi vào. 4-2. Sân Đờ Lan vừa mới lên một chút chiến đấu tin tưởng, liền lập tức gặp trọng đại đả kích. Manchester thị chính sân bóng tiếng hoan hô rung trời. Sky TV đài người giải thích lai nhân kẻ ủa cũng ở lắc đầu đối với Sunderland tỏ vẻ đồng tình, bình tĩnh mà xem xét, Sunderland hôm nay biểu hiện vẫn là không tồi, có thể ở nửa trận đầu thi đấu liền tiến Man City hai cái cầu, đây là Chelsea đều không có thể làm được, nhưng là, bọn họ đụng phải một cái trạng thái điên cuồng Trương Dương, đụng phải một cái tràn ngập chiến đấu Man City, bọn họ vận khí thật sự là quá không xong. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, Trương Dương nhận được mạc đờ dẹp chuyền bóng sau. Ở khoảng cách cầu môn còn có hơn 30 mễ địa phương, đột nhiên khởi chân xuất xa, đây là một cái đường cong thực xảo quyệt xuất gôn, Sunderland thủ môn phất lạc phổ cứ việc kiệt lực đi dập tắt lửa, vẫn như cũ không có thể đụng tới bóng đá. Nam so nhị. Nửa trận đầu còn không có kết thúc, Trương Dương liền trình diễn bổ kẻ cho hay. Mà ở nửa trận sau trong lúc thi đấu, Trương Dương lại liền tiến hai bàn. Ở chỉnh tràng trong lúc thi đấu, Trương Dương biểu hiện gần như hoàn mỹ, hắn vào 6 cái cầu. Đương thi đấu tiến hành đến 73 phút thời điểm, điểm số là 7-0. Trương Dương cũng bị Ronaldo thay cho. Ở hắn ly chàng thời điểm, Manchester thị chính sân bóng khán đài thượng, toàn thể fans đứng dậy, vì Trương Dương đưa lên vỗ tay, vì cái gì nói là toàn thể fans đâu. Bởi vì, cho dù là đội khách Sunderland fans cũng ở vỗ tay, vì Trương Dương vỗ tay, Trương Dương dùng hắn điên cuồng biểu hiện, chinh phục Sunderland fans. Một hồi trong lúc thi đấu tiến 6 cái cầu. Trương Dương suýt nữa tái diễn ở một hồi trong lúc thi đấu tiến 7 cái cầu hành động vĩ đại. Hắn không thẹn với đương kim giới đá banh xuất sắc nhất xạ thủ tên tuổi. Hắn dùng 6 viên ghi bàn hướng mọi người biểu lộ hắn cường đại. Lai nhân kẻ ưa lớn tiếng nói. 6 cái ghi bàn. 6 cái. 6 cái. Hắn là trên chiến trường chiến thần. Hắn là sở hữu đối thủ ác ngộng. Xem hắn biểu hiện liền biết ai mới là FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ. Eddie. Gớt đứng lên, hắn như vậy hô. Này cơ hồ chính là ở vì Trương Dương cạnh đoạt FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ ở phất cờ hò reo. Trương Dương bị thay cho lúc sau, hắn đứng ở bên sân, hướng khán đài thượng fans vỗ tay thăm hỏi. Lúc này, toàn bộ Manchester thị chính sân bóng chỉ có một thanh âm, vạn thuế. FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ Trương Dương. Vạn thuế. Man City. Cứ việc FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ bình chọn cuối cùng kết quả muốn tới 3 ngày lúc sau mới có thể công bố, nhưng là, Man City fans. Đã tự chủ trương đem FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ cúp ban phát cấp Trương Dương. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy, đây là cỡ nào đương nhiên sự tình. Trừ bỏ Trương Dương, bọn họ không cho rằng người khác còn có tư cách nâng lên kia tòa cúp, cho dù là Messi hoặc là Cristiano Ronaldo cũng không có tư cách. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 7-8, Sunderland ở toàn trường thi đấu tiến hành đến 80 đa phần chung thời điểm, lợi dụng một cái penalty cơ hội nhốt đánh vào một cầu, cứ việc cái này penalty phán phạt rất là miễn cưỡng. Nhưng là, cái này có chút tranh luận penalty, hiển nhiên không phải tái sau tiêu điểm. Mọi người chú ý chính là Trương Dương biểu hiện, bọn họ đều ở vì Trương Dương điên cuồng biểu hiện hoan hô. Ở FIFA Hunter Leroy The Dệ ạ bình chọn sắp công bố thời điểm, duy trì Trương Dương đoạt giải truyền thông càng là tận hết sức lực vì Trương Dương phất cờ hò reo. Xem hắn 6 viên ghi bàn. Xem hắn tại đây một cái mùa giải, này hai cái mùa giải, ở xuất đạo tới nay biểu hiện, ai dám nói hắn không có tư cách nâng lên kia tòa cút. The Time trực tiếp phát ra như vậy có chứa chất vấn ngữ khí hỏi lại. 2009 tháng 5 năm 12 nguyệt 22 ngày, Trương Dương cùng Ronaldo cùng với huấn luyện viên trưởng Mark Huffet cùng với câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phạm Y Mỗ, câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc cùng nhau thừa phi cơ bay về phía Thụy Sĩ Suji, đây là FIFA tổng bộ sở tại. Đến lúc đó bọn họ sắp xuất hiện tịch ở sủ dịt đại dạp hát cử hành FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ lễ trao giải. Đồng thời, đây cũng là FIFA 2009 niên độ các giải thưởng lễ trao giải. Ở trên phi cơ Ronaldo còn ở cùng Trương Dương nói giỡn, lần này ngươi là cùng ta cùng đi, nhất định phải bắt được FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ, nói cách khác, ta sẽ thực không có mặt mũi. Tuy rằng Ronaldo ở Man City tỏa sáng đệ nhị xuân, nhưng là... Johnny đương nhiên vẫn là không có khả năng có cơ hội cạnh đoạt FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ giải thưởng. Bất quá, FIFA sẽ ban phát một cái đặc thù giải thưởng, lấy khen ngợi Ronaldo mấy năm nay vì mở rộng bóng đá vận động sở làm ra cống hiến. Cái này giải thưởng, Johnny hoàn toàn xứng đáng, bởi vì ở toàn cầu, không biết có bao nhiêu tiểu fans cơ hồ chính là nhìn Ronaldo đá cầu lớn lên, hắn là vô số fans thần tượng. Trương Dương cùng Ronaldo đến sụ dịch ca kịch viện thời điểm, khiến cho hiện trường một mảnh hỗn loạn. Ronaldo là qua đi 10 năm xuất sắc nhất xạ thủ, Trương Dương là hiện tại nhất chạm tay là bóng siêu cấp xạ thủ, thậm chí có truyền thông dứt khoát nói thẳng, Trương Dương là đường kim giới đá banh đệ nhất xạ thủ. Trương Dương, Johnny, Trương Dương cùng Ronaldo còn ở nhẹ giọng nói chuyện thiếm, nghe được fans nhóm tiếng la, bọn họ hướng fans nhóm nhấc tay thăm hỏi, sau đó hai người đứng ở thảm đỏ thượng, ứng các phóng viên yêu cầu, bày mấy cái poster. Hào không? Trương Dương hỏi các phóng viên. Hắn hiện tại đã thực lão luyện, đã có thể tương đối thích hợp xử lý chính mình cùng truyền thông cùng với phóng viên quan hệ. Trương, có thể bày ra cái này thủ thế sao? Một cái phóng viên nói, hắn làm ra thủ thế là V thủ thế, tượng trưng thắng lợi. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Trương Dương thực dứt khoát gật gật đầu, không có vấn đề. Nhìn đến Trương Dương bày ra V thủ thế, các phóng viên phấn khởi. Trương, ngươi là nói ngươi đối với hôm nay đoạt giải nhất định phải được sao? Trương, ngươi làm như vậy. Chẳng lẽ liền không có suy xét quá đối thủ của ngươi cảm thụ sao? Trương Dương cười, các ngươi làm ta bày ra cái này thủ thế, ta liền rất phối hợp làm theo, hiện tại các ngươi chẳng những không cảm kích, còn nói ba đạo bốn. Sau đó hắn đối cái kia phóng viên nói, chụp hào không? Ok. Cái kia phóng viên hưng phấn giơ ngón tay cái lên. Nhìn đến Trương Dương không có chính diện đáp lại vừa rồi vấn đề, có phóng viên liền đi hỏi Ronaldo, Johnny, ngươi cho rằng đêm nay ai đem đoạt giải? Đương nhiên là Trương. Không nghĩ tới Ronaldo trả lời như thế dứt khoát cùng khẳng định, các phóng viên cũng là sửng sốt. Chờ đến bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, Trương Dương cùng Ronaldo đã thoải mái cười to, nên ngang mà đi, hai người thật giống như là trò đùa dai thực hiện được bướng bỉnh hài tử giống nhau. Thoạt nhìn Johnny cùng Trương Dương quan hệ sát thật thực hảo a. Có phóng viên nhìn hai người bóng dáng, nói. Đây là tự nhiên, nghe nói Johnny đi trước Man City, chính là bởi vì Trương Dương khuyên bảo. Đúng vậy. Lúc ấy ai đều không có nghĩ đến Johnny cư nhiên có thể ở Man City đi ra thương bệnh, cư nhiên biểu hiện thực xuất sắc đâu. Trương Dương cùng Ronaldo vừa mới đi vào sụ dịch ca kịch viện, từ bọn họ phía sau một trận xôn xao cùng tiếng thét chói tai. Trương Dương cùng Ronaldo quay đầu lại nhìn thoáng qua, nguyên lai là Messi tới rồi. Messi đồng dạng làm đương kim thế giới giới đá banh nhất chạm tay là bóng cầu tinh, ở quốc tế giới đá banh danh khí tự nhiên cũng rất lớn, hơn nữa, hiện tại phổ biến quan điểm là... Năm nay FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ, đem ở Messi cùng Trương Dương chi gian sinh ra. Hơn nữa Messi vừa mới bắt được ở rổ tỉnh Golden bạn, thế chính mánh. Trương Dương quay đầu đi xem, nhìn đến là Messi lúc sau liền vặn quay đầu lại, vẻ mặt khinh thường mà bĩu môi. Hắn cái này biểu tình, bị nhiếp ảnh phóng viên bắt giữ tới rồi, bất quá, Trương Dương căn bản không để ý đến. Hắn chính là như vậy không chút nào che giấu chính mình cảm xúc. Lúc trước AC Milan cùng Barcelona thi đấu thời điểm. Trương Dương cùng Messi cũng đừng thượng manh mối. Ngoài ra, ở Messi cùng Cristiano Ronaldo chi gian, Trương Dương cùng Cờ Zitiano Ronaldo coi như là bằng hữu, hai người cá tính không sai biệt lắm, mà Messi tắc có vẻ khiêm tốn rất nhiều, này ngược lại là có vẻ cùng kia hai vị có chút không hợp nhau. Ân, nói như thế nào đi, Trương Dương cảm thấy Cờ Zitiano Ronaldo tương đối thật tình một ít, Messi khiêm tốn, hắn cảm thấy có chút giả. Nói trắng ra là, Trương Dương cùng Cờ Zitiano Ronaldo chi rằng cũng tồn tại cạnh tranh, nhưng là, hai người bởi vì là cộng đồng người đại diện, lại hơn nữa cá tính không sai biệt lắm, cho nên, có thể miễn cưỡng trở thành bằng hữu, nhưng là, cùng Messi chi rằng, bọn họ không có trở thành bằng hữu ràng buộc, hơn nữa cá tính tương hướng, cũng chỉ có thể trở thành đối thủ. Cùng ở rổ tỉnh gôn đần bản lễ trao giải keo kiệt so sánh với, FIFA lễ trao giải liền có thể nói xa hoa thịnh yến. Đây cũng là có thể lý giải, rốt cuộc ở rổ tỉnh gôn đần bản sau lưng chủ sự phương chỉ là một nhà truyền thông, mà FIFA có thể nói toàn cầu nhất có tiền thể dục cơ cấu. Tại thế giới bóng đá tiên sinh đoạt giải giả công bố phía trước, 2009 niên độ FIFA các giải thưởng lục tục công bố. Năm ấy 23 tuổi bờ ra dự cầu thủ Mã Tháp thắng được 2009 năm thế giới tốt nhất nữ cầu thủ danh hiệu. Đây cũng là nàng liên tục lần thứ tư hoạch này thu vinh. Tân tăng phổ tư tạp cái thưởng, tức mùa giải tốt nhất ghi bàn thưởng bị Cờ Zitiano. Ronaldo đạt được, Cờ Zitiano. Ronaldo ở Champions League đánh vào Otto siêu cấp xuất xa, bị bầu thành lần này tốt nhất ghi bàn. Bất quá, cũng có nhân vi Trương Dương bất bình, bọn họ cho rằng FIFA lựa chọn có thất bất công, chỉ là đem lực chú ý đặt ở Champions League thượng, mà trên thực tế, trước mùa giải tờ giờ mi ở League trong lúc thi đấu, Trương Dương ghi bàn xuất sắc trình độ, tuyệt đối muốn thắng với Cờ Zitiano Ronaldo. Cờ Zitiano Ronaldo bằng vào ở Champions League chúng xuất sắc ghi bàn lực gáp Trương Dương ở tờ giờ mi ở League thi đấu xuất sắc ghi bàn mà thu hoạch đến phổ tư tạp cái thưởng. Này cũng làm một ít vốn dĩ đối với Trương Dương có hy vọng được tuyển FIFA hơn tờ lệ ớ góc the dệ à mọi người có chút khẩn trương. Thoạt nhìn, FIFA cũng càng thêm chú ý Champions League thành tích. Nói như vậy, Messi hiển nhiên càng thêm có ưu thế à. Chương 145, FIFA hơn tờ lệ ớ góc the dệ à, hạ. Ở phổ tư tạp cái thưởng lúc sau, ước đán vương hậu kéo Ni Á đạt được FIFA chủ tịch đặc biệt thưởng. Vị này đẹp nhất vương hậu tích cực dấn thân vào với một cầu vận động, thêm một gôn, vì bóng đá mở rộng. Cùng với trợ giúp toàn thế giới bẩn cùng nhi đồng đạt được giáo dục cơ hội làm ra sông ra công hiến. Ngoài ra, năm nay 7 tháng qua đời Anh quốc truyền kỳ cầu tinh Bắc So. Bày ra sâm tức sĩ đạt được công bằng thi đua thưởng. Theo sau, ở niên độ tốt nhất đội hình chung, Tây Ban Nha quốc gia đội, Barcelona đội cùng với Man U đội rõ ràng là lớn nhất người thắng. Năm nay tốt nhất đội hình là thủ môn, Casillas. Hậu vệ, A Ngươi Duy Tư, Kezi, Huyến Địa Kỳ, Hệ Dạ. Tiên vệ, Iniesta, Gerard, Xavi, Tiên Phong, Messi, Trương Dương, Cờ Zitiano Ronaldo. Đáng giá nhắc tới chính là, ở Euro Cup trong trận chung kết trợ giúp Tây Ban Nha tuyển sát nước Đức Tô Z lạc tuyển tốt nhất Tiên Phong, cái này làm cho không ít fans cảm thấy tiếc nuối, nhưng là, nhìn xem tốt nhất Tiên Phong chung này ba người, vô luận là cái nào nếu bị Tô Z thay đổi nói, phòng trừng kia sẽ là càng nhiều tiếc nuối. Ngoài ra, đáng giá nhắc tới chính là, Trương Dương cũng không phải lễ trao giải chung duy nhất Trung Quốc nguyên tố. FIFA khen ngợi Trung Quốc Liên đoàn bóng đá ở quốc nội cơ sở bóng đá phát triển phương diện sở làm ra nỗ lực, vì Trung Quốc ban phát FIFA phát triển thưởng. Trung Quốc chú Thụy Sĩ đại sứ Đồng Tân Nghĩa đến hiện trường lãnh thưởng. FIFA đang ở quốc gia đang phát triển thi hành thảo căn bóng đá cùng vườn trường bóng đá, FIFA giả sở rộn tờ rô rèm, Trung Quốc là này bước đầu tiên thí điểm chí nhất. Dựa theo FIFA phía chính phủ cách nói, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá biểu hiện tích cực xuất sắc. Cấp FIFA để lại khắc sâu ấn tượng. FIFA tỏ vẻ, bọn họ đem tiếp tục vì Trung Quốc giáo luyện cùng một ít mấu chốt cầu thủ cung cấp kỹ thuật kiến nghị cùng giáo dục chương trình học chờ trợ giúp. Trương Dương nhìn đến Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đạt được cái này giải thưởng, hắn thực kinh ngạc, biểu tình cũng có chút cổ quái. Bất quá này đó đều là lót tràng, nhất dẫn người chú mục vẫn là FIFA hợp tờ lỡ góc the dệ ạ bình chọn. Áp trục tuần tự nhiên là đặt ở mặt sau cùng, ở mặt khác giải thưởng công bố lúc sau. Rốt cuộc đến phiên vạn chúng chú mục FIFA hợp tờ lỡ góc the dệ ạ trao giải phân đoạn. Trên thực tế ở trao giải đại điển ban đầu, cũng đã truyền phát tin qua ba vị người được đề cử giới thiệu ghi hình. Bọn họ là Trương Dương, Cờ Zitiano Ronaldo cùng Messi. Lúc này, màn ảnh cũng phân biệt cho ba cái người được đề cử mặt bộ biểu tình đặc tả. Trương Dương ngồi ở trên chỗ ngồi, hắn tựa hồ ở cùng Ronaldo nhẹ giọng giao lưu cái gì, thoạt nhìn cũng không có quá mức khẩn trương, bất quá, trên thực tế đâu. Hắn trong lòng tự nhiên là khẩn trương, ai đều không nghĩ đương vạn năm lão nhị. Năm trước bắt được hai cái đệ nhị danh, năm nay nói cái gì cũng muốn lấy một lần đệ nhất đi. Trương Dương, Cristiano Ronaldo đã Messi, ba người phân biệt bị thỉnh thượng trao giải trên đài, mà trên màn hình lớn cũng ở truyền phát tin ba người ở xuất sắc biểu hiện video tuyển tập. Thẳng đến lúc này, mọi người vẫn như cũ không biết này ba người chung ai đem đoạt giải. FIFA trưởng môn nhân bờ rẹn đứng ở trao giải trên đài. Trong tay của hắn cầm một cái phong thư, nơi đó mặt trang chính là cuối cùng đáp án. Hiện trường tức khắc an tĩnh lại. Mọi người, bao gồm TV trước người giải thích cùng khán giả, cũng ở chờ mong đáp án công bố. Bờ rèn đi đến mịp rổ phồn trước, hắn đầu tiên mở miệng nói, ở ta bên người, là ở qua đi một năm chung, biểu hiện xuất sắc nhất bóng đá vận động viên, bọn họ vì sở hữu yêu thích bóng đá người, đưa lên vô số vui vẻ cùng sung sướng. Đầu tiên, làm chúng ta dụng trưởng thanh hướng bọn họ tỏ vẻ cảm tạ. Lễ trao giải hiện trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Theo sau, bờ rèn lại nói một phen lời nói. Hắn nói chính là cái gì, trên thực tế, mọi người đã không quan tâm, bọn họ đều chờ mong cuối cùng kết quả công bố. Rốt cuộc bờ rèn nói xong thao thao bất tuyệt, hắn bắt đầu túi đầu mở ra phong thư. Mấy chục đài camera đều nhắm ngay bờ rèn, hắn hết thể động tác, đều ở toàn cầu mấy trăm triệu fans chú ý hạ. Vị này bị chịu tranh luận FIFA trưởng môn nhân đầu tiên là mỉm cười một chút, sau đó hắn rút ra phong thư viết có tên tấm cạn, nhìn thoáng qua, trên mặt lại lần nữa lộ ra mỉm cười. Cái này ban đêm, vô số Trung Quốc fans thức đêm xem FIFA hơn tờ lễ góc the dễ ạ lễ trao giải phát sóng trực tiếp, lúc này, bọn họ tâm nói thêm tới rồi cổ họng, rất nhiều người thậm chí khẩn trương che lại đôi mắt, không dám nhìn tới. Nay liền hình như là vượt cuộc trận chung kết, chính mình Âu Yếm đội bóng đang ở cùng đối thủ tiến hành penalty đại chiến, đây là quyết định vận mệnh cuối cùng penalty chủ phạt trước tình hình. Bờ rèn thanh thanh giọng nói, hắn mở miệng. 2009 niên độ FIFA hơn tờ lễ góc the dễ ạ đoạt huy trường, nói, đem trong tay tấm cạt quay cuồng lại đây, làm có tên kia một mặt đối mặt camera, theo sau nói, đến từ Trung Quốc Trương Dương. Đương bờ rèn nghiệm ra 2009 niên độ FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ đoạt huy chương là Trương Dương thời điểm, ở xa xôi Trung Quốc, tức khắc xôi trào. Vô số thức đêm quan khán lễ trao giải fans kích động nhảy dựng lên, có fans thậm chí che mặt khóc giống. Quá không dễ dàng. Trung Quốc bóng đá hiện tại không xong tình huống, không có ai so này đó fans càng thêm rõ ràng. Ở ngay lúc này, Trương Dương có thể đạt được FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ. Không thể nghi ngờ là đối với Trung Quốc bóng đá tốt nhất lễ vật, là đối với này đó fans tốt nhất lễ vật. Cờ tờ vờ đối với FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ lễ trao giải là hiện trường phát sóng trực tiếp. Lúc này, nghe được Trương Dương được tuyển, đoạn huyên kích động thanh âm vang vọng phòng phát sóng. Trương Dương! Trương Dương! Trương Dương! Hắn là 2009 niên độ FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ. Hắn là 2009 niên độ FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ. Hắn là qua đi này một năm xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn là hoàn toàn xứng đáng no một. Nay không chỉ là đối với hắn ở năm trước một năm biểu hiện xuất sắc khen ngợi, đây cũng là đối với Trương Dương ở qua đi mấy cái mùa giải gần như hoàn mỹ biểu hiện khen ngợi. Chúc mừng Trương Dương. Chúc mừng hắn. Chúc mừng hắn. Đoạn huyên thanh âm nghẹn ngào, thực xin lỗi, ta có chút kích động, bất quá, ta tin tưởng, ở TV trước, có vô số fans cùng ta giống nhau kích động. Trương Dương, chúng ta vì ngươi kiêu ngạo. Vì ngươi kiêu ngạo. Một người Trung Quốc bóng đá vận động viên, đứng ở cá nhân vinh quang tối cao sân khấu thượng, tại thế giới bóng đá thi. N sinh Trung, từ đây có chúng ta người Trung Quốc chính mình kiêu ngạo. Lúc này, hiện trường, toàn trường vỗ tay sấm dậy, ở như vậy vỗ tay chung, Trương Dương đầu tiên đi qua đi cùng Cristiano Ronaldo ôm. Ngươi đây là trả thù sao? Cristiano Ronaldo cười khổ, nhẹ giọng nói. Ở năm trước Cristiano Ronaldo lấy thưởng lúc sau. Cũng là đầu tiên chủ động lại đây ôm Trương Dương, chưa chắc không có khí phách hăng hái khoe ra ý tứ, bởi vì giống nhau đều là thua ra chủ động đi lên chúc mừng người thắng. Như vậy cũng là một loại phong độ thể hiện, đương nhiên, người thắng chủ động ôm thua ra, cũng chưa chắc không thể giải thích vì, là người thắng đang an ủi thua ra. Chỉ là đối với tính cách kiêu ngạo như Trương Dương hoặc là Cristiano Ronaldo loại người này tới nói, tự nhiên là chịu không nổi loại này khoe ra thức an ủi. Ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Trương Dương cười nói. Theo sau, Messi chủ động lại đây cùng Trương Dương ôm, chúc mừng ngươi, Trương. Cảm ơn. Trương Dương khách khách khí khí trả lời, lúc này, hắn cũng không cần ở Messi trước mặt khoe ra cái gì, bởi vì, Trương Dương biết, chính mình cũng không có thắng Messi, hai người ở năm nay nhiều lắm là ngang tay, ở Euro tỉnh Golden bản thượng, Messi là người thắng, hiện tại, FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ, Trương Dương là người thắng. Theo sau, Trương Dương cùng bờ rèn bắt tay. Lại nói tiếp. Trương Dương cùng bờ rèn quan hệ cũng chưa nói tới thật tốt, lúc trước Trương Dương ở Marseille thời điểm, bởi vì sân bóng xung đột, bờ rèn đã từng kiến nghị nghiêm trị Trương Dương, cuối cuối cùng quả nhiên là nghiêm trị. Chỉ là, nghĩ đến bờ rèn cũng không thể tưởng được, lúc trước vô danh tiểu tốt, hiện tại cư nhiên thành phi pha hợp tờ lỡ góc the dệ ạ như vậy cấp bậc cầu tinh. Đương nhiên, bờ rèn có lẽ đã không nhớ rõ chính mình cùng Trương Dương chi gian ân oán, bọn họ chi gian cũng chưa nói tới ân oán. Bờ rèn ở cùng Trương Dương nắm qua tay lúc sau, đem phi pha hợp tờ lỡ góc the dệ ạ cút cấp cho Trương Dương. Hiện trường vỗ tay liên tục không ngừng. Trương Dương tiếp nhận cút, nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý kích động biểu tình, hắn xác thật thực kích động, cái này cút là hắn chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất phi pha hợp tờ lỡ góc the dệ ạ cút, đây là đối với hắn mấy năm nay nỗ lực cùng trả giá tốt nhất khen thưởng. Trương Dương ở cút thượng hôn môi một chút, sau đó đi tới mịt rổ phồn phía trước, đây là muốn phát biểu đoạt giải cảm nghĩ. Có thể đạt được cái này giải thưởng, ta thật cao hứng, cũng thực vinh hạnh. Trương Dương mở miệng nói. Trên thực tế, cờ cờ tờ vờ đối với hôm nay lễ trao giải chuẩn bị thực đầy đủ, nếu Trương Dương đoạt giải, khẳng định muốn nói đoạt giải cảm nghĩ, dựa theo lệ thường, Trương Dương phải nói tiếng Anh, cho nên, Đoạn Huyên cùng một cái khác người chủ trì Lưu Kiến Hoành đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đối Trương Dương nói tiến hành phiên dịch cấp cả nước fans nghe, nhưng là, Trương Dương một mở miệng, bọn họ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Trương Dương nói thế nhưng là hắn tiếng mẹ đẻ, tiếng Trung Quốc. Phía trước cũng không phải không có người Trung Quốc tiếp thu quá FIFA trao giải, hơn nữa buổi sáng biểu đoạt giải cảm nghĩ, nhưng là bọn họ đều dùng chính là quốc tế thông dụng dùng từ tiếng Anh, ngay cả vừa rồi FIFA cấp Trung Quốc liên đoàn bóng đá ban phát FIFA phát triển thưởng. Trung Quốc chú Thụy Sĩ đại sứ lên đài lãnh thưởng thời điểm, cũng nói tiếng Anh. Nhưng là, ở ngay lúc này, Trương Dương ở chính mình chức nghiệp kiếp sống nhất có kỷ niệm ý nghĩa thời khắc, ở hắn đạt được FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ giải thưởng thời khắc. Hắn lại dứt khoát kiên quyết lựa chọn dùng tiếng mẹ đẻ tiếng Trung Quốc tới nói đoạt giải cảm nghĩ. Hiện trường có đồng thanh truyền dịch, cho nên, hiện trường khách quý không cần lo lắng nghe không hiểu Trương Dương nói cái gì. Lưu Kiến Hoành nói, Trương Dương lựa chọn dùng tiếng Trung Quốc tới phát biểu cảm nghĩ, hắn đây là vì phương tiện chúng ta Trung Quốc fans nghe hắn nói cái gì, hắn lúc nào cũng không có quên, chính mình là một người Trung Quốc người, hiện tại, hắn đứng ở như vậy đài lãnh thưởng, hắn kiêu ngạo sử dụng chính mình tiếng mẹ đẻ. Đoạn Huyên động tình nói, đầu tiên muốn cảm tạ, ta muốn cảm tạ rất nhiều người, cảm tạ ta ở Marseille thời điểm đồng đội, ta thực hoài niệm cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu thời gian, cảm tạ ta ân sư Phẹt Nẹ Đệ Tiên Sinh, là hắn cho ta cơ hội. Cảm tạ ở AC Milan thời điểm đồng đội, bọn họ đều là thập phần ưu tú cầu thủ, từ bọn họ trên người ta học xong rất nhiều, cảm tạ ta đã từng giáo luyện Ancelotti Tiên Sinh, đương nhiên, càng muốn cảm tạ ta hiện tại các đồng đội, chúng ta cùng nhau nỗ lực, cùng nhau thi đấu, cái này giải thưởng tuy rằng là ban phát cho ta cá nhân. Nhưng là, không có đồng đội trợ giúp, ta không có khả năng lấy được như vậy tốt thành tích. Ta thật cao hứng có thể ở hiện tại cái này tập thể, chúng ta vạn người một lòng, hướng tới vĩ đại mục tiêu đang ở đi tới. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Man City câu lạc bộ chủ tịch Hạn Phạ Y Mô cười, tiến cử Trương Dương, chú định là hắn cả đời kiêu ngạo. Là đủ để cho hắn lấy làm tự hào thành công cử chỉ. Đặc biệt cảm tạ người nhà của ta, cha mẹ ta huynh trưởng, các bằng hữu của ta, nếu không phải bọn họ. Ta vô pháp kiên trì đi đến hôm nay, là bọn họ trợ giúp cùng cổ vũ, làm ta trước sau bảo trì đối với chính mình bóng đá mộng tưởng tin tưởng. Trương Dương tiếp tục nói. Chương 146, FIFA hợp tờ lỡ góc the dệ ạ, hạ. Một người Trung Quốc cầu thủ, có thể đứng ở cái này đài lãnh thưởng thượng, này có lẽ là để cho người cảm thấy kinh ngạc sự tình. Nhưng là, ta đứng ở nơi này, ta không nghĩ đem chính mình nói cỡ nào cao lớn, cỡ nào huy vũ, chỉ là, ta biết, lúc này, có rất nhiều Trung Quốc fans đang xem hiện trường phát sóng trực tiếp, đang nghe ta nói chuyện, ta muốn nói chính là, có thể cho các ngươi cảm thấy vui vẻ, ta cũng thực vui vẻ, có thể cho các ngươi vì ta kiêu ngạo, ta cũng vì các ngươi kiêu ngạo. Nói hắn hướng màn ảnh camera phất phất tay. Trương Dương những lời này, làm TV trước sôi trào. Không ít fans la to, hoan hô nhảy nhót, vì Trương Dương vỗ tay, vì hắn trầm trồ khen ngợi, vì hắn kiêu ngạo. Bọn họ ngực chung, có một cổ dòng nước ấm, có một loại cảm giác, gọi là tự hào. Hiện trường cũng buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, vì Trương Dương này phiên lời nói gieo họ, cái này ở rất nhiều người trong mắt tính cách kiệt ngạo khó thuần tuổi trẻ cầu tinh lời nói thực chân thành, không chút nào làm ra vẻ, thắng được đại gia tán thành cùng tôn trọng. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, ta thích thắng lợi, ta thích quán quân, ta thích hắn cầm lấy cút, hướng mọi người ý bảo, cái này ban đêm rất mỹ diệu. Sang năm chúng ta tái kiến. Vỗ tay lại lần nữa vang lên tới. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Trương Dương cuối cùng này phiên lời nói có chút cuồng vọng, nhưng là, đây chẳng phải là một người tuổi trẻ người tinh thần phấn chấn thể hiện sao? Nếu liền tuyên bố chính mình đối với vinh quang khát vọng đều sợ đầu sợ đuôi, như vậy người này thành tựu cũng hữu hạn. Hơn nữa, Trương Dương như vậy thẳng thắn thành khẩn biểu hiện, cũng làm một ít vốn dĩ cũng không quá thích người của hắn, thay đổi đối hắn cái nhìn. Chính như Trương Dương theo như lời, đây là một cái Mỹ rượu ban đêm, đây là thuộc về sở hữu Trung Quốc fans, thuộc về Trung Quốc bóng đá Mỹ rượu ban đêm, có thể ở FIFA hợp tờ lỡ hóc the dệ ạ đài lanh thường thượng, nhìn đến tân khoa FIFA hợp tờ lỡ hóc the dệ ạ là một cái chính chúng ta đồng bào, này đối với chúng ta mọi người tới nói, là cỡ nào hạnh phúc. Đây là thuộc về Trung Quốc fans kiêu ngạo, đây là thuộc về chính chúng ta tự hào. Lại lần nữa chúc mừng Trương Dương. Chúc mừng hắn. Đoạn Huyên hít sâu một hơi, Trương Dương, cố lên, hy vọng ở sang năm đài lãnh thưởng thượng, chúng ta vẫn như cũ có thể nghe được tiếng Trung Quốc. Cuối cùng, 2009 năm FIFA World Tờ Lễ Ước The Dệ ạ bình chọn kết quả công bố, Trương Dương là FIFA World Tờ Lễ Ước The Dệ ạ, Messi là đệ nhị danh, Cristiano Ronaldo là đệ tam danh. Trương Dương đạt được là 701 phân, Messi đạt được là 691 phân, Cristiano Ronaldo đạt được là 311 phân. Có thể thấy được Trương Dương cùng Messi tranh đoạt kịch liệt, nay cùng ở rổ tỉnh Golden bạn tranh đoạt thực tương tự, bất quá, lúc ấy là Messi này đây mỏng manh ưu thế chiến thắng Trương Dương, lúc này đây, là Trương Dương lấy mỏng manh ưu thế đánh bại Messi. FIFA hợp tờ lễ ớt the dệ ạ hiện hành bình chọn quy tắc quy định. FIFA cấp dưới các hội viên hiệp hội quốc gia đội huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng đối FIFA hợp tờ lễ ớt the dệ ạ người được chọn tiến hành đầu phiếu, mỗi phiếu điền 3 vị người được đề cử, đạt được theo thứ tự là 5 phân, 3 phân cùng 1 phân, nhưng không thể lựa chọn bốn quốc cầu thủ. Dựa theo The Times điều tra, FIFA xếp hạng top 10 quốc gia đội chủ soái cùng đội trưởng phiếu bầu chung, Messi tổng cộng đạt được 10 chương đầu phiếu bầu, 3 chương thứ phiếu bầu cùng 3 chương đệ tam danh phiếu bầu. Chỉ có bờ ra giữ quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Dunga, nước Pháp quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Domenech, cùng với Ỉn lần đội quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Cạm Kéo Lổ cùng với Lucio phiếu bầu chung không có xuất hiện Messi tên. Có thể thấy được, ở bóng đá cường quốc quốc gia đội huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng đầu phiếu chung, Messi vẫn là được hoan nghênh nhất. Trương Dương đạt được FIFA xếp hạng top 10 quốc gia đội huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng phiếu bầu chung 6 chương đầu phiếu bầu, 2 chương thứ phiếu bầu, 1 chương đệ tam danh phiếu bầu. Đây là kỳ quái địa phương, Trương Dương ở này đó bóng đá cường quốc quốc gia đội huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng phiếu bầu chung là bại bởi Messi, nhưng là, cuối cùng Trương Dương đến phiếu lại vượt qua Messi. Như vậy, Trương Dương lại như thế nào đánh bại Messi đâu? The Times cuối cùng công bố đáp án. Ở rất nhiều trung tiểu quốc gia cùng bóng đá không phát đạt khu vực trong tay phiếu bầu, rất nhiều đều đầu cho Trương Dương. Trương Dương cái này Trung Quốc cầu thủ tại đây mấy cái mùa giải trung sở lấy được thành tựu, chấn kinh rồi toàn cầu. Ligue 1 giày vàng, Serie A giày vàng, tờ giờ mi ở Elite giày vàng, đều này đây sáng tạo kỷ lục phương thức đạt được. Liên tục đổi mới Champions League ghi bàn ghi lại. Này đó đều làm Trương Dương nổi tiếng toàn cầu. Hắn đã bị không ít quốc gia truyền thông cùng fans coi là thảo căn xuất thân phụt bản superstar đại biểu, Trương Dương ghi bàn như ma. Rất nhiều ghi bàn đều có thể tái nhập sử sách, đáng giá nhắc tới chính là, ở trước mùa giải tờ giờ mi ở Elite giải đấu chung, Trương Dương đơn chàng thi đấu tiến 7 cái cầu hành động vĩ đại, tất càng là làm Trương Dương uy danh lan xa, dựa theo FIFA thống kê, toàn cầu ước chừng có hơn 100 quốc gia cùng khu vực, đã từng ở một vòng trở lên thời gian, lặp lại. Truyền phát tin Trương Dương ở cùng Aston Duy kéo trong lúc thi đấu đơn chàng thi đấu tiến 7 cái cầu hành động vĩ đại, này cũng làm Trương Dương danh khí đạt tới một cái đỉnh núi. Như là bờ Brunei cùng Guyana chờ tiểu quốc mọi người, thậm chí rất ít xem Champions League giải đấu, bọn họ đối với cầu tinh nhận chi, rất nhiều đến từ quốc nội truyền thông đưa tin, Trương Dương hành động vĩ đại làm cho bọn họ khiếp sợ, tuy rằng bọn họ cũng biết Messi là ở rổ tỉnh Golden bạn, nhưng là, thực hiển nhiên, Trương Dương liên tục mấy năm sáng tạo kỷ lục biểu hiện, cùng với đơn chàng thi đấu tiến 7 cái cầu hành động vĩ đại, càng là làm những người này khiếp sợ cùng bội. Phục. Mà Trương Dương kiệt ngạo khó thuần ca tính. Trương Dương một người đọc sấm châu Âu, tìm kiếm bóng đá mộng tưởng, hơn nữa cuối cùng thành danh chuyện xưa, cũng trở thành giới đá banh chứ danh dốc lòng chuyện xưa. Này đó, đều vì Trương Dương mở rộng lực ảnh hưởng. Bởi vậy, chính như The Times theo như lời, Trương Dương tuy rằng không phải Champions League quán quân, nhưng là, hắn ở toàn cầu danh khí, đã nghiễm nhiên là giới đá banh đệ nhất nhân. Trương Dương cuối cùng đánh bại như mặt trời ban trưa Messi, đạt được 2009 niên độ FIFA World Tờ Lễ Ước The Dệ ạ. Cũng không phải như vậy kỳ quái. Đây cũng là đối với Trương Dương sắp tới đem quá khứ mấy năm hoàn mỹ biểu hiện tốt nhất tưởng thưởng. Đương nhiên, đối với Messi bại bởi Trương Dương, Argentina truyền thông, đặc biệt là Catalonia truyền thông có vẻ thực phẫn nộ, bọn họ cho rằng Messi so Trương Dương ưu tú quá nhiều, Trương Dương đoạt giải, này quả thực chính là cái này niên độ lớn nhất dèm pha. Catalonia truyền thông bắt đầu nghi ngờ đầu phiếu công chính tính. Nhưng là, Catalonia người như thế nào phẫn nộ? như thế nào đi kháng nghị, này đó đều đã không phải Trương Dương cùng Trung Quốc fans sở chú ý. Giờ phút này, vô luận là Trương Dương, vẫn là Trung Quốc fans, hoặc là Man City fans, đều đã ở tiếng hoan hô. Ngày hôm sau, Trung Quốc lớn lớn bé bé truyền thông, vô luận là thể dục truyền thông vẫn là tổng hợp truyền thông, tại đây một ngày, sở hữu truyền thông đầu bản đầu đề, đều là Trương Dương đạt được FIFA hợp tờ lỡ góc thè dễ ạ tin tức. Ngay cả vào lúc ban đêm bản tin thời sự chung, thậm chí cũng dùng một phút đồng hồ thời gian, bá báo Trương Dương đạt được 2009 niên độ FIFA hợp tờ lỡ góc thè dễ ạ tin tức. Đây là một cái bóng đá vận động viên có khả năng đủ lấy được tối cao cá nhân vinh quang. Trương Dương, một người Trung Quốc vận động viên, đứng ở vật sổ sở tối cao cá nhân đài lãnh thưởng thượng, hắn dùng tiếng Trung Quốc phát biểu đoạt giải cảm nghĩ, ngày này chú định sẽ trở thành Trung Quốc thể dục trong lịch sử nhất đáng giá ghi khắc một khắc. Chúc mừng Trương Dương, đây là thuộc về hắn vinh quang, cũng là thuộc về Trung Quốc fans vui sướng một ngày. Đây là Trương Dương lần thứ hai trở thành bản tin thời sự đưa tin đối tượng, này đối với một cái vận động viên tới nói, cơ hồ là không thể tưởng tượng vinh quang. Bản tin thời sự ở Trung Quốc quốc nội có thập phần quan trọng chính trị ý nghĩa, thế cho nên, một ít fans cũng bắt đầu ở suy đoán, đây là không phải ý nghĩa Trương Dương đem trở lại Trung Quốc quốc gia đội, Trung Quốc liên đoàn bóng đá hiện tại còn dám cự tuyệt đem Trương Dương triệu hồi quốc gia đội sao? Không có khả năng. Liên bản tin thời sự như vậy quốc gia truyền thông đều khen ngợi Trương Dương, có thể thượng bản tin thời sự chính diện đưa tin, có thể nói cao đại toàn, tại đây loại thời điểm. Trung Quốc liên đoàn bóng đá kiên trì nói cái gì Trương Dương là con sâu làm dầu nổi canh, Trương Dương vô tổ chức vô kỷ luật từ từ tội danh, quả thực chính là một câu chê cười. Cho nên, một ít Trung Quốc fans bắt đầu khát khao, Trương Dương trả lời quốc gia đội, thân khoác quốc gia đội chiến bào chinh chiến ngày này đã đến. Quốc nội phát sinh này hết thảy, Trương Dương cũng không biết, hắn cũng không có đi chú ý, khác không nói, cho dù là Trung Quốc liên đoàn bóng đá buông dáng người thỉnh hắn trở về, hắn còn không nhất định trở về đâu. Trương Dương cũng không phải là một cái như vậy dễ nói chuyện người. Trương Dương được tuyển vì 2009 niên độ FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ, này đối với tờ giờ mi ở Lít đều là một cái tin tức tốt. Ở cờ Cristiano Ronaldo đi xa ái bở gì ẩn bán đảo lúc sau, tờ giờ mi ở Lít vẫn như cũ liên tục FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ, cái này làm cho tự đại ỉnh lần truyền thông thực hưng phấn, bọn họ cho rằng đây là tờ giờ mi ở Lít vẫn như cũ là thế giới đệ nhất giải đấu chứng cứ rõ ràng. Mà đối với Man City tới nói, này quả thực là câu lạc bộ trong lịch sử quan trọng nhất thời khắc. Man City fans nằm mơ đều không có nghĩ đến quá, chính mình đội bóng có thể có được một cái FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ, ách, không, ở Trương Dương phía trước, bọn họ cũng có một cái kiếp trước giới bóng đá tiên sinh, đó chính là Ronaldo, bất quá, Ronaldo là ở hiệu lực với Man City phía trước đạt được FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ, hơn nữa, Johnny đi vào Man City thời điểm. Cũng là chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối, Man City fans đối này cảm thụ không quá sâu. Nhưng là, Trương Dương không giống nhau, Trương Dương là Man City đội trưởng, hắn là ở hiệu lực với Man City thời điểm trở thành FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ. Hơn nữa, Trương Dương đạt được 2009 niên độ FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ. Này cùng Trương Dương trước mùa giải cùng với cái này mùa giải ở Man City biểu hiện xuất sắc là phân không khai. Này phân vinh quang, là thuộc về Trương Dương, cũng là thuộc về Man City. Cho nên, Trương Dương được tuyển FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ, này kiếp nổ Manchester thành phố này, toàn bộ thành thị đều lâm vào cuồng hoan chung. Sở hữu Man City fans đều ở vì bọn họ tuổi trẻ đội trưởng tự hào. 209 năm, 12 tháng 26 ngày, lễ Giáng sinh sau ngày đầu tiên, Man City đội sân nhà cùng sở tốc thành tờ giờ mi ở lít giải đấu thi đấu. Man City câu lạc bộ chuyên môn cấp Trương Dương an bài một cái lên sân khấu nghi thức, hai bên đội bóng lên sân khấu lúc sau. Cũng không có trực tiếp đi lên sân bóng, mà là ở cầu thủ thông đạo xuất khẩu nơi này xếp thành hai đội. Hai chi đội bóng cầu thủ xếp hàng vỗ tay. Phía dưới, làm chúng ta hoan nghênh chúng ta, hiện trường quảng bá chung, vang lên phấn khởi thanh âm, sau đó toàn trường fans cùng nhau kêu FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ. Ở như vậy long trọng nghi thức chung, Trương Dương tay phủng chính mình vừa mới đạt được FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ cút, ngẩng cao đầu lên sân khấu. Trương Dương lóe sáng lên sân khấu, lập tức kiếp nổ toàn bộ sân bóng. Manchester thị chính sân bóng buộc phát ra thật lớn hoan hô. Hiện trường liền thật giống như là đã xảy ra động đất giống nhau. Hai đội cầu thủ xếp hàng vỗ tay. Khán đài thượng, mọi người đứng lên vỗ tay. TV trước, vô số fans vỗ tay. Bọn họ phát ra tiếng thét chói tai, kêu gọi vị này cầu tinh dòng họ. Trương! Trương! Trương! Ở hiện trường quảng bá viên dẫn dắt hạ, toàn trường mấy vạn danh fans, liên tục 10 lần cao giọng kêu gọi, FIFA hợp tờ lỡ góc the dễ ạ. Mười hào. Là Trương Dương ở Man City fans dãy số. Này chú định sẽ là Man City này chi đội bóng trong lịch sử vĩ đại nhất cầu y dây số. Ở fans nhóm tiếng hoan hô đạt tới nhất thời điểm, Trương Dương làm cái an tĩnh thủ thế. Theo hắn cái này thủ thế, vốn dĩ sôi trào như là núi lửa hoạt động phun trào sân bóng, nháy mắt lặng ngắt như tờ, dùng the tam tái sau nói nói, Trung Quốc vương tử phất phất tay, hắn sở hữu thần dân an tĩnh lại. Đây là thuộc về ta cút, cũng là thuộc về của các ngươi. Ta là thế giới đệ nhất, ta biết, hiện tại đại gia vì ta kiêu ngạo, nhưng là, ta muốn nói chính là, này không phải lần đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng một lần, ta sẽ làm đại gia tiếp tục vì ta kiêu ngạo, nhưng là, ta nhất hy vọng chính là, có một ngày, ta rời đi sân bóng thời điểm, ta sẽ nói, ta vì chính mình là Man City cầu thủ mà kiêu ngạo, bởi vì, ta cùng ta các chiến hữu sáng tạo một cái cỡ nào vĩ đại truyền kỳ. Nói xong lời này, Trương Dương cao cao dơ lên trong tay FIFA hợp tờ lệ ơ góc thè dệ ạ cút. Ẩm vang một tiếng. Toàn bộ sân bóng lâm vào điên cuồng tiếng hoan hô cùng tiếng thét trói thai. Man City đội trưởng nói, làm mọi người kích động vạn phần, bọn họ nhìn vị kia Trung Quốc cầu tinh, nhìn bọn họ cờ xí anh hùng, nhìn hắn cao cao dơ lên cánh tay, nhìn kia cút, đó là chỉ dẫn bọn họ đi tới, chỉ dẫn bọn họ đi thu hoạch thuộc về bọn họ vinh quang biển báo giao thông. Chương 147, Nhất Quan. Trương Dương thật mệnh bạn gái hiện thân, lại là Emma Watson. Hách mẫn luyến thượng Man City đội trưởng 3. Trương Dương cùng Emma song túc song phi. Trương Dương cũng không nghĩ tới, chính mình cùng Emma cư nhiên bị chụp lén, hắn nhìn này đó báo chí, lại liên tiếp vui sướng. Ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Emma kinh ngạc hỏi. Ha ha, có cái gì hảo lo lắng, chúng ta là người yêu, lại không phải cái gì nhận không ra người quan hệ. Trương Dương nói, ta chỉ là một cái vận động viên, ảnh hưởng không lớn, nhưng thật ra ngươi, ảnh hưởng khả năng muốn lớn hơn một chút. Emma vốn dĩ muốn nói móc Trương Dương một câu. Có phải hay không lo lắng sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng, cùng vị kia nước Pháp nữ chủ bá giải thích không rõ, nhưng là, nghe được Trương Dương nói như vậy, nàng cũng không có gì tính tình, nữ hài từ sao, ai không muốn chính mình bạn trai công khai tuyên bố chính mình là hắn người yêu. Phải biết rằng, cho dù là Melissa, kẻ gì ổ sớm hơn cùng Trương Dương ở bên nhau, nhưng là, hai người cũng không có công khai qua quan hệ. Cho nên, nghe nói Trương Dương không chút nào để ý hắn cùng chính mình quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Emma trong lòng liền nhiều một tia ôn nhuận cùng kích động. Trương Dương là thế giới giới đá banh số 1 số 2 cầu tinh, Emma Watson cũng là thế giới chứ danh nữ minh tinh. Hai người kia cư nhiên là người yêu quan hệ, chuyện này một khi cho hấp thụ ánh sáng, lập tức trở thành giải trí truyền thông, thể dục truyền thông chú ý đại sự kiện. Về này hai người tình yêu các loại phân tích cùng thâm đảo, cũng là ra các loại phiên bản, các loại nghe đồn xôn xao. Manchester đội trưởng câu chuyện tình yêu, Trương Dương cùng Emma truyền kỳ chi luyến. Ma pháp sư Hách Mẫn tình yêu Trương Bảo, Emma là như thế nào bắt được bóng đá tiên sinh tâm. Mỹ lệ công chúa cùng sân bóng vương tử. Gần nhất, cơ hồ toàn cầu giải trí tin tức chung, có tiếp cận một nửa đều là thuộc về Trương Dương cùng Emma. Watson. Đến nỗi hai cái đương sự đối việc này đáp lại. Emma. Watson dứt khoát trực tiếp đem chính mình hành lý từ khách sạn dọn tới rồi Trương Dương ở Manchester biệt thự. Bực này vì thế hướng truyền thông tuyên cáo, nàng cùng Trương Dương là công khai ở chung. Gần nhất mấy ngày, nhất hỏa bạo tin tức không gì hơn Man City đội trưởng cùng ma pháp sư Hách Mẫn câu chuyện tình yêu. BBC một bóng đá tiết mục chung, Eddie. Gertrude kẹo nói, Trương Dương gần nhất thật là Xuân Phong đắc ý, ở sân bóng tiến tới cầu không ngừng, tình trường thượng cũng đạt được công chúa phương tâm. Chính như Eddie. Gertrude theo như lời, Trương Dương gần nhất xác thật là Xuân Phong đắc ý. Lúc này, đã là nhị linh 1052 tháng hạ tuần. Khoảng cách Trương Dương đạt được FIFA hợp tờ lệ ơ góc the dệ ạ giải thưởng. Đã qua đi tiếp cận 3 tháng. Trương Dương đạt được FIFA hợp tờ lễ góp the dễ ạ, có người ở vì Trương Dương hoan hô cùng gieo họ, nhưng là, cũng có người ở vì Messi bên vực kẻ yếu, cho rằng, Messi càng thêm có tư cách đạt được FIFA hợp tờ lễ góp the dễ ạ danh hiệu. Catalunya truyền thông liền rất căm giận mà nói, bọn họ chờ xem Trương Dương cùng Man City chê cười, ngụ ý, Trương Dương không xứng với FIFA hợp tờ lễ góp the dễ ạ vinh quang, ở kế tiếp thời gian, chỉ cần Man City cùng Trương Dương biểu hiện không tốt, bọn họ liền có chuyện nói. Chỉ là không nghĩ tới, Trương Dương cùng Man City thật giống như là mau chóng dây cót giống nhau, ở theo sau này 3 tháng chung, biểu hiện ra làm mọi người khiếp sợ nối liền tính. Tính thượng cùng sờ tốc thành thi đấu, Man City đội ở 11 luân giải đấu chung lấy được 8 thắng tam bình kêu người chiến tích, trước mắt, giải đấu tiến hành đến 28 luân, Man City đội ở giải đấu chung tích phân đạt tới 67 phân, đứng hàng đứng đầu bảng, dẫn đầu xếp hạng đệ nhị danh Chelsea 6 phần nhiều. Có thể từ đệ tam danh giết đến dê đầu đàn vị trí, Man City đội tại đây đoạn bảng giờ rất hiện có thể nói hoàn mỹ, bọn họ liên tục thắng hạ nhiều tràng trận đánh ác liệt, trong đó bao gồm sân nhà 1-0 tiểu thắng lợi vật phổ, sân khách 4-2 chiến thắng Chelsea như vậy tiêu điểm quyết đấu. Mà ở giải đấu đợt thứ 2 bổ tái chung, Man City cũng sân nhà 3-0 thắng tuyệt đối Everton. Trương Dương dẫn dắt Man City đội, ở tờ giờ mi ở Leeds nhấc lên một cổ thanh xuân gió lốc, này chi ở một cái nhiều mùa giải trước còn bị người khinh bỉ, cho dù là hiện tại còn bị nào đó người châm chọc vì tiền tài lính đánh thuê đội bóng, đem Chelsea, Man U cùng Arsenal ném ở sau người, lênh chạy tích phân bảng. Mà ở giải đấu chung, Trương Dương ghi bàn số cũng đạt tới 33 cầu, lánh chạy xạ thủ bảng, mà ở xạ thủ bảng thượng, khoảng cách hắn gần nhất chính là giờ Zoba, bờ biển ngà người ghi bàn số là 23 cầu. Giờ Zoba cùng Trương Dương có 10 cái cầu chênh lệch, này cơ hồ có thể nói, Trương Dương đã trước tiên tỏa định tờ giờ mi ở lít giày vàng. Hơn nữa, Trương Dương vừa mới ở trước mùa giải tờ giờ mi ở lít chung lấy 36 cầu ghi bàn số, sáng tạo tờ giờ mi ở lít đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, nhưng là, hiện tại xem ra, Trương Dương rất có khả năng ở cái này mùa giải, lại lần nữa đổi mới từ chính hắn sở bảo trì ghi bàn ghi lại. Ở giải đấu chung, Man City đội hát vang tiến mạnh, mà ở Champions League, Man City đội cũng tiếp tục giữ lại thăng cấp 8 cường hy vọng, bọn họ ở 8 phần chi nhất thi đấu đầu hiệp trong lúc thi đấu, sân khách 2-2 cùng Otto bắt tay giảng hòa, có thể từ Otto toàn thân mà lui, hơn nữa bắt được hai cái sân khách ghi bàn, Man City đội thăng cấp 8 cường tiền cảnh có thể nói là một mảnh quang minh. Ở FA Cup chung, Man City đội trước sau đào thải Mễ Đức người tư bảo cùng sở tốc thành, sát nhập tăng cường. Mà ở giải đấu ly chung, Man City đội ở vòng bán kết chung tao nộ cùng thành tử địch Man U, bọn họ ở sân nhà 2-1, sân khách 2-3, tổng điểm số 4-3, nhưng là, bằng vào sân khách tỉnh thắng cầu ưu thế, đào thải Man U, sát nhập trận chung kết. Ở 3 ngày lúc sau, cũng chính là 2010 năm 2 nguyệt 29 ngày, Man City đội đem ở ngàn hy sân bóng nên đón giải đấu ly trận chung kết thi đấu. Bọn họ đối thủ là Aston Villa kéo. Nếu có thể đạt được giải đấu ly quán quân, này cũng sẽ là Trương Dương đi vào Man City lúc sau cái thứ nhất quán quân cút. Cho nên, Emma Watson cũng đặc biệt đuổi tới Manchester, muốn cùng Trương Dương cùng nhau chia sẻ quán quân vui sướng. Lúc này mới sẽ bị truyền thông phóng viên theo dõi, chụp lén, cuối cùng bị mọi người phát hiện hai người tình yêu. Emma Watson ở bị truyền thông phát hiện chính mình cùng Trương Dương tình yêu lúc sau. Cái này nữ hải tử cũng biểu hiện thực bưu hãn, dứt khoát công khai ở tại Trương Dương biệt thự, tương đương là công khai thừa nhận cùng Trương Dương tình yêu. 2012-29, Wales, ngàn hy sân bóng. 2009-2010 mùa giải Ý lần giải đấu ly trận chung kết tràng. Thi đấu đã tiến hành rồi 31 phút, trong sân điểm số vẫn là 0-0. Aston Villa kéo hôm nay chiến thuật thực chính xác, bọn họ thành công hạn chế ở Trương Dương. Lai nhân kẻ vừa nói, muốn nói tờ giờ mi ở lít chung nào một chi đội bóng là bị Trương Dương tàn sát nhất bi thảm, tự nhiên phi Aston Villa kéo mặc trúc, bọn họ cũng nhất rõ ràng Trương Dương uy hiếp, cho nên, hôm nay trong lúc thi đấu, bọn họ đối với Trương Dương hạn chế cũng là phi thường coi trọng, ít nhất từ thi đấu tiến hành rồi nửa giờ tình huống tới xem, Trương Dương vẫn là bị Aston Villa kéo tương đối không tồi hạn chế ở. Liên ở lai nhân kẻ ủa vừa mới khích lệ Aston Villa kéo thành công phòng bị được Trương Dương thời điểm, Man City sách động một lần thế công. Mạc Kệ lệ lệ từ Ashley. Dương dưới chân cắt bóng, ngay sau đó đem bóng đá chuyển cho Mạc Đờ Dẹt. Cùng lúc đó, Trương Dương bắt đầu ở phía trước chàng vô cầu chạy động, Trương Dương hướng bên trái chạy, Đường Linh đi theo hắn chạy. Lúc này, Mạc Đờ Dẹt đem bóng đá chuyển cho ai kéo nặng. Trương Dương nhấc tay muốn cầu. Đường Linh lập tức như lâm đại địch, hắn cho rằng ai kéo nặng sẽ chuyển bóng cấp Trương Dương, bất quá, ai kéo nặng lại đem bóng đá chuyển cho Ronaldo. Đường Linh do dự một chút, không biết là nên tiếp tục đi theo Trương Dương hay là nên nhào hướng Ronaldo. Liên ở ngay lúc này, Ronaldo đột nhiên chuyển ra một chân nghiêng tuyến phân cầu. Trương Dương đột nhiên khởi động, hắn thoát khỏi Đường Ninh lúc sau, xuất hiện ở nơi đó, sau đó nhận được bóng đá, một cái nằm ngang kéo cầu, trực tiếp ra tốc, qua rất Aston Duy kéo trung vệ Cozin, sau đó đoạt ở Aston Duy kéo thủ môn Phở Hải Người xuất kích phía trước, rút ra một chân tốc độ cực nhanh thấp phản cầu, bóng đá từ Phở Hải Người bên chân sẽ qua, lăn vào cầu võng. Ở quảng bá viên cao vút gôn trong tiếng, Trương Dương điên cuồng chúc mừng ghi bàn, đây là đánh vỡ cục diện bế tắc ghi bàn, thậm chí có thể là tỏa định thắng cục ghi bàn, là vì Man City mang đến một tòa quán quân cúp ghi bàn. Giải đấu ly là Ý lần giải đấu, ly tái trung hàm kim lượng nhỏ nhất một cái quán quân, nhưng là, đối với Man City tới nói, cái này quán quân có không bình thường ý nghĩa, đây là Man City ở khi cách 33 năm về sau lại lần nữa chạm đến quán quân cút. Đây cũng là Trương Dương đi vào Man City lúc sau đệ nhất tòa quán quân cút. Man City hiện tại là giờ mi ở Lít Dê đầu đàn, đội bóng nội đàn tinh long lánh, thực lực vốn dĩ liền cao hơn Aston Duy kéo một bậc, hiện tại Man City 1-0 dẫn đầu, cái này làm cho Aston Duy kéo không thể không toàn lực tiến công. Phải nói, Aston Duy kéo ở ho nầy hiệu ngươi vị này Anh Quốc thiếu xoáy dẫn dắt hạ, trải qua mấy cái mùa giải mài giũa cùng rèn luyện, đã là giờ mi ở Lít chung một chi chuẩn cường đội. Bọn họ trước mùa giải liền một lần trưởng kỳ vị cư tích phân bảng đệ tam danh, ở mọi người xem ra, Aston Duy kéo ở mùa giải sau khi chấm dứt bắt được một cái Champions League dự thi ghế là không hề nghi ngờ. Không nghĩ tới nửa đường sát ra tới một cái Man City, một cái Trương Dương. Đặc biệt là Man City đội sân nhà 8 so tam tàn sát Aston Duy kéo, đúng là trận này thảm bại lúc sau, Aston Duy kéo mới chưa gượng dậy nổi, cuối cùng chỉ là đứng hàng giải đấu thứ 6 danh, chỉ có thể đủ đi tham gia UEFA Cup thi đấu. Cho nên nói, Aston Duy kéo đối với Man City, đối với Trương Dương oán nghiệm, kia tự nhiên là tương đối lớn. Như vậy một hồi thi đấu, như vậy một hồi trận chung kết, thậm chí không thể đủ dựa theo hai bên mặt ngoài sở biểu hiện ra ngoài thực lực tới tiến hành phân tích. Ở thất cầu lúc sau, Aston Duy kéo điên cuồng tiến công, bọn họ thế công, một lần làm Man City tương đương bị động. Ở Aston Duy kéo kiên trì không ngừng cuồng oanh lạm tạc dưới, Man City phòng thủ vẫn là lộ ra cái khe. Mễ ngươi nạp dọc theo đường biên cao tốc mang cầu. Hấp dẫn mà kẻ lệ lệ thượng đoạt ở lúc sau, đột nhiên chuyền bóng đã cho tới tiếp ứng Đức Ngươi Phỉ, người sau cùng A Bang kéo hoắc làm cái đâm tường thức phối hợp sau, đột nhập vùng cấm, đối mặt thượng đoạt Khổng Khăn Nhi, Đức Ngươi Phỉ đột nhiên hoành gõ, Petla Phu cắm thượng, một chân thấp bắn phá cửa. Aston Duy kéo thành công ở nửa trận đầu sắp kết thúc thời điểm đem điểm số vặn thành 1-1 bình. Nửa trận sau thi đấu, có thể nói gần nhất 10 năm chung giải đấu ly trong trận chung kết xuất sắc nhất nửa chàng thi đấu. Thi đấu tiến hành đến đệ 49 phút. Trương Dương ở phía trước chàng mang cầu, hắn nhìn phía trước, đột nhiên ngoại chân bối nhất trà sát. Bóng đá xẹt qua một đạo mỹ lệ đường cong, bay về phía trước. Đây là một chân trọng truyền, bóng đá lướt qua Aston Duy kéo trung vệ có Zin đỉnh đầu, bay vào vùng cấm. Trương Dương này chân trọng truyền thực đột nhiên. Aston Duy kéo cầu thủ căn bản không nghĩ tới hắn sẽ trọng truyền. Chỉ có Ronaldo, hắn cùng Trương Dương chi gian ở AC Milan thời điểm dưỡng thành ăn ý, tạo thành lần này xuất sắc tiến công. Ronaldo phản việt vị thành công, lúc này, sen kẽ đến vùng cấm Ronaldo bên người không có bất luận cái gì một cái Aston Duy kéo cầu thủ, dùng Man City báo chiều nói, ngoại tinh nhân đều có thể đỉnh hảo cầu, rít điếu thuốc lúc sau, lại sút gôn. Ronaldo phản việt vị thành công, nhẹ nhàng thoảng qua Aston Duy kéo thủ môn phở hại người, sau đó đem bóng đá nhốt đánh vào không môn. Ronaldo 3. Hắn nhốt đánh vào lại lần nữa vượt qua điểm số ghi bàn. Này thật xinh đẹp. Trương Dương chuyền bóng thật xuất sắc. Ronaldo bắn cũng xinh đẹp. Man City lại lần nữa lấy được dẫn đầu. Ghi bàn sau Ronaldo có vẻ tương đương kích động, hắn hưng phấn cởi cầu y, cầm ở trong tay, một bên chạy vội, một bên dùng sức ném động cầu y. Rời đi AC Milan, gia nhập Man City thời điểm, rất nhiều người đều nói hắn là tới dưỡng lão, đều nói hắn đã phế bỏ. Nhưng là, trên thực tế đâu? Trước mùa giải kết thúc thời điểm, Man City ngang nhiên đứng hàng giờ mi ở Lít đệ tứ danh, sắp nhập cái này mùa giải Champions League. Mà cái này mùa giải tiến hành đến bây giờ, Man City nghiễm nhiên là giờ mi ở Lít dê đầu đàn. Hơn nữa, trận thi đấu này là giải đấu ly trận chung kết, thắng hạ trận thi đấu này, bọn họ đem thu hoạch mùa giải này đệ nhất tòa quán quân cút. Chính mình không phải tới Man City dưỡng lão. Chính mình ở chỗ này còn có chính mình theo đuổi. Chính mình còn có thể đủ ghi bàn, có thể thắng được quán quân. Có thể hưởng thụ bóng đá là thú. Ronaldo thực kích động. Trương Dương cũng thực kích động, hắn cùng Ronaldo kích động lý do có lẽ không giống nhau, nhưng là, kích động tâm tình là giống nhau. Trương Dương đối với này tòa quán quân cúp thực chờ mong, đây chính là hắn đi vào Man City sau đệ nhất tòa quán quân cúp A. Hắn hưng phấn đem chạy vội Ronaldo giữ chặt, ôm vào trong ngực, sau đó đôi hắn hô to, ha ha, Johnny, làm được xinh đẹp. Quán quân là chúng ta. 21. Man City đội lại lần nữa đem điểm số vượt qua. Mà gần 10 phút lúc sau, Man City đội lại lần nữa ghi bàn. Đây là một lần định vị cầu cơ hội, Khổng Khăn Nhi đánh đầu công môn bị Aston Duy kéo thủ môn phở hai người phát ra tới, Trương Dương đoạt ở Aston Duy kéo hậu vệ Luke. Dương phía trước, bổ bắn đặt được. 3-1. Trương Dương ghi bàn. 3-1. Đây là tỏa định quán quân ghi bàn. Eddie. Gợi lớn tiếng kêu. Chính như hắn theo như lời, Trương Dương này viên ghi bàn là quyết định quán quân thuộc sở hữu ghi bàn, cái này ghi bàn hoàn toàn làm Aston Duy kéo sĩ khí đã chịu đả kích thật lớn. Bọn họ lâm vào một lần hỗn loạn lúc sau, mà Trương Dương cũng nắm lấy cơ hội, ở theo sau không đến 7 phần chung thời gian, lại nhập hai bản. 5-1. Trương Dương trình diễn bổ kẹ cho hay. Hắn cũng trở thành ứng lần giải đấu ly từ trước tới nay, đệ nhất vị ở trong trận chung kết trình diễn bổ kẹ cho hay cầu thủ. 5-1, đây cũng là trận thi đấu này cuối cùng điểm số kết quả. Man City đội ở 2009-2010 mùa giải ứng lần giải đấu ly trong trận chung kết, 5-1 đại thắng Aston Duy kéo, bọn họ nâng lên giải đấu ly cút, nếu không tính thượng 2002 năm thời điểm, Man City bắt được anh quan giải đấu quán quân cúp nói. Đây là Man City đội ở khi cách 33 năm lúc sau, lại lần nữa nâng lên quán quân cút. Trương Dương làm Man City đội đội trưởng, hắn từ trao giải khách quý Lêu Thân Vương trong tay tiếp nhận quán quân cút, cao cao dơ lên thời điểm, toàn bộ ngàn hy sân bóng lâm vào cuồng hoan. Ở vạn chúng hoan hô chung, Trương Dương cảm giác cả người ngực đều phải nổ tung giống nhau, hắn khỏe mắt cũng có chút ẩm ướt, hắn khóc. Đây là hắn ở Man City đệ nhất tòa quán quân cút, đây là hắn làm đội bóng đội trưởng đệ nhất tòa quán quân cút. Trương Dương tin tưởng vững chắc. Hắn cùng hắn Man City, từ này tòa cút bắt đầu, có nhiều hơn vinh quang cùng quán quân, đang chờ đợi bọn họ đâu. Chương 148, 100 cầu. Chúc mừng Man City đội. Chúc mừng Trương Dương cùng hắn các đồng đội, chúc mừng Man City fans, bọn họ là 2009-2010 mùa giải ứng lần giải đấu ly quán quân. Ở Trương Dương đem quán quân cúp cao cao dơ lên thời điểm, ngàn hy sân bóng quảng bá bên trong giống ra như vậy một thanh âm. Trương Dương đem quán quân cúp đưa cho lão đội trưởng Di Chát. In. Người sau cao cao dơ lên cút, thắng được fans thật lớn tiếng hoan hô. Theo sau, cút truyền lại đến càng nhiều người trong tay, mỗi người đều muốn hôn môi cút, đem cút cao cao dơ lên. Tôn Kế Hải từ mạc đỡ dẹt trong tay tiếp nhận quán quân cút, hắn lớn tiếng kêu, chúng ta là quán quân. Liên tục hô 3 lần, đem cút dơ lên 3 lần, trừ bỏ kêu những lời này, giờ này khắc này hắn nói cái gì đều cũng không nói ra được. Có thể ở xuất ngũ trước đạt được một tòa giải đấu ly cút, Tôn Kế Hải cảm thấy chính mình không có gì tiếc nuối. Hôm sau, vừa mới xuất bản đưa ra thị trường đem bán Man City báo chiều đầu bản đầu đề. Là một chương cự phúc ảnh chụp, Trương Dương ở vô số phóng viên vây quanh hạ, một bàn tay xách theo cút, mặt khác một bàn tay chỉ vào cút, hắn đang nói chuyện. Tuổi trẻ Man City đội trưởng phát ra tuyên ngôn, đây là chúng ta đệ nhất tòa cút. Mặt sau còn sẽ có rất nhiều cút. Chờ coi đi. Man City nâng lên 2009-2010 mùa giải ứng lần giải đấu ly quán quân. Đây là Man City đội 33 năm qua lại lần nữa đạt được quán quân cúp, Manchester thành phố này đều lâm vào điên cuồng bên trong, loại này điên cuồng tại đây tòa thành thị suốt rằng có 3 ngày, trung tâm thành phố tòa thị chính quảng trường kín người hết chỗ. Đặc biệt là ở Man City đội từ đều phản hồi Manchester thời điểm, cả tòa thành thị quả thực là muôn người đều đổ xô ra đường, chúc mừng hoan nghênh đám người từ Manchester sân bay vẫn luôn kéo dài tới rồi thị chính quảng trường, xe buýt đổ kinh đầu đường hai bên tất cả đều là Man City đội fans. Ở Manchester thành phố này, chiếm cứ tuyệt đại đa số vẫn là Man City fans, cho nên, mấy ngày nay, cả tòa thành thị nhan sắc đều thuộc về Man City màu lam. Đương nhiên, Man City fans bốn phía chúc mừng, này cũng làm Man U fans thực khó chịu, có Man U fans nói móc nói, chỉ đạt được một tòa giải đấu ly cút, liền xe hoa du hành, liền như thế bốn phía chúc mừng, không khỏi có chút đắc ý vinh báo, không hổ là chưa thấy qua cúp đổ quê mùa. Đối với Man U fans loại này nói móc nói, Man City fans trực tiếp liêu tiếp theo câu nói, chúng ta hiện tại là dê đầu đàn. Không sai, ở tờ The Mi ở Lytic phân bảng thượng, Man City là dê đầu đàn, mà Man U chỉ là đệ tâm danh, The Z để vịu lạc hậu làm ánh trăng cao tới 7 phần. Này xác thật là Man City fans phản kích Man U fans nhất hữu lực vũ khí. Nay tòa giải đấu ly cút là Trương Dương đi vào Man City lúc sau đạt được đệ nhất tòa quán quân cút, cho nên, ở đạt được quán quân lúc sau 2-3 thiên thời gian. Trương Dương bận rộn nhất sự tình chính là tiếp điện thoại, nhận được rất nhiều điện thoại, tất cả đều là chúc mừng cảm tạ, có Marseille trước đồng đội đánh tới, có AC Milan trước đồng đội chuyên môn đánh lại đây, cũng có chính mình ở quốc nội hảo huynh đệ đánh tới, có tưởng quen thuộc phóng viên đánh tới, có một ít giới đá banh danh túc đánh tới. Maradona thậm chí cũng gọi điện thoại tới chúc mừng Trương Dương, này đối với Trương Dương tới nói, là một kinh hỉ, hắn cũng chúc Maradona Argentina đội ở Nam Phi vượt cúp thượng có thể có biểu hiện xuất sắc. Ở thắng được giải đấu ly quán quân một vòng lúc sau, 2013-7, Man City đội ở FA Cup 1/4 trong lúc thi đấu 1-2 bại bởi Chelsea, bị đào thải ra FA Cup. Một ít truyền thông phê bình nói, Man City ở thắng được giải đấu ly quán quân lúc sau, chúc mừng quá mức, cầu thủ nhóm còn không có từ thắng được giải đấu ly vui sướng chung đi ra, bại bởi Chelsea là dự kiến bên trong sự tình. Nhưng là, trên thực tế đâu? Thắng được giải đấu ly quán quân vui sướng thực mau đã bị Trương Dương cùng hắn các đồng đội vứt tới rồi sau đầu. Rốt cuộc, ai cũng không thể đủ chỉ vào một cái giải đấu ly quán quân tồn tại. Cùng Chelsea FA Cup thi đấu thời điểm, Man City thái độ thực đoan chính, đã đến cũng thực nỗ lực, chỉ là, trận thi đấu này, Chelsea biểu hiện xác thật là muốn hảo với Man City. Lampard vì Chelsea đầu khai kỷ lục, Trương Dương vì Man City san đều tỷ số điểm số, bất quá, ở thương đình bổ khi giai đoạn, giờ Zho 3 ghi bàn, trợ giúp Chelsea tuyệt sát Man City, đem Man City đào thải. Tuy rằng ở FA Cup trung bị Chelsea đào thải, nhưng là, Man City cầu thủ cũng không có quá mức bề ngoài, bởi vì, mọi việc đều có hai mặt, FA Cup bị loại trừ, đối với Man City đội tới nói, chưa chắc không phải một loại chuyện tốt. Ở FA Cup bị loại trừ phía trước, Man City là ở FA Cup, giải đấu cùng Champions League trung tam tuyến tác chiến. Cho dù là Man City băng ghế chiều sâu còn tính không tồi, nhưng là, này đối với Man City đội tới nói cũng là tương đương gian nan. Truyền thông liền phân tích nói, lấy Man City đội hiện tại nội tình cùng nhân viên phối trí, nếu bọn họ thật sự si tâm vọng tưởng muốn ở tam tuyến đồng tiến, như vậy, chờ đợi Man City, nhất khả năng tình huống chính là sẽ là thực không xong cục diện. Hiện tại, FA Cup trung bị loại trừ, Man City cũng chỉ yêu cầu ở giải đấu cùng Champions League trung chinh chiến, cứ việc hai tuyến tác chiến đối với này chi tuổi trẻ đội bóng tới nói, vẫn như cũng là thực trầm trọng nhiệm vụ, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, cũng coi như là giảm phụ sao. 2013-10, 2009, 2010 mùa giải Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết hiệp thứ 2 thi đấu, Man City ở sân nhà 3-0 thắng tuyệt đối Porto. Man City đội ở hai lần hợp trong lúc thi đấu, tổng điểm số 5 so nhị đào thải Porto, ngẩng đầu sát nhập 8 cường. Trương Dương ở trong lúc thi đấu bở giả sờ, là Man City đội thắng lợi lớn nhất công thần, hắn ở mùa giải này Champions League chung ghi bàn số cũng đạt tới 10 cầu. Ở thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên thời điểm, toàn bộ Manchester thị chính sân bóng đã gấp không chờ nổi phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Ở hai cái mùa giải trước, này chi đội bóng vẫn là tờ giờ mi ở League Trung Hạ Du đội bóng, ở trước mùa giải kết thúc thời điểm, bọn họ đứng hàng giải đấu đệ tứ danh, đạt được Champions League tư cách. Hiện tại, bọn họ là tờ giờ mi ở League D đầu đàn, là giải đấu ly quán quân, ở Champions League Trung, cũng giết vào tám cường. Này đối với Man City fans tới nói, quả thực chính là cảnh trong mơ giống nhau mỹ diệu. Tại sao, lớn nhất tiêu điểm, trừ bỏ Man City đội sát nhập Champions League 8 cường ở ngoài, còn có một việc. Đó chính là, Trương Dương đại biểu Man City ghi bàn số. Không tính thượng cuộc triển lãm thi đấu nói, chỉ tính toán chính thức thi đấu, tờ giờ mi ở League giải đấu, England giải đấu ly, England FA Cup, Champions League cùng với Champions League tư cách tái thi đấu. Như vậy tính toán nói, cùng Otto trong lúc thi đấu hai viên ghi bàn lúc sau, Trương Dương đã vì Man City đội nhốt đánh vào 99 viên ghi bàn. Đây là một cái tương đương khủng bố số liệu. Phải biết rằng, nay chỉ là Trương Dương hiệu lực với Man City cái thứ 2 mùa giải. Hơn nữa, trước mùa giải Man City còn không có Âu chiến thi đấu đâu. Cái thứ 2 mùa giải còn không có kết thúc, Trương Dương liền vì Man City vào 99 cầu. Là Man City câu lạc bộ hợp tác truyền thông, Man City báo chiều là trước hết thống kê Trương Dương đại biểu Man City ghi bàn số. Ở Trương Dương ghi bàn số đạt tới 90 cầu thời điểm, nhà này truyền thông liền ở kế hoạch Trương Dương đại biểu Man City 100 cầu kỷ niệm. Hiện tại, Trương Dương đã vì Man City vào 99 cầu. 100 ghi bàn đại quan gần trong gang tấc. Hiện tại, sở hữu Man City fans, cùng với Trương Dương ủng độn đều ở chờ mong Trương Dương vì Man City đánh tiến thứ 100 cái ghi bàn đã đến thời khắc. Đây chính là một cái có kỷ niệm ý nghĩa thời khắc. Có chút tiên phong cuối cùng cả đời, cũng không có cách nào vì chính mình hiệu lực đội bóng đánh tiến 100 chính thức nhập cầu, mà Trương Dương hoàn thành này hết thể lại chỉ cần hai cái mùa giải. Cùng Otto thi đấu lúc sau, truyền thông về Trương Dương 100 cầu lễ mừng lăng xê liền càng ngày càng nghiêm trọng, truyền thông cùng fans đều ở thảo luận Trương Dương sẽ ở đâu một hồi trong lúc thi đấu, hoàn thành hắn đại biểu Man City 100 cầu kỷ niệm. Mọi người đều ở thảo luận, đến lúc đó cái nào đội bóng sẽ trở thành Trương Dương 100 cầu tế xui xẻo quỷ, đương nhiên, cũng không thể đủ nói là xui xẻo quỷ. Từ mặt khác một phương diện tới nói là vinh hạnh, cũng chưa chắc không thể. Chỉ kém một cái ghi bàn, là có thể đủ đạt 100 cầu, cùng Otto thi đấu lúc sau, mặt sau trong lúc thi đấu, Man City đối thủ chung, bất luận cái gì một chi đội bóng đều có khả năng trở thành Trương Dương thành tựu truyền kỳ đối tượng. Truyền thông liệt kê Man City ở phía sau trong lúc thi đấu lịch thi đấu an bài. 2010 năm 3 nguyệt 13 ngày, tờ giờ mi ở League giải đấu vòng 30 thi đấu, Man City sân khách vs Sunderland. 2010 năm 3 nguyệt 16 ngày, tờ giờ mi ở League giải đấu đệ 29 luân bổ tái, Man City sân nhà vs Tottenham. 2010 năm 3 nguyệt 21 ngày, tờ giờ mi ở League giải đấu đệ 31 luân thi đấu, Man City sân khách vs Phú Lạc Mỗ. Dựa theo Trương Dương ghi bàn trạng thái, cơ hồ sở hữu truyền thông đều tin tưởng một chút, nếu tam chàng trong lúc thi đấu Trương Dương cư nhiên không có tiến một cái cầu nói, này quả thực liền có thể lý giải vì tận thế. Cho nên, Sunderland, Tottenham cùng với Phú Lạc Mỗ, này tam chi đội bóng, đều khả năng trở thành Trương Dương trăm cầu tế tế phẩm. Hơn nữa, ở rất nhiều truyền thông xem ra, Man City đội kế tiếp cái thứ nhất đối thủ Sunderland, là có khả năng nhất bị Trương Dương ghi bàn đội bóng. Này đảo không phải nói Sunderland thực lực được, mà là Trương Dương hiện tại trạng thái thật tốt quá, xác thực nói, là vẫn luôn trạng thái vẫn luôn đều thực hòa bạo, rất khó tưởng tượng Sunderland có thể ngăn cản Trương Dương ghi bàn. Cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, Trương Dương sẽ ở cùng Sunderland trong lúc thi đấu ghi bàn, hoàn thành chính mình đại biểu Man City 100 viên ghi bàn. Nhưng là, làm tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, làm việc tốt thường gian nan. 2010 năm 3 nguyệt 13 ngày, Man City sân khách 0-0 Sunderland. Trương Dương không có ghi bàn, Man City cũng không có ghi bàn. Sunderland tại đây chẳng trong lúc thi đấu, cứ việc là ở sân nhà, nhưng là, bọn họ chiến thuật thực minh xác, chính là bắt được một phần, cho nên, Sunderland áp dụng co đầu rút cổ phòng thủ sách lược, ngươi còn đừng nói, bọn họ cư nhiên thật sự ngăn cản ở Man City của ngoanh lạm tạc, không có ném cầu. Thành công bức bình Man City. Màn ảnh có thể bắt giữ đến, ở thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên thời điểm. Trương Dương biểu tình có chút cô đơn, thực hiển nhiên, Man City đội trưởng cũng rất muốn có thể tại đây chẳng trong lúc thi đấu hoàn thành chính mình đại biểu Man City thứ 100 viên ghi bàn. Chỉ tiếc, cứ việc hắn ở trong lúc thi đấu thực nỗ lực, nhưng là, lại cùng ghi bàn lỡ mất dịp tốt. Sunderland tựa hồ là hạ quyết tâm đừng cho chính mình đội bóng trở thành Trương Dương trăm cầu tế phương thức mà danh lưu sử sách, cho nên, trận thi đấu này, bọn họ mục đích tựa hồ cũng chỉ có một cái, đó chính là không cho Trương Dương ghi bàn. Mà Man City đội mặt khác cầu thủ cũng tựa hồ cũng cố tình trợ giúp bọn họ đội trưởng, một có cơ hội đều sẽ chuyền bóng cấp Trương Dương, như vậy kết quả chính là, Trương Dương không có ghi bàn, Man City cũng không có ghi bàn, bọn họ thu hoạch một hồi 0-0 thế hòa. Phải biết rằng, bọn họ thượng một hồi thi đấu không có ghi bàn, còn muốn ngược dòng đến giải đấu vòng 11 sân khách cùng bờ mì ngạm thi đấu lúc. Cùng Sunderland trong lúc thi đấu không có ghi bàn, Trương Dương trăm cầu biểu diễn bị bắt chậm lại. Tình huống như vậy hạ. Ba ngày lúc sau một hồi bổ tái, tờ giờ mi ở lít giải đấu thứ 29 luân một hồi bổ tái, Man City sân nhà cùng Tottenham một hồi thi đấu, liền trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Trận thi đấu này, Man City là sân nhà tác chiến, The Times thậm chí cũng nói dẫn sưng, Man City fans có lẽ muốn cảm tạ Sunderland, Sunderland ngăn chặn Man City, này lại làm Man City fans có cơ hội ở sân nhà chứng kiến bọn họ đội trưởng trăm cầu biểu hiện. 2010 năm 3 nguyệt 16 ngày, tờ giờ mi ở lít đệ 29 luân bổ tái, Man City sân nhà vs Tottenham thi đấu. Thi đấu đã tiến hành đến 79 phút, trong sân điểm số vẫn là 0-1. Man City sân nhà 0-1 lạc hậu. Địch Phúc tại hạ nửa chàng thi đấu vừa mới bắt đầu thời điểm ghi bàn, vì Tottenham đánh vỡ cục diện bế tắc, hơn nữa tướng lãnh trước ưu thế, vẫn luôn bảo trì đến tiếp cận 80 phút. Hiện tại, Man City sở muốn suy xét không nên là trợ giúp Trương Dương ghi bàn, mà là chạy nhanh ghi bàn. Ít nhất cũng muốn san đều tỷ số điểm số, nếu bọn họ thua trận thi đấu này nói, bọn họ đem chỉ dẫn đầu Chelsea một phân. Liên ở người giải thích nói lời này thời điểm, Tôn Kế Hải đem khăn phu đàn tứ khoa chuyển bóng dùng thân thể chắn ra tới, mặc đờ dẹt đoạt ở buồn đặc lợi phía trước đem bóng đá chuyển cho kẻ vệ. Kẻ vệ kéo cầu xoay người, bắt đầu mang cầu tạt tiến, nhìn đến hệ cổ tổ đi lên phòng thủ chính mình, kẻ vệ đem bóng đá chuyển cho lại đây tiếp ứng ai kéo nặng, người sau không có đỉnh cầu, mà là đem bóng đá thuận thế nghiêng tuyến phân cầu. Sau đó mọi người nhìn đến Trương Dương xuất hiện ở bóng đá tuyến lộ thượng. Tottenham hậu vệ biên vệ bái ngươi ngã xuống đất hoặc sạn, muốn đem bóng đá phá hư, không nghĩ tới Trương Dương xuyên qua bái ngươi ý đồ, xinh đẹp mũi chân một thọc, Trương Dương chính mình cũng nhảy dựng lên, né tránh bái ngươi sạc cầu, theo sau, Trương Dương rơi xuống đất, tiếp tục đuổi theo bóng đá. Nhìn đến Trương Dương lần này xinh đẹp thoát khỏi, hơn người, thị chính sân bóng khán đài thượng vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Trương Dương quá rất bái ngươi lúc sau, bắt đầu mang cầu tạt tiến. Tottenham hàng phòng ngự kéo nguy hiểm cảnh báo. Đối mặt đi lên chặn lại Tottenham trung vệ nói sầm, Trương Dương chân phải đem bóng đá về phía trước một lánh, ở nói sầm duỗi chân cắt bóng thời điểm, Trương Dương nhanh chóng đem bóng đá khấu trở về, theo sát một cái biến hướng, từ mặt khác một bên ra tốc xẹt qua đi. Vừa mới đột phá nói sầm, Trương Dương nhìn đang ở do dự có phải hay không muốn xuất kích Tottenham thủ môn gặp mở. Trương Dương ngực nhiệt huyết sôi trào, vị này thủ môn đối hắn không hề uy hiếp. Hắn tầm mắt xuyên thấu qua thủ môn, thấy được cầu võng, thấy được ghi bàn. Vung lên chân phải. Đây là Trương Dương gầm nhẹ một tiếng, sau đó đột nhiên chịu bắn. Thứ 100 cái. Đây là một chân nổ bắn ra, phát lực cực đại, cầu tốc cực nhanh, càng khó đến chính là suốt gôn góc độ cũng cực kỳ xảo quyệt. Cho dù là hai cái gạo mở cũng vô pháp ngăn cản cái này đi bàn. Bóng đá dán cầu môn lập trụ cùng xà ngang điểm giao nhau, phi vào cầu môn. Đây là một cái tuyệt đối ý nghĩa thượng góc chết. Gu o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a. Gôn. Gôn. Gôn 3. Ở Trương Dương rút ra này chân nổ bắn ra, đem bóng đá hoành cao cao bay lên tới thời điểm, sở các TV đài người giải thích kẹt đi. Gật 3 tiếng giống to, vị này người giải thích kích động dơ lên cao hai tay đứng lên, thứ 100 viên ghi bàn. Làm chúng ta nhớ kỹ ngày này, nhớ kỹ trận này thi đấu. Nhớ kỹ cái này ghi bàn. Đây là Trương Dương đại biểu Man City ở chính thức trong lúc thi đấu đánh tiến thứ 100 cái ghi bàn. Nay chỉ là hắn hiệu lực với Man City cái thứ 2 mùa giải. Này thật là một cái làm người điên cuồng con số. Rất khó tưởng tượng hắn còn có thể đủ vì Man City tiến nhiều ít cầu. Giờ này khắc này, Man City fans nhóm, vì các ngươi anh hùng hoan hô đi. Vì hắn hoan hô đi. Chúc mừng ngươi, Trương Dương. Tottenham thủ môn gạo mở đôi tay đấm mặt đất, hắn nhưng không nghĩ trở thành Trương Dương trăm cầu tế cái kia thủ môn, nhưng là, cố tình hắn chính là cái kia đáng thương bối cảnh thủ môn. Ghi bàn lúc sau, Trương Dương hưng phấn không kềm chế được. Hưng phấn Man City nhằm phía khán đài, sau đó múa may hai tay, không ngừng kích động fans nhóm cảm xúc. Hắn cái này hành động, làm cái này sân bóng vốn dĩ liền phải nổ mạnh không khí càng thêm hòa bạo, càng thêm điên cuồng. Nhưng hắn mới vừa múa may hai hạ, thân thể đã bị mặt sau tới rồi các đồng đội đẩy ngã trên mặt đất, đè ở nhất phía dưới. Tất cả mọi người ngao ngao kêu, bọn họ lớn tiếng kêu, làm xinh đẹp, Trương. Chúc mừng ngươi, đội trưởng. Ngươi là nhất đồng, Trương. Giờ này khắc này, toàn bộ Manchester thị chính sân bóng tiếng hoan hô rời non lớp biển, toàn bộ sân bóng chính là này tòa đang ở phun trào dung nham núi lửa hoạt động thành thị nhất nóng rực nơi. Bọn họ ở lớn tiếng kêu. Vạn tuế. Trương Dương. Vạn tuế. 100 cầu. Vạn tuế, chúng ta đội trưởng. Chương 149, Trương Dương vs Messi. Nhìn đến Trương Dương ghi bàn, nhốt đánh vào hắn đại biểu Man City thứ 100 viên ghi bàn. Một cái sớm có chuẩn bị thật lớn biểu ngữ ở Manchester thị chính sân bóng trung ương khán đài, cũng là đáng tin fans khu khán đài thượng triển khai. Thứ 100 cái ghi bàn, cảm tạ ngươi mỗi một cái ghi bàn, cảm tạ ngươi mang cho chúng ta sung sướng, chúng ta ái ngươi, chúng ta đội trưởng. Này mặt thật lớn biểu ngữ lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Quá tuyệt vời. Quá không thể tưởng tượng. 100 ghi bàn A. Đây là Trương Dương vì Man City tiến thứ 100 cái ghi bàn. Đây là hắn dùng 78 chàng thi đấu nhốt đánh vào ghi bàn số. Bình quân mỗi chàng thi đấu ghi bàn số vì 1.28, thượng đế A, đây là cỡ nào khủng bố ghi bàn hiệu suất. Như vậy ghi bàn hiệu suất, quả thực là làm cùng hắn đồng thời đại mặt khác xạ thủ tuyệt vọng. Chúc mừng Trương Dương. Chúc mừng hắn. Chúng ta cũng đồng thời chúc mừng Man City, chúc mừng Man City fans, bởi vì, bọn họ có được một vị như thế lợi hại xạ thủ. Một vị có thể dẫn dắt bọn họ không ngừng đi tới đội trưởng. Bọn họ sẽ là hạnh phúc nhất fans. Cuối cùng trận thi đấu này, Man City ở sân nhà bị Tottenham 1-1 bức bình. Ở tay sau, mọi người chú ý tiêu điểm tự nhiên là Trương Dương trăm cầu. The Time, đây là thuộc về Trương Dương thời đại, hắn nhốt đánh vào chính mình ở Man City thứ 100 viên ghi bàn. Vị này 23 tuổi xạ thủ đem chính mình viết vào Man City lịch sử. Vệ báo, 100 cầu. Trương Dương trở thành Man City sử thượng tuổi trẻ nhất truyền kỳ xạ thủ. Không chỉ là England truyền thông, Italy truyền thông, Tây Ban Nha truyền thông, nước Đức truyền thông từ châu Âu chủ lưu truyền thông đều đối này tỏ vẻ chú ý. Tuy rằng cái này con số quan trọng ý nghĩa chỉ giới hạn trong Man City, nhưng là, hiện tại, chỉ cần là cùng Trương Dương tương quan số liệu ký lục, không thể nghi ngờ đều sẽ là tiêu điểm. Tuy rằng bị Tottenham bức bình, nhưng là, trước mắt, ở giải đấu tích phân bảng thượng, Man City vẫn như cũ xếp hạng đứng đầu bảng, bọn họ tích phân là 69 phân, Chelsea lấy 67 phân theo sát sau đó. Man City cùng thành tử địch Man U tích phân là 66 phân, vẫn như cũ giữ lại cạnh đoạt giải đấu quán quân hy vọng. 3 tháng 19 ngày, 2009-2010 mùa giải châu Âu bóng đá Champions League 1/4 trận chung kết đánh với rút thăm kết quả ở Thụy Sĩ nỉ ẩn UEFA tổng bộ tiến hành. Rút thăm từ UEFA bí thư trưởng nhân Phạm Đế Nặc chủ trì, 2009-2010 mùa giải Champions League trận chung kết đem ở Real Madrid sân nhà bét mạ vẹ sân bóng tiến hành, cho nên, làm trận chung kết gánh vác mà đại biểu, Real câu lạc bộ thể dục giám đốc bố đặc kéo cách nặc đảm nhiệm khách quý. Lần này Champions League 1/4 trận chung kết đội bóng phân biệt đến từ 6 gia giải đấu, vì 1998-99 mùa giải tới nay 8 cường danh ngạch nhất phân tán một lần. Tờ Giờ Mi ở Elite cùng Ligue 1 các chiếm 2 tịch, Tờ Giờ Mi ở Elite là Man U cùng Man City, Ligue 1 giải đấu là Lyon cùng Bồ Kỳ Âu, mặt khác 4 cái ghế phân thuộc La Liga, Barcelona, Serie A Inter Milan, Bundesliga Bayern Munich cùng Nga siêu cờ SKA Moskva. 1-4 trận chung kết rút thăm áp dụng tùy cơ phương thức, không thiết hạt giống đội, cùng giải đấu đội bóng cũng không trở về tránh. Sớm nhất rút ra một đôi lại là Ligue 1 2 cường Lyon cùng Bồ Kỳ Âu, theo sau. Mặt khác 6 chi đội bóng theo sau cũng mỗi người vào vị trí của mình. Cuối cùng 1/4 trận chung kết đánh với tình huống như sau. Lyon vs Bồ Kỳ Âu, Bayern vs Man U, Man City vs Barcelona, Inter Milan vs CSKA Moskva. Này đó đánh với chung, nhất dẫn nhân chú mục tự nhiên không gì hơn Man City cùng Barcelona, cùng với Bayern Munich cùng Man U đánh với. Ở không ít người xem ra, The Real Madrid đội bóng hiển nhiên chịu đến hạ thiêm. Vận mệnh cam ưu. Này hai cái quyết đấu, đều có thể nói là hỏa tinh đâm địa cầu quyết đấu. Đặc biệt là đương Real Madrid câu lạc bộ giám đốc bố đặc kéo cách nặc đem Man City cùng Barcelona chịu đến cùng nhau thời điểm. Hiện trường đầu tiên là một mảnh ồ lên, sau đó là một trận vỗ tay cùng huýt sáo tiếng vang lên tới. Này cũng thật chính là một đôi đối thủ tốt ta. Sky TV đài khách quý, trước Arsenal đội trưởng ạt đàm cười nói. Man City cùng Barcelona chi gian không có gì thù hận, nhưng là... Trương Dương cùng Messi coi à, ở Euro tỉnh Golden bản tranh đoạt chung, Messi lấy mỏng manh ưu thế chiến thắng Trương Dương, mà ở FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ cạnh đoạt chung, Trương Dương lại chiến thắng Messi. Hai người cạnh tranh khó hòa giải. Hơn nữa, Catalonia truyền thông vẫn luôn kiên trì âm mưu luận, bọn họ cho rằng FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ bình chọn có miêu nị, Messi là không có khả năng bại bởi Trương Dương. Hiện tại hảo, vô luận là duy trì Trương Dương vẫn là duy trì Messi, đều không cần tiếp tục cầm ý. Bọn họ hai cái ai càng thêm lợi hại, chờ đến hai lần hợp thi đấu kết thúc thời điểm, hết thể tự nhiên công bố. Eddie Gers cũng nói, tuy rằng Man City chỉnh thể thực lực muốn kém hơn vệ miện quán quân Barcelona, nhưng là, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, này xác thật là trực tiếp nhất quyết đấu, cũng là hai vị này một tranh cao thấp tốt nhất cũng là trực tiếp nhất phương thức. Man City cùng Barcelona Champions League 1/4 thi đấu đầu hiệp quyết đấu an bài ở 3 tháng 30 ngày. Man City đầu hiệp tọa trấn sân nhà Manchester thị chính sân bóng. Tại đây chàng thi đấu phía trước, Man City có 2 chàng giải đấu môn đá. 3 tháng 21 ngày, The Derby ở League giải đấu thứ 31 luân, Man City sân khách 3-1 chiến thắng Phú Lạc Mỗ, Trương Dương ở trong lúc thi đấu một chuyển một bán. Vòng này thi đấu qua đi, hắn ở cái này mùa giải giải đấu chung ghi bản số bay lên đến 35 cầu, này khoảng cách chính hắn ở trước mùa giải sáng tạo 36 cầu giải đấu ghi bản ghi lại cũng chỉ kém một cái cầu. Mà vòng này giải đấu chung, Chelsea ngoại ý muốn bị đối thủ bức bình. Nói như vậy, ở tích phân bảng thượng, Man City là 72 phân, Man U là 69 phân, Chelsea là 68 phân. Chelsea xếp hạng bị Man U đội siêu việt. 3 tháng 27 ngày, The Derby ở League giải đấu đệ tam 12 luân, Man City trở lại sân nhà, bọn họ ở thị chính sân bóng 4-1 đại thắng ngoại gẳng thi đấu. Trương Dương vì Man City đội đầu khai kỷ lục, bọn họ bắt đầu thực thuận lợi. Hơn nữa ở nửa chàng thi đấu kết thúc thời điểm cũng đã 3-0 dẫn đầu vài gặng thi đấu. Tại sao, Man City báo chiều tiêu đề là 36 cầu. Truy bình ghi lại. Trương Dương nhốt đánh vào hắn ở mùa giải này tờ giờ mi ở lít giải đấu chung thứ 36 cầu. Nói như vậy, hắn truy bình chính mình bảo trì 36 cầu tờ giờ mi ở lít đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Trương Dương truy bình chính hắn ở trước mùa giải sáng tạo 36 cầu ghi bàn ghi lại. Hiện tại, giải đấu còn dư lại 6 luân. Trương Dương còn có 6 chàng thi đấu cơ hội đi ghi bàn, đi sáng tạo tân ghi bàn ghi lại, hắn mỗi một cái ghi bàn số liệu gia tăng, đều là tân kỷ lục ra đời. Man City báo chiều. Đối với Trương Dương cùng Man City tới nói, trận thi đấu này lúc sau vui sướng không chỉ có giới hạn trong Trương Dương truy bình chính mình sở bảo trì The Derby ở League đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, còn có chính là Ronaldo cũng ở trong lúc thi đấu biểu hiện ra thực tốt thi đấu trạng thái, Johnny một chuyển một bán, đưa tới truyền thông một mảnh khen ngợi tiếng động. Tại đây luân giải đấu lúc sau, ánh mắt mọi người đều đặt ở 3 ngày lúc sau Champions League thi đấu thượng, Man City sân nhà cùng Barcelona thi đấu. Trương Dương cùng Messi quyết đấu. Cho tới nay, Messi đối mặt phóng viên vấn đề hắn cùng Trương Dương ai càng thêm ưu tú thời điểm, đều lựa chọn lảng tránh, này phù hợp Argentina bỏ chó nhất quán khiêm tôn tính cách. Bất quá, lúc này đây, truyền thông không có tiếp tục bảo trì trầm mặc. Ở lúc trước một ngày, đã đến Manchester Messi tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Hướng mọi người mở rộng cửa lòng, Messi rất có tin tưởng nói hắn tới nơi này chính là vì thắng lợi, không có người nguyện ý thất bại. Barcelona vệ miện quán quân, cho nên, chúng ta chịu tải càng nhiều chú ý, có lớn hơn nữa là sứ mệnh, đi vào nơi này, chúng ta mục tiêu chính là chiến thắng đối thủ, sau đó xâm nhập trận chung kết, tranh thủ giữ lại quán quân cút. Ta cùng Trương Dương ai càng thêm ưu tú. Không ai sẽ cho rằng chính mình không được, ta đương nhiên cảm thấy ta so với hắn cường. Messi biểu hiện như thế có tự tin, cái này làm cho Catalonia truyền thông tương đương hưng phấn, bọn họ cho rằng như vậy Messi mới xứng đôi kim cầu tiên sinh tên tuổi. Thế giới thể dục báo thậm chí dùng tới đây là cầu vương khí phách những lời này tới hình dung Messi này phiên lời nói. Messi mở miệng, hơn nữa là thái độ như thế tự tin cùng cường ngạnh, lập tức, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở Trương Dương trên người. Lập tức có phóng viên hướng Trương Dương thuật lại Messi lời nói. Trương Dương ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm lại không có đem Messi này phiên lời nói để ở trong lòng ý tứ, cãi nhau ai đều sẽ, miệng thượng cậy mạnh tính cái gì. Hắn đôi các phóng viên mở ra tay, sẽ cắn người cậu chưa bao giờ kêu. Thi đấu sau khi kết thúc, hết thể tự nhiên thấy rốt cuộc. Hắn những lời này lập tức đưa tới sóng to gió lớn, Barcelona người phê bình Trương Dương không có lễ phép, đem Messi so sánh là cậu, yêu cầu Trương Dương xin lỗi. Trương Dương đối này đáp lại là, ta không như vậy nói, này chỉ là một cái so sánh hiểu không? Hảo đi, ta nói như vậy được rồi đi, ta nguyện ý làm một cái chó dữ, hung hăng ở Barcelona yết hầu thượng cắn một mồm to. Lúc này, các ngươi vừa lòng đi. Hắn những lời này quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Đây là ta đã thấy nhất không có phong độ FIFA hợp tờ lỡ góp the dễ ạ. Cùng Messi so sánh với, hắn liền cấp Messi sách giày đều không xứng. Barcelona truyền thông đối với Trương Dương quả thực hận đến ngứa răng, đối hắn khẩu chú bút phạt. Nghe nói ngay cả tính tình luôn luôn thực tốt Messi cũng phẫn nộ rồi, ta chưa từng có như là như bây giờ muốn phát hỏa. Trương Dương lập tức đối chọi gay gắt đáp lại, có hỏa liền phát ta, tiểu tâm nghẹn hỏng rồi. Trương Dương cũng thực khó chịu. Lúc này đây là Messi chủ động khơi mào chiến đấu, chính mình chẳng qua là trở về một câu, hiện tại khen ngược, người khởi xướng khen ngược như là bị khi dễ trinh tiết liệt nữ. Ở như vậy nước miếng chiến chung, trận này tiêu điểm thi đấu nhiệt độ liên tục thăng ôn, thực mau liền đến thi đấu ngày. Này 2009-2010 quý châu Âu Champions League 1/4 trận chung kết hiệp thứ nhất tiêu điểm thi đấu, Man City sân nhà cùng Barcelona thi đấu. Làm tân khoa FIFA hợp tờ lễ góp the dệ ạ cùng ở rổ tỉnh Golden bán đoạt huy chương phân biệt nơi đội bóng, Trương Dương cùng Messi quyết đấu là trận thi đấu này lớn nhất xem điểm, trận thi đấu này bị chịu toàn thế giới fans chú ý. Man City sân nhà thị chính sân bóng không còn chỗ ngồi, đồng thời còn có đại lượng fans không có biện pháp đích thân tới hiện trường cảm thụ trận này 1/4 trận chung kết không khí, bởi vì thị chính sân bóng nhiều nhất chỉ có thể cất chứa 47.726 người, vì an toàn suy xét, bổn tràng thi đấu. Hai bên tổng cộng dùng 4 vạn danh fans tiến tràng xem cầu. Ở Man City fans cùng Barcelona fans chi gian không ra một khối khán đài, lấy làm giảm sốc khu. Lúc trước nước miếng chiến khiến cho trận thi đấu này khói thuốc súng hương vị thực đủng. VIP ghế lô chung TV đang ở truyền phát tin hiện trường giải thích. Người giải thích lại cho đại gia giới thiệu này tòa sân bóng một ít tư liệu. Emma Watson mời chính mình ở Harry Potter đoàn phim chung mấy cái bạn tốt tới quan khán trận thi đấu này. Nàng xuất hiện lập tức khiến cho hiện trường đạo bá chú ý. Úc úc úc úc, chúng ta xem nơi đó, em ạ. Hoa Sơn cùng nàng bằng hữu xuất hiện ở ghế lô, Mỹ lệ nữ ma pháp sư, người này đây nữ chủ nhân thân phận tới xem cầu sao. Người giải thích cười nói, Trương Dương là Man City đội trưởng, em ạ. Hoa Sơn hiện tại là Trương Dương công khai bạn gái, nói là nữ chủ nhân, tựa hồ cũng nói quá khứ. Đơ ết, trong nhà có việc, đầu heo cảm giác đầu góc đều phải tặc rớt, cảm giác tinh thần đều phải đàn đứt dây. Đổi mới không cho lực, không mặt mũi nào gặp người. Chương 150, Trương Dương vs Messi. Ở một cái khác VIP ghế lô chung, Man City câu lạc bộ cao tầng tụ tập dưới một mái nhà. Man City có thể sát nhập Champions League 8 cường, này đã làm Man City câu lạc bộ này đó các đại lao vui mừng khôn xiết. Nói thật, cho dù là Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phả Y Mộ hoặc là tổng giám đốc kho khắc không hiểu gì cầu, cũng biết. Muốn vừa lên tới liền bắt được Champions League quán quân đó là không có khả năng, có thể tiến 8 cường liền không tồi. Mà hiện tại, Man City đối thủ là Barcelona, là vệ miện quán quân. Lại nói tiếp, Man City cho dù là bại bởi Barcelona, cũng không xem như không thể tiếp thu sự tình. Đương nhiên, nếu Man City có thể đào thải Barcelona, bọn họ tự nhiên là sẽ vui mừng khôn xiết. Áp giả chát so tập đoàn tài chính chân chính đại lao, Mạng Tô Nhị Tủ trưởng đã thả ra lời nói tới. Nếu Man City có thể đào thải Barcelona, hắn đem cấp sở hữu cầu thủ 30 vạn đồng euro đến 100 vạn đồng euro không đợi thêm vào khen thưởng. Lúc này, Sân bóng chung, hai bên cầu thủ đã xếp hàng đi ra đường đi, xuất hiện ở đại chúng trước mặt, hiện trường truyền đến một trận tiếng hoan hô. Trương Dương làm Man City đội trưởng, đi tuốt đàng trước mặt, hắn hướng khán đài thượng vây vây tay, lập tức là một trận sơn hô sóng thần giống nhau tiếng hoan hô. Ản Phả Y Mỗ nhìn một màn này cười nói, cho dù là năm nay không có bắt được quán quân, nhưng là, ta cũng tin tưởng ly chúng ta không xa. Nghe thấy Ản Phả Y Mỗ nói như vậy, kho khắc gật gật đầu, hắn xác thật là một vị có thể mang đến quán quân vĩ đại cầu thủ. Chủ tịch tiên sinh đem Trương Dương đưa tới Man City, đây mới là đội bóng có thể có hiện tại thành tích lớn nhất bảo đảm. Kho khắc lời này chính nói đến Ản Phả Y Mỗ đắc ý chỗ, lập tức ha ha cười rộ lên. 2010 năm 3 nguyệt 30 ngày, 2009. 2010 mùa giải Champions League 1/4 trận chung kết, Man City vs Barcelona đầu hiệp đánh giá. Manchester, thị chính sân bóng, tinh quang thực hảo. Thật là một cái thích hợp thi đấu hảo thời tiết. Trung Đại Tuấn ở chính mình nổ kẹp bục thượng gõ ra này đó tự. Nghĩ nghĩ, tiếp theo đánh, Trương Dương cùng Messi, hai cái đương kim giới đá banh xuất sắc nhất người trẻ tuổi quyết đấu, FIFA hợp tờ lỡ góc the dệ ạ cùng ở rổ đỉnh Golden bạn quyết đấu, về hai người ai càng thêm ưu tú đề tài. Đã sớm bị lăng xê ồn ào huyên áo, trận thi đấu này. Trương Dương đứng ở trong sân, thi đấu sắp bắt đầu. Đứng ở hắn đối diện chính là Messi. Màn ảnh ở hai người trên người biến hóa một chút, đây là nói cho mọi người, hai vị này, là hôm nay tiêu điểm. Bọn họ chi gian quyết đấu, cũng là hôm nay thi đấu lớn nhất xem điểm. Đương nhiên, một cái khác xem điểm chính là hai vị này tuyến tiền đạo cộng sự biểu hiện. Trương Dương cộng sự là Ronaldo, Messi cộng sự là Bắc Dương. Guardiola tình nguyện cấp Bắc Dương cơ hội, cũng không có cấp Ibrahimovic đầu phát cơ hội, này cũng là ngoại giới về Ibrahimovic cùng Guardiola mâu thuẫn toàn diện trở nên gây gắt suy đoán, từ giữa được đến trình độ nhất định chứng thật. Đối với Ibrahimovic cùng Guardiola mâu thuẫn, La Gà Tệ Tở Tạ Đéo Lộ Sở Hót phân tích là, ý bố chỉ trích Guardiola quá mức với thiên vị Messi, đối ngoại tịch cầu thủ không đủ bao dung. Mà từ chiến thuật ý nghĩa đi lên nói, ý bố là bị mua tới làm cao trung phong. Nhưng là ở trong lúc thi đấu cùng Messi vị trí có xung đột, hạn chế Messi phát huy, vì thế Y bố đã bị hy sinh rớt, Y bố cũng là đỉnh cấp cầu tinh, hơn nữa tâm cao khí ngạo, tướng xoáy bất hòa liền khó tránh khỏi. Mà cả nói tắc càng thêm trắng ra cùng dứt khoát, Y bố tưởng ở bạ dạ trước giữa sân lộ, một hắn vì trung tâm. Nhưng Guardiola cho rằng tất cả mọi người có thể Messi vì trung tâm đánh, muốn hắn đi đường biên, nhưng hắn không đồng ý, liền xảo đi lên. Ở như vậy một hồi hỏa tinh đâm địa cầu trong lúc thi đấu, Ibrahimovic như vậy một vị tâm cao khí ngạo chủ, lại chỉ có thể đủ ở thay thế bổ sung tịch thượng sống chết mặc bay, nói vậy trong lòng khẳng định không thoải mái. Màn ảnh liền bắt giữ đến thay thế bổ sung tịch thượng Thụy Điển thần tháp trên mặt biểu tình âm trầm, hiển nhiên, trong lòng thực khó chịu. Phải biết rằng, lúc trước tại CJA giải đấu thời điểm, Trương Dương cùng Ibrahimovic đã từng vì tranh đoạt CJA giải vàng đấu đến túi bụi, ai ngờ đến 2 năm đi qua. Hắn Ibrahimovic lại chỉ có thể đủ ở đây hạ nhìn Trương Dương cùng Messi tranh đoạt thiên hạ đệ nhất bảo tọa, này thật đúng là làm người khó chịu cùng buồn bực a. Đương nhiên, đối với Trương Dương cùng Messi tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, Cristiano Ronaldo phỏng chừng hơn phân nửa cũng là có chuyện muốn nói. Từ khai cầu sau đệ nhất giây khởi, Man City cùng Barcelona liền lâm vào nhất kịch liệt tranh đoạt. Barcelona khai cầu lúc sau tính toán tổ chức tiến công. Không nghĩ tới cái tạ chuyển cho Ibrahimovic cầu làm Man City đội tiền vệ Đức Dung chặt đứt xuống dưới, sau đó lập tức đánh phản kích, đem bóng đá giao cho Trương Dương. Trương Dương mang theo hai bước, cùng Ronaldo làm cái đâm tường thức phối hợp, sau đó mang cầu đến vùng cấm bên trái, khấu qua đi lên phòng thủ A Ngươi Duy Tư sau, đột nhiên chuyền bóng, cắm thượng Ireland hoàn thành bổn tràng thi đấu đệ nhất chân sút gôn, Barcelona thủ môn. Vanes biểu hiện xuất sắc, đem chi phát ra, Man City đội được đến cái thứ nhất phạt góc. Xinh đẹp. Man City một mở màn liền có một lần thực tốt công môn cơ hội, bọn họ lần này tiến công càng như là một lần cảnh cáo kiêu ngạo vệ miện quán quân Barcelona. Nhắc nhở bọn họ, nơi này là Man City địa bàn. Manchester người giải thích là lớn. Không chỉ có Messi ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm biểu hiện ra tất thắng Man City tin tưởng, Barcelona mặt khác cầu thủ cũng đều sôi nổi tỏ thái độ đối với thắng hạ đối thủ dã vọng cùng tin tưởng, này cũng làm Man City phương diện thực khó chịu. Man City hiện tại thành tích tương đương không tồi, giải đấu chung rõ ràng là dê đầu đàn, này cũng làm vẫn luôn thực cùng điệu ti Man City fans lòng tự tin bành trướng, cứ việc còn có truyền thông đem Man City hình dung vì nhà giàu mới nổi đội bóng, nhưng là, Man City fans tự mình cảm giác đã thực hảo. Ở ngay lúc này, nhãn hiệu lâu đời hào môn Barcelona loại này tỏ thái độ, không thể nghi ngờ làm Man City fans tương đương khó chịu. nhìn đến đội chủ nhà một mở màn liền có như vậy xuất sắc biểu hiện, Man City đội fans nhóm phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Trận thi đấu này từ lúc bắt đầu Man City đội liền triển lãm ra kinh người khí thế, cùng Barcelona nạp khống chế như vậy thi đấu cao thủ quyết đấu, nhất định phải đánh đòn phủ đầu, chiếm cứ quyền chủ động, tuyệt đối không thể đủ dựa theo Barcelona tiết tấu đi. Nói vậy, Man City tuyệt đối chết thẳng cẳng. Man City đội tiến vào trạng thái thực mau, bọn họ một mở màn liền thế công thực thịnh, Trương Dương tự nhiên đạt được tương đối nhiều sút gôn cơ hội. Bất quá, Guardiola hiển nhiên đối với như thế nào phòng thủ Trương Dương sớm có an bài, hắn không có an bài tuổi tác đã cao tuần tới phòng thủ Trương Dương, mà là an bài Gia Khắc tới nhìn chằm chằm phòng Trương Dương. Gia Khắc, này chân cầu sạn sạch sẽ lưu loát. Gia Khắc trở lại Barcelona, cảnh này khiến quần có người kế tụ. Barcelona người giải thích cao hứng hô. Đây là vừa rồi Trương Dương ý đổ ra tốc bản quá Gia Khắc, bất quá, Gia Khắc không có mắc mưu, một cái xinh đẹp thượng đoạn, mà Trương Dương bước chân một cái lào đảo, người từ quán tính lao ra đi, cầu lại lưu tại Gia Khắc dưới chân. Chính hắn cũng thiếu chút nữa té ngã, Trương Dương dùng tay trái chống đất, mới không có quăng ngã cái cầu gầm bùn, sau đó hắn lập tức một cái ngã xuống đất hoặc sạn sạn hướng Gia Khắc dưới chân. Gia Khắc cắt bóng lúc sau, còn tính toán mang hai bước, lại không nghĩ rằng Trương Dương như vậy quyết đoán sạn cầu lại đây. Hắn cảm giác được phía sau nguy hiểm, theo bản năng nhảy dựng lên, thực chật vật né tránh này nhớ sạn cầu, bóng cao su tự nhiên cũng bị Trương Dương sạn ra đường biên. Chính hắn cũng dưới chân vừa trợn, quăng ngã cái cầu gầm bùn. Gia Khắc còn không có bỏ dậy, quần bên này đã như là một đầu bạo nộ sư tử giống nhau xông tới, hướng về phía còn nằm trên mặt đất Trương Dương giống lớn, Trương Dương cũng bỏ dậy sau không chút khách khí đáp lại. Nước Đức trọng tài chính tư tháp khắc chạy nhanh minh chạm canh gác chạy tới, hắn miệng cảnh cáo hỏa khí quá lớn hai người. Thị chính sân bóng khán đài thượng hư thanh rung trời, này hư thanh hiển nhiên không phải cấp Trương Dương, mà là cấp Barcelona đội trưởng tuần. Trận thi đấu này, là Trương Dương cùng Messi quyết đấu, nhưng là, ở một ít truyền thông xem ra, cũng là Trương Dương cùng quần hai vị này đội trưởng quyết đấu, một vị năm gần 23 tuổi đội trưởng, một vị là lao tư cách đội trưởng, giới đá banh tướng giả. Nay cũng chính như Man City cùng Barcelona hiện tại địa vị, Man City là nhanh chóng quật khởi đội bóng, mà Barcelona còn lại là nhãn hiệu lâu đời cường đội. Thi đấu bắt đầu về sau, Man City đội thế công thực hung mãnh, nhưng là, tiên tiến cầu lại là đội khách. Thi đấu tiến hành đến đệ 23 phút, Barcelona lấy được dẫn đầu. Catalunya đội bóng đánh ra tinh diệu phối hợp, Xavi chuyển ra xinh đẹp phân cầu, Iniesta đến cầu sau, một người hấp dẫn hai gã Man City cầu thủ phòng thủ lực chú ý sau, chuyển ra chí mạng thẳng tắc cầu, Messi đến cầu sau, đầu tiên là mang cầu đột phá ra lôi tư. Bạ gì phòng thủ, sau đó đột nhập vùng cấm, đối mặt hấp tấp xuất kích Rô Hẹ ớt, một chân thấp bắn, bóng đa dán thẳng cỏ lăn vào cầu môn góc trái bên dưới. Barcelona 1-0 Man City. Barcelona dẫn đầu, 1-0. Bọn họ ghi bàn. Messi. Messi. Messi. Úc úc úc, này đối với Man City tới nói thật đúng là một cái đả kích, này hiển nhiên cũng là Trương Dương nhất vô pháp tiếp thu một loại tình huống, ở hắn địa bàn thượng, Messi ghi bàn. Màn ảnh tự cấp nhiệt liệt chúc mừng ghi bàn Messi đặc tả màn ảnh thay đổi, TV màn ảnh cũng lập tức cho Trương Dương, nhìn đến đối thủ một mất một còn Messi ghi bàn, buồn đội lạc hậu một cầu Man City đội trưởng mặt bộ biểu tình cũng không có người giải thích sở tưởng tượng như vậy nan kham, Trương Dương chỉ là nhìn thoáng qua đang ở chúc mừng Barcelona người, sau đó hướng về phía buồn đội thủ môn Rô Hẹ ợt hô một giọng nói, Rô Hẹ ợt đem bóng cao su từ cầu môn vớt ra tới vứt cho hắn, Trương Dương cánh tay kẹp bóng cao su. Chậm rãi đi hướng trung vòng. Bạ dạ. Bạ dạ. Bạ dạ. Agagag. Messi. Messi. Messi 3. Ở xa xôi hái bờ dỉ ẩn bán đảo, Catalunya thủ phủ Barcelona lớn lớn bé bé quán ba, Barcelona fans hưng phấn lớn tiếng hô to chính mình đội danh, vì đội bóng ghi bàn hoan hô, vì Messi hoan hô. Barcelona ghi bàn. Bọn họ lấy được dẫn đầu, Barcelona dẫn đầu, ghi bàn chính là Messi. Này có thể nói là Barcelona người có khả năng đủ chờ mong tốt nhất tình huống. TV người giải thích nhìn còn ở chúc mừng ghi bàn Barcelona cầu thủ nói. Nhà giàu mới nổi Man City đi tìm chết đi. Đồ quê mùa nhóm, xem trọng. Đây mới là hào môn. Khán đài thượng đội khách fans la lớn. Bọn họ bắt đầu khiêu khích Man City fans. Man City fans tự nhiên không cam lòng yếu thế. Barcelona tạp. Loại. Các ngươi cao hứng quá sớm. Chúng ta đội trưởng hội thao. Chết của các ngươi. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Barcelona cầu thủ nhóm rốt cuộc chúc mừng xong cái này ghi bàn, bọn họ lục tục trở lại từng người trong sân vị trí, chuẩn bị một lần nữa bắt đầu thi đấu. Mà đã sớm kẹp bóng đá đặt ở trung vòng Trương Dương, đang ở lớn tiếng hướng hắn đồng đội hô, đừng để ở trong lòng, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Làm cho bọn họ nhìn một cái chúng ta lợi hại. Không sai, thi đấu mới tiến hành rồi 23 phút, có rất nhiều thời gian, vô luận là đối với dẫn đầu Barcelona tới nói, vẫn là đối với lạc hậu Man City tới nói, thi đấu chỉ có thể đủ xem như vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 151, Trương Dương vs Messi. Trương Dương đối với dẫn dắt Man City đội San đều tỷ số điểm số thế cho nên bắt lấy thi đấu có tin tưởng, nhưng là, bại bóng thượng chính là như vậy, có chút thời điểm, người nỗ lực, nhưng là, kết quả lại không bằng người ý. Ở Trương Dương dẫn dắt hạ, Man City đội biểu hiện ra không tồi trạng thái, nhưng là, nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, điểm số lại là 0-2. Man City đội sân nhà 0-2 lạc hậu, Iniesta ở thi đấu tiến hành đến 33 phút thời điểm ghi bàn, trợ giúp Barcelona mở rộng dẫn đầu ưu thế. Man City đội biểu hiện không tồi, nhưng là, Barcelona biểu hiện càng thêm hảo. Ở sân khách, nửa chàng kết thúc thời điểm, hai bàn dẫn đầu đối thủ, đây là tương đối lớn dẫn đầu ưu thế. Người giải thích nhóm đối Barcelona khen không dứt miệng, một ít người dứt khoát là trực tiếp tuyên bố Barcelona đã trước tiên tỏa định 4 cường danh ngạch. Bọn họ đá ra chính mình bóng đá, đem bóng đá khống chế ở dưới chân. Mỗi một lần truyền lại đều có thể đủ gọi người vô án xưng tuyệt, xem bọn họ đá cầu thật giống như ở thưởng thức một hồi cổ điển âm nhạc hội, bóng đá giống âm phủ giống nhau ở bọn họ dưới chân lưu chuyển, tấu ra một đầu lại một đầu mỹ diệu êm thai âm nhạc. Tây Ban Nha người giải thích tán thưởng nói, Man City biểu hiện không thể đủ nói không xong, ở bọn họ đội trưởng dẫn dắt hạ, bọn họ vẫn là đạt được vài lần cơ hội, nhưng là, chỉ có thể nói này chi Barcelona quá ưu tú, hai cái cầu chênh lệch, chính là hai chi đội bóng thực lực cùng trạng thái thể hiện. Italy người giải thích nói, cứ việc từ nội tâm nói, Italy người vẫn là thiên hướng với Man City. Messi là Barcelona cái này chiến thuật tâm trái đất tâm, hắn là Barcelona tiến công trung tâm, mặc kệ là về phía trước chuyền vẫn là về phía sau chuyền. Cũng mặc kệ là cánh trái vẫn là cánh phải, Barcelona nhất có uy hiếp tiến công đều có hắn tham dự, tất cả mọi người đều sẽ đem cầu chuyển cho hắn. Xavi là Barcelona đại não, như vậy, Messi chính là Barcelona nhất có uy hiếp vũ khí. Messi biểu hiện sắc thật tương đương không tồi, trận này cùng Trương Dương quyết đấu, Messi rất coi trọng. Hai năm trước, Trương Dương dẫn dắt AC Milan đảo thải Barcelona, từ lúc ấy bắt đầu, Messi liền nghĩ muốn ở Trương Dương trên người hòa nhau một ván, mà lần này, Trương Dương tại thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn chung chiến thắng hắn, này ngược lại làm Messi càng hăng hái, hắn muốn dẫn dắt Barcelona ở Trương Dương địa bàn đánh bại Trương Dương. Hắn muốn nói cho mọi người, ai mới là hiện tại giới đá banh ưu tú nhất người. Catalonia người giải thích càng là đều đem hết thể tán dương chi từ đưa cho Messi, xem hắn đột phá cùng chuyền bóng cùng với sút gôn quả thực chính là một loại nghệ thuật hưởng thụ. Messi hôm nay biểu hiện quá thần kỳ. Không, này không thể đủ nói là thần kỳ, bởi vì hắn trước sau như một biểu hiện như thế xinh đẹp. Cứ việc Man City có Trương Dương, người Trung Quốc cũng xác thật ưu tú, nhưng là cùng Messi so sánh với, vẫn là kém đến xa. Trương Dương nếu nghe được Catalonia người nói như thế hắn phản ứng sẽ là như thế nào, này không thể nào biết được, nhưng là, nửa trận sau thi đấu bắt đầu trước, hắn từ cầu thủ đường đi ra tới thời điểm, sắc mặt biến thành màu đen, biểu tình tương đương nghiêm túc, mà hắn các đồng đội biểu tình cũng tương đương nghiêm trọng. Man City người hiện tại áp lực nhất định cực đại, ở ngay lúc này, nếu Barcelona có thể lại tiến một cầu nói, như vậy, chúng ta liền có thể trước tiên tuyên bố thăng cấp. Catalonia phóng viên nói, bất quá, vị này người giải thích hiển nhiên cao hưng quá sớm. Hắn xem nhẹ Trương Dương cùng hắn các đồng đội đối với trận thi đấu này thắng lợi chờ mong cùng khát vọng, hoặc là có thể nói, hắn hoàn toàn không có ý thức được Trương Dương quyết tâm cùng ý chí lực, Trương Dương là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thua trận như vậy một hồi thi đấu. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình bại bởi Messi cái này lao đối thủ. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu lúc sau, Man City đội cơ hồ là không muốn sống giống nhau hướng Barcelona khởi xướng mãnh công. Bọn họ loại công kích này lực độ, thậm chí làm Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng cảm thấy trở tay không kịp. Guardiola nhìn thoáng qua bên cạnh giáo luyện tịch thượng Mark. Huffet, cái này đều người thật sự như vậy có quyết đoán. Như thế không màng tất cả tiến công, chẳng lẽ không sợ bị Barcelona lại tiến một cầu sao? Guardiola lại là trách toán Mark. Huffet, trên thực tế, ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Mark. Huffet tuy rằng cũng cường điệu nửa trận sau thi đấu muốn tăng mạnh tiến công, muốn tranh thủ sớm một chút ghi bàn, nhưng là, vẫn là cố kỵ tới rồi Barcelona cường đại lực công kích, cường điệu hai cái đường biên phải chú ý hồi phòng, không thể đủ đều áp đi ra ngoài tiến công. Nhưng là, hiện tại Man City đội hiển nhiên là đánh điên rồi, hai cái đường biên dỉ trả họ cùng tát ba lai thắp không ngừng áp thượng trợ công. Hu Fen sắc mặt rất khó xem, hắn đương nhiên biết vấn đề ra ở nơi nào, này khẳng định là người kia tự tiện sửa đổi hắn chiến thuật, yêu cầu toàn đội đi lên mánh công. Man City đội huấn luyện viên trưởng sắc mặt có chút khó coi. Trương Dương xác thật sửa đổi huấn luyện viên trưởng chiến thuật, đây là bởi vì, nửa trận sau mở màn lúc sau, ở không đến 3 phút thời gian, Man City hai lần tiến công đều sáng tạo uy hiếp, Barcelona tựa hồ không nghĩ tới Man City đội sẽ như thế không màng tất cả tiến công, có chút trở tay không kịp, nhìn đến cái này tình huống, Trương Dương lập tức lấy đội trưởng cùng tiến công trung tâm thân phận, đối với đội bóng chiến thuật tiến hành rồi điều chỉnh, tiếp tục tiến công, tăng lớn tiến công. Lực độ. Hắn cảm thấy chính mình phát hiện Barcelona một cái lỗ hổng, kịp thời làm ra thay đổi, đây là chính xác, cũng là cần thiết. Nhưng là Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hu Fen mà nói, tác đối này tỏ vẻ tức giận, đương nhiên, đội bóng trung tâm ở đây thượng đối với huấn luyện viên trưởng chiến thuật tiến hành thích hợp điều chỉnh, này cũng không phải cái gì thiên lý nan dung vấn đề lớn, huấn luyện viên trưởng cũng sẽ ở trình độ nhất định thượng cho phép chính mình cầu thủ loại này hành vi, chỉ là, suy xét đến Trương Dương cùng Mark Hu Fen cho tới nay khẩn trương quan hệ, cái này làm cho Trương Dương loại này hành vi, Mark Hu Fen khó có thể chịu đựng. Man City thế công, rốt cuộc thu được hiệu quả. Phòng thủ vốn là không phải Barcelona cường hạng, toàn trường thi đấu tiến hành đến 53 phút thời điểm, Barcelona phòng tuyến rốt cuộc lộ ra khe hở, bị Man City nhạy bén bắt lấy. Mặc đờ dẹt ở phía trước chàng chuyển ra một chân nghiêng tuyến phân cầu, này chân chuyển bóng có chút lực lượng quá lớn, nhưng là lại đặc. Di Tất Lịp vẫn là đoạt ở A Ngươi Duy Tư phía trước đuổi theo bóng đá, hắn ở bóng đá muốn ra điểm mấu chốt phía trước, đem bóng đá sạn trở về. Trương Dương nhận được bóng đá, hắn đối mặt ra khắc thượng đoạn, làm cái muốn sút gôn động tác, lại chuyển ra không thể tưởng tượng chuyển bóng. Bóng đá vòng qua ra khắc, cùng với bổ phòng ẩn, bay về phía sau điểm. Ở nơi đó, Ronaldo nhận được cầu. Ronaldo bộ ngực đỉnh cầu sau, liên tục hai hạ dẫm xe đạp, hoảng đến Abido một cái lào đảo, sau đó lệ ra sút gôn góc độ, trực tiếp trừ bắn. Trên thực tế, ở Trương Dương chuyển bóng cấp Ronaldo thời điểm, toàn bộ thị chính sân bóng đã tiếng hoan hô đại tác phẩm. Ở tiếng hoan hô chung, Ronaldo chịu chung bóng đá cách mặt đất, bay lên, từ Barcelona thủ môn Vanes bên tay trái xe qua, đánh vào ở xa môn trụ thượng đạn vào cầu môn. Cầu vào. Xinh đẹp ghi bàn. Ronaldo ghi bàn. Đến từ Trương Dương trợ công. Man City phản kích tương đương lễ rửa tội ba. Ở sân hô sóng thần hò hét trong tiếng. Hiện trường phát sóng trực tiếp mà người giải thích không thể không để cao âm lượng đi theo fans nhóm cùng nhau kêu. Man City đội hòa nhau một cầu. Cái này làm cho bọn họ một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Ném cầu lúc sau Barcelona thủ môn và Nes có chút phẫn nộ. Hắn đi qua đi hướng A Ngươi Duy Tư rít gạo, hỗn đản. Ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Vừa rồi lại đặc. Di Tất Lịp vốn dĩ có lẽ cũng không có khả năng đuổi theo mạc đờ dẹp chuyền bóng. Chỉ là A Ngươi Duy Tư tựa hồ ở thất thần. Không có thể trước tiên chặn lại. A Ngươi Duy Tư hiển nhiên cũng bởi vì cái này ném cầu có chút khó chịu, hắn thô bạo mà đẩy ra thủ môn Vanes, thiếu mẹ nó đem trách nhiệm đẩy cho ta một người. Ngươi buồn có thể ngăn cản bọn họ lần này tiến công. Ngươi hỗn đản này. Chất vấn không thành phản bị đẩy, Vanes cũng có chút khí bất quá, giống lớn nói. Mắt thấy hai người liền phải xông lên đi phát sinh giết hại lẫn nhau bi kịch, may mắn chung quanh các đồng đội sôi nổi nảy lên tới đem hai người ngăn cách. Trương Dương vốn đang ở cùng Ronaldo cùng nhau chúc mừng ghi bàn đâu, thấy như vậy một màn, gia hỏa này cố ý xoay eo, đứng ở cách đó không xa xem kịch vui, miệng còn tấm tắc ra tiếng, đánh lên tới A. Đánh A. Này dẫn tới luôn luôn hảo tính tình Iniesta đều đối Trương Dương nộ mục tương hướng. Trương Dương nhún nhún vai, chỉ phát sinh xung đột hai vị, ý tứ là, này quản ta điều sự, lao tử xem náo nhiệt còn không được sao. Ronaldo ghi bàn trợ giúp Man City đội hòa nhau một cầu. Mà Barcelona bởi vì cái này ném cầu, bọn họ cầu thủ thậm chí bên trong phát sinh xung đột, này thuyết minh Barcelona đối với trận thi đấu này đồng dạng khẩn trương, đồng dạng có áp lực, này đó đều làm Man City đội sĩ khí đại trấn. Thi đấu tiến hành đến 61 phút, Messi một chân sút gôn vì Barcelona thắng được phạt góc cơ hội. Đánh đầu luôn luôn không phải Barcelona cường hạng, lúc này đây cũng không ngoại lệ, Xavi khai ra phạt góc không có đối Man City đội cầu môn mang đến cái gì uy hiếp. Ở cầu môn trước đã bị thân cao mã đại Khổng Khăn Ni đỉnh đi ra ngoài. Khổng Khăn Ni đem bóng đá đỉnh sau khi ra ngoài. Bắt được cầu chính là đường biên trợ công đi lên mà tát ba lai tháp, hắn tính toán mang cầu, lại bị Iniesta đi lên quá nhiều, lập tức đem bóng đá chuyển cho lại đây tiếp ứng Đức Dung, người sau chuyển bóng cấp Mạc Đờ Dẹt. Mạc Đờ Dẹt không có mù quáng chân to chuyển bóng, mà là hư hoảng một thương sau, bắt đầu mang cầu đột phá. A ngươi Duy Tư vội vàng hồi phòng. Tính toán ở nửa đường thượng tướng Mạc Đở Dẹt tiệt xuống dưới. Liên ở hắn đuổi theo Mạc Đở Dẹt thời điểm, Mạc Đở Dẹt lại một cái cấp đỉnh xoay người. Đem bóng đá chuyển cho đã cắm thượng lại đặc. Di tất flip. Hồi phòng. Đứng ở buồn phương vùng cấm Barcelona đội trưởng quần một bên lớn tiếng tiếp đón các đồng đội trở về chạy, một bên khẩn trương quan sát Man City đội mặt khác tiến công cầu thủ chạy vị. Trương Dương ở về phía trước chàng chạy vị, Ronaldo cũng chạy lên đây. Chuyền bóng lúc sau Mạc Đở Dẹt cũng ở phía trước cắm. Đây là Man City mà phản kích. Tây tạ đón nhận đi, chặn lại lại đặc. Di tất flip. Lại đặc. Di tất flip không có cùng tây tạ chính diện cứng đối cứng. Hắn lại đem bóng đá chuyển cho vẫn luôn đi theo trước cắm tiếp ứng Mạc Đở Dẹt. Mạc Đở Dẹt cũng không đình cầu, trực tiếp đem bóng đá phân tới rồi mặt khác một bên. Ở nơi đó, sau cắm thượng gì chả họ nhận được cầu duyên đường biên mang cầu chạy như điên. Gì chả họ. Hắn nhận được cầu. Hắn hoàn toàn không ai phòng. Barcelona lộ người. Người giải thích la hoàng lên. À bị đồ vội vàng ném xuống Ronaldo, chạy tới đường biên phòng thủ gì chả họ. Đến nỗi Ronaldo, hắn chỉ có thể đủ giao cho hồi phòng ra khác. Còn đâu? Hắn lực chú ý đặt ở Trương Dương trên người. Bất quá, Trương Dương tựa hồ không có hướng vùng cấm trước cắm ý tứ, hắn chạy hướng về phía đường biên, đi tiếp ứng gì chạ họ. Gì chạ họ chuyển bóng. Trương Dương ghi bàn, thuận thế kéo cầu, xoay người, sau đó, nội thiết, vào vùng cấm. Đột phá. Trương Dương mang cầu đi vào. Nhìn đến Trương Dương đột phá tiến vào lúc sau, Barcelona trước cửa tức khắc một mảnh hỗn loạn. Barcelona hậu vệ nhóm cũng một cổ não nhằm phía Trương Dương. Tính toán ở hắn sút gôn phía trước ngăn cản hắn, dùng thân thể đem cầu chắn ra điểm mấu chốt. Trương Dương vung lên đùi phải. Tuần chạy nhanh nhảy dựng lên phong độ, cùng hắn cùng nhau nhảy lấy đà còn từng có tới bổ phòng Abido. Bất quá, Trương Dương cũng không phải sút gôn, mà là đem bóng đá nhẹ nhàng đẩy, bóng đá lăn hướng về phía Ronaldo, sau đó chính hắn nhanh chóng trước cắm. Ở người rừng cây lập vùng cấm, Ronaldo đón Trương Dương chuyền bóng, dùng gót chân một hái, bóng đá cứ như vậy tiếp tục lăn lộn. Đột phá Barcelona tầng tầng phòng thủ. Bóng đá bay đến sau điểm, ở nơi đó, không có bất luận cái gì Barcelona cầu thủ. Ngay cả Barcelona thủ môn và nẻ lực chú ý lúc này cũng không có đặt ở bên kia. Đây là hơn phân nửa cái không môn. Sau đó, ở mọi người trong tầm mắt, Trương Dương xuất hiện, hắn vọt tới trước cửa, đón bóng đá chính là một chân sút gôn. Bóng đá không hề chỉ hoãn phi vào Barcelona không môn. Và nẻ giờ này khắc này lực chú ý còn ở Ronaldo bên kia đâu. Đợt, Tô Châu mưa to, đầu heo vừa mới trụ tiến vào không đến một năm tân phòng lại lần nữa lậu thủy, vội vàng lộng việc này, cũng vô pháp gõ chữ. Trên lấy bù có ảnh chụp, đau đầu đã chết. Liên mắng lòng dạ hiểm độc khai phá thương sức lực đều không có, lậu thủy không phải một lần hai lần, một chút vũ liền trúng đầu. Này nỉ mạ nơi nào là trụ tiến vào một năm không đến tân phòng A, nguy phòng cũng bất quá như thế. Chương 152, Trương Dương vs Messi. Google. Man City san đều tỷ số điểm số. Bọn họ tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu sau liền nhập hai bàn. Trương Dương nhốt đánh vào hắn ở mùa giải này Champions League trung đệ 11 viên ghi bàn. Đây là mấu chốt nhập cầu. Hắn vì Man City bảo lưu lại một tia hy vọng. Người giải thích là lớn. Cuối cùng, Trương Dương này viên ghi bàn, trợ giúp Man City đội ở sân nhà 2-2. Bức bình cường đại vệ miện quán quân Barcelona, tuy rằng là một hồi thế hòa, chỉ là thi đấu kết thúc thời điểm. Barcelona cầu thủ trên mặt tươi cười lại cho thấy, bọn họ đối với cái này điểm số thực vừa lòng. Messi cũng cao hứng hướng khán đài thượng đường xa mà đến Barcelona fans vỗ tay thăm hỏi, Catalonia fans đối hắn đưa lên tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Bọn họ cho rằng, đây là thuộc về Messi thắng lợi. Hai cái sân khách ghi bàn thế hòa, đối với Barcelona tới nói cực kỳ có lợi. Bọn họ ở sân nhà thậm chí chỉ cần 0-0 hoặc là một bước một điểm số, đều có thể đào thải Man City. Ở tại sao, cho dù là nhất lạc quan ứng lần truyền thông cũng đối với Man City làm khách nù kem chi lữ tương đối bi quan, ai đều biết, kia tỏa sân bóng là chân chính ma quỷ sân bóng, muốn từ nù kem toàn thân mà lui là cỡ nào chuyện khó khăn, húng chi, Man City cần thiết thắng cầu, hoặc là đánh ra tam so tam trở lên loại này cao điểm số thế hòa, mới có thể đủ đào thải Barcelona. Catalonia truyền thông cao hứng, bọn họ ở tại sao bốn phía đưa tin, tuyên bố này chiến đã đủ để chứng minh. Messi muốn so Trương Dương lợi hại cùng vĩ đại nhiều. Truyền thông cũng vẫn luôn muốn từ Trương Dương miệng moi ra lời nói tới, chỉ là Trương Dương tựa hồ có vẻ có chút trầm mặc. Lúc này, Catalonia truyền thông càng thêm cao hứng, ở bọn họ xem ra, Trương Dương đây là nhận thua, người Trung Quốc hiển nhiên đối với dẫn dắt đội bóng ở Nou Camp phiên bản không hề tin tưởng. Đây là nhận túng đâu. Dưới tình huống như thế, vệ báo tuân ra mánh liều, ở cùng Barcelona thi đấu sau khi chấm dứt, Man City đội đội trưởng Trương Dương cùng huấn luyện viên trưởng Mark Hoffman ở phòng thay quần áo buộc phát ra kịch liệt xung đột, hai người không ai nhường ai hướng đối phương giết gạo. Người địa cầu đều biết yêu người tính tình không sao tích, Mark Hoffman cũng tuyệt phi tính tình người tốt, nhìn đến người Trung Quốc cư nhiên dám cùng hắn đối phun. Man City huấn luyện viên trưởng thăm hỏi Man City đội trưởng nữ tính thân thuộc, mà Man City đội trưởng tắc đối huấn luyện viên trưởng tiên sinh đấm. Vệ báo ở đưa tin chung miêu tả giống như lúc, thật giống như là bọn họ đối với trận này xung đột là hiện trường quan sát giống nhau. Cái này tin nóng, lập tức khiến cho sóng to gió lớn, bởi vì, ở vệ báo lúc sau, kính báo cũng chứng thực việc này, mà truyền thông ở phỏng vấn Man City đội cầu thủ thời điểm, tất cả mọi người đối với việc này nói năng thận trọng, vừa nghe đến là vấn đề này, ngay cả liền xua tay, sắc mặt đại biến. Man City khẳng định đã xảy ra chuyện, mắt. Hoffman cùng Trương Dương chi gian mâu thuẫn rốt cuộc toàn diện bạo phát. Liên ở The Times cũng làm ra cái này kết luận, hơn nữa cho rằng, ở mùa giải sau khi chấm dứt, bất luận Man City đội bắt được cái dạng gì vinh quang, mắc, Hoffman đều sẽ tan học, bởi vì, ở Man City, nếu nói có một người là không thể dao động địa vị, như vậy không phải là huấn luyện viên trưởng, mà là đội bóng đội trưởng cùng cờ sĩ Trương Dương. Ở The Times còn đang nói mùa giải sau khi kết thúc, mắc, Hoffman liền đem tan học thời điểm, 2010 năm 4 nguyệt 5 ngày. Man City câu lạc bộ phía chính phủ trang web thượng tuyên bố, câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Mark Hoffman tan học. Đội bóng tạm thời từ thanh niên đội giáo luyện đến mang lãnh đội bóng, câu lạc bộ đem ở ngày gần đây tuyên bố đội bóng tân nhiệm huấn luyện viên trưởng người được chọn. Cùng lúc đó, Man City câu lạc bộ bác bỏ Mark Hoffman tan học là bởi vì yêu người cùng đội bóng Trung Quốc đội trưởng khởi xung đột tạo thành cái này nghe đồn. Tỏ vẻ, Mark Hoffman là cùng câu lạc bộ hòa bình chia tay. Hơn nữa chúc phúc yêu người tương lai vận may. Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hoffman đột nhiên tan học, nay trở thành châu Âu giới đá banh pha chịu chú ý tin tức. Tuy rằng yêu người có tên đầu còn không thể đủ cùng Ancelotti cùng với Mourinho chờ danh soái đánh đồng, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, là Man City đội huấn luyện viên trưởng, yêu người cũng coi như là danh soái. Hơn nữa, Man City đội mùa giải này đã bắt được giải đấu League quán quân, ở The Jeremy ở League chung cũng là lênh chạy. Champions League chung tuy rằng rất có khả năng sắp bị Barcelona đào thải, nhưng là, có thể sát nhập 8 cường cũng coi như không tồi. Cho nên, đối với Man City câu lạc bộ dưới tình huống như thế đuổi việc Mark Hoffman, truyền thông nhất thời ồ lên. Trương Dương đối thủ một mất một còn, nước Pháp Le Phỉ gạ rổ liền đối với Trương Dương tiến hành rồi công kích, cho rằng, Trương Dương kiêu ngạo ương ngạnh, ở đội bóng nội không ngừng khiêu chiến huấn luyện viên trưởng Mark Hoffman địa vị, tại đây ra truyền thông miêu tả hạ. Trương Dương quả thực thành cầu bá, khi dễ giáo luyện, mà Mark Hoffman tắc thành đáng thương túi chút giận. The Times lập tức tiến hành bác bỏ, nhà này truyền thông lấy kẻ thứ ba thị giác phân tích việc này, cho rằng, hết thể mấu chốt căn nguyên ở chỗ, Mark Hoffman không phải danh soái, chấn không được Man City này đó thai to mặt lớn nhóm, đặc biệt là Trương Dương, hắn đối với Man City tầm quan trọng cùng ở đội bóng địa vị, thậm chí muốn rốt cuộc huấn luyện viên trưởng, mọi người đang nói đến Man City thành tựu thời điểm. Đầu tiên nói không phải huấn luyện viên trưởng công lao, mà là Trương Dương công lao, này đó đều là Mark Hoffman không thể chịu đựng được. Trương Dương lại không phải cái loại này sẽ hướng người thỏa hiệp cùng túi đầu tính cách, cho nên, hai người chi gian mâu thuẫn trở nên gay gắt là tất nhiên. Vệ báo lần này cũng trêu chọc nói, đường Mark Hoffman đối Trương Dương bạo thô khẩu thời điểm, hắn nên biết hắn chạy thoát không được một đốn béo tấu, nghe đồn Trương Dương cho Mark Hoffman một quyền, chỉ là, làm người bị hại yêu người cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ bởi vậy vứt bỏ công tác. Luôn luôn cùng Trương Dương bất hòa Sun Liễu Phạm Tợ Tắc Tin nóng nói, xung đột phát sinh sau, Trương Dương đối mặt Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phạm Y Mô, cấp ra đáp án là, hoặc là yêu người đi, hoặc là ta rời đi. Sau đó, Mark Hoffman liền cuốn gói chạy lấy người. Ở Sun Liễu Phạm Tợ miêu tả chung, Mark Hoffman người bị hại hình tượng lại lần nữa bị nhuộm đẫm. Bất quá, theo thêm phân tích Man City chính, biến nguyên nhân quan điểm được đến Italy truyền thông La Gazzetta tạ đèo lộ sở hốt nhận đồng, nhà này Italy truyền thông thậm chí hài hước nói, nếu Mark Hoffman đổi thành Ancelotti, như vậy, liền sẽ không phát sinh này hết thảy. Ancelotti vinh quang quang hoàn, làm hắn đối mặt Trương Dương thời điểm cũng có cũng đủ tự tin. Sân nhà bị Barcelona 2-2. Bức bình, huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng chi gian mâu thuẫn tập trung bùng nổ, huấn luyện viên trưởng Mark Hoffman tan học, Man City tựa hồ lâm vào nguy cơ bên trong. Một ít ỉn lần truyền thông cũng lo lắng, ở Champions League chung nguy cơ, khả năng sẽ lan đến gần giải đấu chung, Man City đội dê đầu đàn vị trí đem không hề là như vậy củng cố. Ba ngày lúc sau, Tờ giờ mi ở lít giải đấu vòng 33, Man City sân khách 6-1 tàn sát Bá Ân Lợi, bọn họ dùng một hồi đại thắng nói cho sở hữu mơ ước giải đấu quán quân người bọn họ kiên cường. Trương Dương ở trong lúc thi đấu trình diễn hat-trick, đem hắn ở mùa giải này tờ giờ mi ở lít giải đấu chung ghi bàn con số tăng lên tới 39 cầu, đây là một cái không thể tưởng tượng con số. Phải biết rằng, Trương Dương ở trước mùa giải vừa mới sáng tạo đơn mùa giải ghi bàn ghi lại là 36 cầu, hiện tại, mùa giải còn có 5 chàng giải đấu, hắn đã vào 39 cầu. Trương Dương dùng một cái hat-trick, cùng với tiếp tục đổi mới ghi bàn ghi lại phương thức, nói cho câu lạc bộ cao tầng lựa chọn là cỡ nào chính xác, hắn mới là đội bóng nhất không thể thiếu. Kính báo ở tái sau thêm mắm thêm muối nói. Liên ở tái sau, Man City câu lạc bộ tuyên bố, trước Hà Lan quốc gia đội huấn luyện viên trưởng, Van Bạ Kẻn chính thức đảm nhiệm Man City đội huấn luyện viên trưởng. Hơn nữa đăng một chương Van Bạ Kẻn tại đây chàng thi đấu lúc sau, tiến vào đến Man City đội phòng thay quần áo, cùng cầu thủ nhóm gặp mặt ảnh chụp. Ở ảnh chụp chung, Trương Dương cùng Van Bạ Kẻn đều mặt lộ vẻ tươi cười, tựa hồ lời nói thật vui. Đối với Man City lựa chọn Van Bạ Kẻn làm huấn luyện viên trưởng, có người lo lắng có tâm tán đồng. Lo lắng giả cho rằng, Van Bạ Kẻn ở chấp giáo lý lịch thượng, cũng khó xưng ưu tú, lo lắng Van Bạ Kẻn cùng mác. Hù phẹt giống nhau chấn không được lấy Trương Dương cầm đầu đại bài nhóm. Bất quá, cũng có duy trì Van Bạ Kẻn, bọn họ quan điểm là, Van Bạ Kẻn chấp giáo lý lịch tuy rằng không có gì quá quang huy vinh quang, nhưng là, Van Bạ Kẻn ở cầu thủ thời đại danh khí, cũng là Hà Lan người một bút tài phú tự tin. Phải biết rằng, Trương Dương cũng từng nói qua, Van Bạ Kẻn là hắn thần tượng chí nhất. Đương nhiên, một ít truyền thông cũng tỏ vẻ, Van Bạ Kẻn cũng cần thiết cẩn thận, nếu không thể đủ ở ngắn nhất thời gian dẫn dắt Man City lấy được vinh quang, như vậy, kết quả khó liệu. Hiện tại, đối với Van Bạ Kẻn tới nói, hắn đối mặt một tay hảo cờ, Man City đội ở giải đấu chung lánh chạy, dẫn đầu đệ nhị danh Chelsea 4 phần, rất có khả năng trong lịch sử lần đầu tiên nâng lên tờ giờ mi ở lít quán quân cút. Nếu có thể bắt được giải đấu quán quân, như vậy, Van Bạ Kẻn cũng có thể đủ được đến bước đầu tán thành. Bất quá, này còn chưa đủ. Man City ở giải đấu chung dẫn đầu ưu thế sẽ suy yếu Van Bạ Kẻn mang đội thắng được giải đấu quán quân phân lượng. Hà Lan người hiện tại muốn đối mặt đạo thứ nhất hạm, chính là ở Nou Camp sân bóng đối mặt Barcelona. Nếu hắn có thể dẫn dắt Man City lướt qua Barcelona đạo khảm này, như vậy, hắn là có thể đủ bước đầu thắng được Trương Dương chờ cầu tinh tán thành. L.E. Quạch Tờ. Tháng 4 6 ngày buổi tối, Barcelona, Nou Camp sân bóng đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào. 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League 1/4 trận chung kết đợt thứ 2 thi đấu ở chỗ này tiến hành một hồi tiêu điểm quyết đấu. Từ Anh Quốc đặc biệt tới rồi Man City fans nhóm ở cảnh sát hộ vệ hạ và bàn. Bên cạnh tắc có chút cực đoan Barcelona fans ở không có hảo ý đối bọn họ tiến hành khiêu khích. Man City fans nhóm cũng không cam lòng yếu thế, lập tức tiến hành rồi đánh trả. Phụ trách sân thể dục trị an cảnh sát nhóm như lâm đại địch. England fans thanh danh nhưng không tốt lắm. Húng chi trận thi đấu này phía trước không khí cũng đã bị nước miếng trượng cấp trọn nhiệt. Catalunya truyền thông đối Trương Dương khẩu chu bức phạt, nói hắn là cầu bá, tính cách quái đản, ương ngạnh, thực vị mác. Hu phẹt bất bình, tiến tới hoài nghi Trương Dương nhân phẩm. Ân, khi nào Catalunya người thành mác? Hu phẹt nhà mẹ đẻ người. Ở đối Trương Dương tiến hành khẩu chu bút phạt thời điểm, bọn họ đối với chính mình Messi còn lại là các loại khen ngợi, dù sao một câu, Trương Dương là thuốc ngựa cũng so ra kém Messi. Ý lần truyền thông tự nhiên không cam lòng yếu thế, bọn họ tiến hành rồi phản kích. Chỉ là, xét thấy Man City đội tình huống hiện tại, cùng với đầu hiệp sân nhà 2-2 điểm số, này hoặc nhiều hoặc ít làm Ý lần người tự tin có chút không đủ. Ở ngay lúc này, Trương Dương cường ngạnh tỏ thái độ, hắn ở Barcelona sân bay, vừa mới bước lên Catalunya thổ địa thời điểm, liền nói, Nou Camp có ta tốt đẹp hồi ức, chinh phục cái này sân bóng cảm giác, tương đương sảng. Ta thực thích nơi này. Hắn chỉ chính là lúc trước ở AC Milan thời điểm, đào thải Barcelona sự tình. Chương 153, Trương Dương vs Messi. Lúc trước mùi thuốc súng tương đương dày đặc. Nếu nói có ai nhất không hy vọng nhìn đến hai chi đội bóng loại này khẩn trương rằng co cục diện nói, như vậy nhất định là này đó phụ trách duy trì trị an cảnh sát nhóm. Lúc trước không khí như thế hòa bạo, hai bên cừu hận giá trị đều bị kéo tới, kia chính là rất nguy hiểm sự tình. Nếu không nghiêm thêm khống chế, một đinh điểm hỏa tinh đều khả năng làm cho núi lửa phun trào. Đường bên ngoài hai bên fans Dương cung bạt kiếm thời điểm, hai bên cầu thủ nhóm đã lên sân khấu bắt đầu làm nhiệt thân. Trận thi đấu này là Van Bạ Kẻn ở Man City huấn luyện viên trưởng công tác đầu tú. Đây cũng là trận thi đấu này trừ bỏ Trương Dương cùng Messi quyết đấu hiệp thứ 2 ở ngoài lớn nhất chú ý tiêu điểm. Guardiola cùng Van Bạ Kẻn là Barcelona mộng chi đội cùng với Milan vương triều thời kỳ, hai bên cờ xí cầu tinh. Van Bạ Kèn đi ra cầu thủ đường đi, quan khán cầu thủ nhóm nhiệt thân, hắn ở ngoài sân đụng phải lão bằng Hữu Guardiola. Marco, hoan nghênh đi vào nụ kem làm khách. Thắng hạ thi đấu lúc sau, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Guardiola nói. Ngụ ý, ngượng ngùng à, ta muốn cho ngươi ở Man City huấn luyện viên trưởng nhậm thượng xử nữ tú không thoải mái. Ha! Bội phổ! Van Bạ Kèn cũng cười cùng đối phương đáp lại nói, ngươi hiện tại cũng trở nên lời nói sắc bén. Có sao? Guardiola gãi gãi đầu, lại nói tiếp, hắn xác thật không phải cái loại này đặc biệt hiếu chiến gà trống. Đương nhiên, ngươi không cảm thấy sao? Van Bạ Kèn ha ha cười, trận thi đấu này, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Ở cái này sân bóng, Barcelona là không thể chiến thắng. Guardiola nói. Kia nhưng không nhất định. Van Bạ Kèn không chút khách khí nói. Này hai người đều không phải đương nhiệm Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mourinho cái loại này sẽ ở lúc trước mắng to 300 hiệp chủ, cho nên, tuy rằng có khác cạnh tranh ý tứ, nhưng là, đều còn tính khắc chế, nói như thế nào cũng đều là lao bằng hữu. Hai người đơn giản đánh xong tiếp đón, từng người đi xem chính mình đội bóng nhiệt thân tình huống. Người ở bên ngoài xem ra, Van Bạ Kèn cùng Guardiola vừa rồi coi như là lời nói thật vui, lão bằng hữu ôn chuyện đâu, không nghĩ tới, khói thuốc súng đã tràn ngập. Van Bạ Kèn đối với có thể chấp giáo Man City vẫn là thật cao hứng, này chi đội bóng hiện tại bay lên thế thực hảo. Hơn nữa, để cho Van Bạ Kèn vừa lòng chính là, đội bóng có được Trương Dương chờ một đám đứng đầu cầu tinh, còn có chính là, Man City có tiền, Ản Phạ Y Mố cũng đã hướng Van Bạ Kèn bảo đảm, chuyển sẽ tài chính không là vấn đề. Bất quá, đối với Man City này chi đội bóng, Van Bạ Kèn dù sao cũng là vừa mới lý tân, đối với mỗi một cái cầu thủ đặc điểm, hắn còn cần tiến thêm một bước hiểu biết. Hắn đi đến bên sân nghiêm túc quan sát đội bóng nhiệt thân trạng huống, hiểu biết trực tiếp tư liệu. Ai trạng thái hảo, ai tâm thái bất chính a. Đây chính là cuối cùng một lần điều chỉnh cơ hội. Chờ bắt đầu thi đấu, lại tưởng điều chỉnh phải chiếm dụng 3 cái thay đổi người danh lạch. Cầu thủ nhóm biểu hiện cũng không tệ lắm, Van Bạ Kèn gật gật đầu, này giúp tiểu tử cũng không tệ lắm. Ở đội bóng sân nhà 2-2 bất lợi cục diện, cùng với vừa mới đổi xoáy dưới tình huống, Man City đại bộ phận cầu thủ tâm thái còn tính ổn định. Cái này làm cho Van Bạ Kèn thiếu rất nhiều lo lắng. Hắn biết, đây là Trương Dương tác dụng, đừng nhìn Trương Dương chỉ có 24 tuổi, nhưng là, hắn tại đây chi đội bóng uy tín đã cực cao. Theo Van Bạ Kèn biết, ở như vậy dung chuyển thời khắc, Trương Dương triệu tập toàn đội khai cái tiểu hội, ổn định quân tâm. Cầu thủ ở phòng thay quần áo uy tín cực đại, đối với huấn luyện viên trưởng tới nói, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là, hắn có một cái đoàn kết phòng thay quần áo, đội bóng sẽ miễn với lâm vào nội đấu khả năng. Chuyện xấu chính là loại tình huống này, khả năng sẽ phát sinh xúc phạm huấn luyện viên trưởng quyền uy sự tình. Mọi việc có tốt một mặt, cũng có hư một mặt. Van Bạ Kèn tự nhiên nhìn đến điểm này, rốt cuộc, mắc. Hù phẹt tao ngộ chính là vết xe đổ. Đương nhiên, Van Bạ Kèn có chính hắn kiêu ngạo, hắn không cho rằng chính mình sẽ là mắc. Hù phẹt đệ nhị, hơn nữa, cùng Trương Dương tiến hành quá câu thông cùng giao lưu, từ tình huống hiện tại tới xem, Van Bạ Kèn còn tính vừa lòng. Đây là một cái tốt hợp tác bắt đầu, chẳng lẽ không phải sao? Hiện tại, liền yêu cầu dùng quán quân, dùng vinh quang, tới tăng cường loại này hợp tác hòa hợp. Kẻ về đem bóng đá đá cấp Trương Dương thuận thế một chân sút gôn, bóng đá tiến võng. Chính hắn cũng gật gật đầu, chân đầu không tồi, hắn thực vừa lòng. Trương Dương xoay eo, hắn ngẩng đầu nhìn một chút khán đài thượng fans tình huống, nu kem sân bóng khán đài thượng, đã là ngồi tràn đầy, Barcelona fans chiếm ước chừng thập phần chi. Nhìn qua khắp hồng màu lam. Mà thuộc về Man City kia mặt màu lam tụ tập ở một người trong một góc, bị màu đỏ chủ sắc điệu hải dương vây quanh. Thoạt nhìn có vẻ thế đơn lực cô. Bất quá, Man City fans tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là thanh thế không nhỏ. Ở này đó Man City fans chung quanh đều có một tầng cảnh sát bảo hộ, đưa bọn họ cùng Barcelona fans cách ly mở ra, ở cảnh sát thật mạnh dưới sự bảo vệ. Man City fans đảo cũng không sợ sân nhà fans đối bọn họ phát ra không hữu hảo hư thanh cùng căm thù ánh mắt. Ở chính mình kia phiến khán đài thượng hát vang Man City chiến ca. Trương Dương cười, hắn hướng tới Man City fans phương hướng phất phất tay cánh tay, Man City fans tiếng ca càng thêm lành lót. Đương nhiên, từ nhân số càng nhiều khán đài truyền đến một trận hư thanh, này đương nhiên là nhằm vào hắn, Barcelona fans thực không thích Trương Dương. Đối với này đó hư thanh, Trương Dương cũng không để ý, hắn thậm chí còn xoay người hướng những cái đó biểu tình bất thiện fans nhóm lắc lắc ngón tay, lúc này, Barcelona fans càng thêm khó chịu. Hư thanh càng thêm mãnh liệt. Trương Dương hát hát một nhạc, hắn cùng Barcelona fans chi gian ăn tết xem như không giải được, hắn cũng không tính toán tẩy bỏ. Trận thi đấu này, hắn nhất định phải làm Barcelona fans nhóm không thoải mái. Trương Dương nhưng không nghĩ bại bởi Messi. như vậy hắn nhất định phải liều mạng, dẫn dắt Man City lướt qua vệ miện quán quân đạo khảm này. Nhiệt thân xong, trở lại phòng thay quần áo, Van Bạ Tẹn lại lần nữa đối với một ít thi đấu chi tiết tiến hành rồi bổ sung. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, tới rồi lên sân khấu lúc. Ở hiện trường quảng bá chung bắt đầu niệm đội khách Man City đội tên thời điểm, hư thanh nổi lên bốn phía, mà ở niệm đến Man City đội đội trưởng Trương Dương tên thời điểm, hư thanh càng là đạt tới một cái đỉnh điểm. Mà ở dựa theo lệ thường cùng Barcelona đội cầu thủ nhóm bắt tay thời điểm, Trương Dương cảm giác được một loại rất sâu địch ý thực hiển nhiên, này chi đối thủ đội bóng, toàn đội người đều không thích hắn. Trương Dương 5 lần 7 lượt đối Barcelona nói năng lô mãng, này chi đội bóng đối này đã sớm rất bất mãn. Đối này, Trương Dương nhíu môi, hoàn toàn không để bụng, đá chức nghiệp bóng đá nhiều năm như vậy, ai cũng không phải dọa hư, hơn nữa hắn có một cái quan điểm, đối thủ bởi vì sợ ngươi mới có thể hận ngươi. Trương Dương cười lạnh một tiếng, hắn loại này khinh thường nhìn lại thái độ, ở cùng Messi bắt tay thời điểm đạt tới đỉnh núi, hắn đôi mắt trước sau lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, này không phải một loại thực lễ phép thái độ, cũng làm Argentina người cảm thấy cả người không thoải mái. Man City đội trưởng trong ánh mắt phảng phất mang theo thứ, phảng phất muốn ở hắn trên người chát mấy cái lỗ thủng giống nhau. Messi thực không thích Trương Dương người này, hắn là một cái khiêm tốn người, rất ít có người có thể đủ làm Messi tức giận, mà thực hiển nhiên, Trương Dương chính là như vậy một người. Cho nên, Messi cũng chỉ là cùng Trương Dương nhẹ nhàng bắt tay, liền buông lỏng ra, Argentina người dùng phương thức này biểu đạt chính mình đối với Trương Dương không mừng. Ở Trương Dương cùng Messi bắt tay thời điểm, toàn bộ sân bóng hơn 30 giá camera đều nhìn bọn hắn chằm chằm, hai người mặt bộ biểu tình, cùng với bọn họ một ít rất nhỏ động tác, đều bị trung thực phát sóng trực tiếp cấp toàn thế giới fans. Đây là một thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại, Trương Dương cùng Messi không thể nghi ngờ là trong đó người xuất sắc. Hai người kia giống như trời sinh chính là đối thủ. Lai nhân kẻ hủa cảm khái nói. Barcelona ở sân nhà một chút cũng khó giữ được thủ. Trên thực tế, Barcelona chính là bộ dáng này. Bọn họ đá chính bọn họ bóng đá. Bọn họ sẽ không bởi vì đối thủ mà làm ra cái dạng gì thay đổi. Bởi vì, Barcelona tin tưởng vững chắc. Chỉ cần bọn họ kiên trì đá ra chính mình bóng đá. Bọn họ chính là lợi hại nhất, là vĩ đại nhất đội bóng. Thi đấu ngay từ đầu, Messi liền đạt được một lần cơ hội tốt. Đây là Xavi ở phía trước chàng không cầu, làm bộ muốn chuyển cho Messi, lại đột nhiên chuyển bóng cấp Iniesta, người sau mang cầu, hấp dẫn ít nhất 3 gã Man City cầu thủ phòng thủ lực chú ý sau, đột nhiên đem bóng đá chuyển ra tới. Messi vùng cấm tuyến đầu đột thi tên bắn lén, bóng cao su chỉ cao hơn cầu môn góc trái phía trên một chút. Lần này tiến công, cũng làm Nou Camp sân bóng khán đài thượng tiếng hoan hô đại tác phẩm. Barcelona tiến vào trạng thái thực mau, Man City muốn phiên bản, thoạt nhìn rất khó. Người giải thích lắc đầu nói, Man City đội thủ môn dô hẹ ợt khai ra môn cầu. Hắn chuyển bóng cấp Tôn Kế Hải. Tôn Kế Hải đình hảo cầu, hắn nhìn đến Messi nhào lên tới thời điểm đem bóng đá chuyển cho Khổng Khăn Nghi. Messi lại lần nữa nhào hướng Khổng Khăn Nghi, người sau hồi chuyển cho Tôn Kế Hải. Tôn Kế Hải lại nghiêng chuyển cho Mạ Kẽ Lệ Lệ, chính mình tiếp tục về phía trước chạy, nhìn dáng vẻ muốn cùng Mạ Kẽ Lệ Lệ làm một cái nhị quá va chạm tường phối hợp. Barcelona hồi phòng tốc độ vẫn là thực mau. Iniesta lập tức về phía trước cắm Mạ Kẽ Lệ Lệ tới gần. Tôn Kế Hải quả nhiên truyền bóng cấp Mạ Kẽ Lệ Lệ. Ở giới đá banh có một cái cách nói, Mạ Kẽ Lệ Lệ cơ hồ là sẽ không mang cầu quá nửa chàng. Iniesta cũng biết điểm này, cho nên, cũng là tượng trưng tính tợ rẻ xỉn một chút. Quả nhiên, nhìn đến Iniesta lại đây tợ rẻ xỉn, Mạ Kẽ Lệ Lệ truyền bóng cấp Tát Ba Lai Tháp. Bác Dương lập tức đi lên phát Tát Ba Lai Tháp. Tát Ba Lai Tháp lại không có nhận bóng, hắn chỉ là làm một cái nhận bóng động tác. Sau đó quay người lại ngăn trở Bắc Dương. Đem bóng đá nhường cho ở chính mình phía sau Khổng Khăn Nghi. Người sau một cái chân to đem bóng đá khai hướng về phía trước chàng. Barcelona ở phía trước chàng đua thực hung, Khổng Khăn Nghi bị bắt chân to. Đây là, một chân không tồi rời đi cầu. Eddie. Gớt vốn dĩ muốn nói Khổng Khăn Nghi là chân to giải vây, đột nhiên ngược lại la lớn. Mạc Đờ Dẹt nhận được cầu, hắn chuyền bóng. Trương Dương nhận được cầu. Hắn liền ở vùng cấm ngoại một chút. Đây là có thể sút xa vị trí. Trương Dương cũng không có sút gôn, bởi vì hắn tính toán nhấc chân trong nháy mắt, phát hiện tắt quần khoảng cách chính mình rất gần, không rất thích hợp sút gôn. Vì thế hắn lâm thời thay đổi chủ ý, cổ chân run lên. Hồi chuyền cho Mạc Đờ Dẹt. Nhìn đến Trương Dương đem bóng đá hồi chuyền cho Mạc Đờ Dẹt, Guardiola lập tức đứng lên, cái này chuyền bóng làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Ở trước cuối tuần, Man City cùng Bá Ân Lợi trong lúc thi đấu, Man City một lần trước chàng phối hợp. Trương Dương đem bóng đá hồi gõ cấp Mạc Đờ Dẹt, người sau một chân lánh bắn đạt được. Hiện tại một màn này, thật giống như là cái kia ghi bàn tiết tấu ở diễn xuất. Man City cùng Bá Ân Lợi trận thi đấu này ghi hình, Guardiola cũng có cắt nối biên tập ra tới, hướng cầu thủ nhóm tiến hành quá giảng giải. Trận này tờ giờ mi ở League thi đấu, đúng là Man City ở cùng Barcelona 2-2 kia chàng thi đấu lúc sau, cùng với đội bóng đổi xoáy phân loạn bên trong thi đấu, rất có tham khảo giá trị, Guardiola tự nhiên sẽ không chú ý. Guardiola đôi mắt trợ to, hắn muốn nhìn chính mình cầu thủ như thế nào phòng thủ lần này tiến công. Ở lúc trước chiến thuật giảng giải chung, hắn cũng cường điệu, phải cẩn thận Trương Dương cùng Mạc Đờ Dẹt Chi gian loại này phối hợp, cờ Jossi ở người có một chân suốt xa bản lĩnh. Làm Guardiola vừa lòng chính là, hắn cầu thủ hiển nhiên đối với hắn chiến thuật phân tích gan thực thấu triệt, lực chú ý cũng tập trung, thực hiển nhiên, Gia Khắc cũng nhìn ra tới Mạc Đờ Dẹt muốn suốt xa, lập tức động thân mà ra, tính toán dùng thân thể đi chắn Mạc Đờ Dẹt suốt xa. Nhìn đến Gia Khắc đi lên phong độ suốt gôn, Mạc Đờ Dẹt lại chân khang run lên. Lửa Gia Khắc quăng ngã ra trọng tâm lúc sau, lại đem bóng đá chuyển cho lại đây tiếp ứng lại đặc. Di Tất Flip, người sau không có đỉnh cầu, thẳng tắc cầu. Lại đặc. Di Tất Flip vừa lúc đem bóng đá chuyển tới Trương Dương phía trước, hắn chỉ cần đuổi theo bóng đá, sau đó thành công ra tốc nhảy vào vùng cấm, cơ hội chính là đơn đao. Barcelona cầu thủ lâm vào cũng biết điểm này. Hồi phòng Tây Tạ đi lên chặn lại. Tây Tạ một người không có phòng trụ Trương Dương, hắn bị Trương Dương một cái mang cầu trung biến hướng liền đã cho rớt. A ngươi Duy Từ chạy nhanh xông lên. Hắn muốn ở Trương Dương tiến vào vùng cấm trước dán lên đi. Bất quá, ngay sau đó, A ngươi Duy Từ đôi mắt trừng đến đại đại, bởi vì Trương Dương không có tiếp tục mang cầu, Man City đội trưởng hoàn toàn không có mang cầu sát nhập vùng cấm ý tứ. Ở A ngươi Duy Từ hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, Trương Dương chân trái dùng sức đặng mà, cùng lúc đó, vung lên chân phải nên hướng bóng đá. Một chân ngoại chân bối trừ bắn. Bóng đá từ A ngươi Duy Từ mặt trước bay qua, vẽ ra một đạo quỷ dị đường cong. Ở như vậy gần khoảng cách, chỉ có ngoại chân bối mới có thể đủ vòng qua A ngươi Duy Từ. Không chỉ có vòng qua gần trong gang tấc A ngươi Duy Từ, bóng đá cao cao nhảy lên vòng qua vùng cấm nội mọi người, sau đó thẳng truy cầu môn xa giác. Như vậy ngoại chân bối trừ bắn, căn bản ngăn không được. Barcelona thủ môn Vạn Nẹt phản ứng xem như mau, nhưng là, chờ đến hắn nhảy lên, phi ở không chung thời điểm, bóng đá đã ở hắn trong tầm mắt sẽ qua, kia nói đường cong tiếp tục, cuối cùng. Bóng đá từ môn trụ cùng xà ngang giao giới địa phương rơi xuống, rơi vào văng hoa. Một cái không thể tưởng tượng thế giới sóng ghi bàn. Chương 154, Trương Dương vs Messi. Ai cũng không nghĩ tới Man City đội có thể ở Nou Camp sân bóng có thể đảo khách thành chủ, sớm như vậy liền lấy được ghi bàn. Gôn, gôn, gôn, gôn, gôn, gôn. Sơ cắt TV đài người giải thích Eddie. Gớt lập tức nhảy dựng lên, hắn hô lên một giọng nói cao vút gôn thanh. Ghi bản sau Trương Dương chạy hướng khán đài, hắn chạy hướng về phía Barcelona fans nhất tập trung khán đài, hắn đấm đánh chính mình ngực, sau đó đối với khán đài lớn tiếng gào giống, đi ba ma quỷ sân nhà. Đi ba Nou Camp. Các người nhớ kỹ. Hôm nay lão tử là tới chinh phục nơi này. Hiện trường thực ổn ào, Barcelona fans nhóm cứ việc nghe không rõ hắn đang nói chút cái gì, nhưng là, Barcelona fans tự nhiên không phải ngốc tử, biết khẳng định không phải cái gì lời hay, toàn bộ khán đài thượng nhanh chóng nổ mạnh giống nhau, hư thanh nổi lên bốn phía. Đón này hư thanh, Trương Dương không chỗ nào sợ hãi, hắn cười ha ha, cùng xông tới chúc mừng ghi bàn Ronaldo cùng với Mạc Đờ Dẹt đám người ôm ở bên nhau. Trận thi đấu này mặt hướng toàn châu Âu, mặt hướng toàn thế giới hiện trường phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người không nghĩ tới, liền tính là nhất lớn mật Man City fans cũng không nghĩ tới, bọn họ đội bóng bắt đầu sẽ như thế thuận lợi. Thi đấu vừa mới bắt đầu vài phút, Man City liền ghi bàn, bọn họ hiện tại ở sân khách 1-0 dẫn đầu Barcelona. Man City ở sân nhà cùng Barcelona đá thành 2-2 bình, đây là một cái đối với Barcelona tới nói cực kỳ có lợi điểm số. Cho nên, rất nhiều truyền thông đều đang nói, Man City mùa giải này Champions League chi lộ dừng ở đây, hơn nữa, suy xét đến Nou Camp sân bóng khủng bố, bọn họ cho rằng Man City sân khách chi lữ sẽ rất nguy hiểm, thậm chí khả năng sẽ gặp một hồi thảm thống thất lợi. Nhưng là, tình huống hiện tại là, Man City đội bắt đầu dị thường thuận lợi, bọn họ sớm lấy được ghi bàn. Trương Dương ghi bàn. Đây là hắn ở mùa giải này Champions League thứ 12 viên ghi bàn. Này viên ghi bàn quan trọng nhất. Ở Barcelona sân nhà, ở Nou Camp. Man City 1-0 dẫn đầu. Tổng điểm số 3-2. Man City điểm số dẫn đầu. Chúng ta đều đang nói Barcelona ở thăng cấp trên đường chiếm cứ dẫn đầu quân vị. Nhưng là, trận thi đấu này, Man City dùng sớm đi vào ghi bàn nói cho mọi người, bọn họ không có từ bỏ. Đây là Trương Dương. Đây là phụt bản sụp tạ Trương Dương tác dụng. Này viên ghi bàn đối với Man City tới nói quá mấu chốt. Toàn bộ Nou Camp đều ở hướng Trương Dương phát ra hư thanh. Barcelona fans không thích Trương Dương. Eddie. Götze tiếp tục hưng phấn nói, này che trời lấp đất hư thanh không chỉ là cừu hận hư thanh, càng là Barcelona fans sợ hãi hư thanh, bọn họ hiện tại sợ hãi, bởi vì, bọn họ phát hiện, bọn họ cơ hồ vô pháp ngăn cản người kia đi ghi bàn. Trương Dương, hắn thoạt nhìn thật sự muốn dẫn dắt Man City đội hoàn thành một cái cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đâu. Barcelona cần thiết mau chóng từ cái này ném cầu chung đi ra. Tiểu tử nhóm thoạt nhìn đối với sớm như vậy liền ném cầu có chút chuẩn bị không đủ. Catalunya người giải thích nói, không một không có gì ghê gớm, chúng ta chỉ cần tiến một cái cầu, là có thể đủ đem quyền chủ động một lần nữa nắm trong tay. Barcelona xác thật có chút bị đánh ngông, cầu thủ nhóm không biết làm sao đứng ở sân bóng thượng, nhìn chúc mừng Man City người. Ở đầu hiệp thi đấu lúc sau, truyền thông đều đang nói Barcelona thăng cấp cơ hồ đã thành kết cục đã định, này cũng làm Barcelona cầu thủ có chút kiêu ngạo, đương nhiên, bọn họ cũng có kiêu ngạo tiền vốn. Bọn họ cảm thấy nếu có thể ở sân khách 2-2 bình Man City, tay cầm hai cái sân khách ghi bàn, như vậy ở sân nhà, ở Nou Camp, thắng cầu tự nhiên không nói chơi. Cho nên, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Barcelona đối với trận thi đấu này gian khổ trình độ có chút phòng trứng không đủ. Trương Dương cái này ghi bàn quá mấu chốt, cầu thủ nhóm quá hưng phấn, Man City chúc mừng rằng co thật lâu, thẳng đến trọng tài chính cậy đi lên can thiệp, bọn họ mới thu liễm một chút, về tới từng người vị trí thượng chờ đợi Barcelona khai cầu. Đứng ở trung vòng Messi biểu tình nghiêm túc, cái này ném cầu làm Barcelona lâm vào khốn cảnh, hiện tại điểm số tình huống là Man City đội tổng điểm số dẫn đầu, cho nên, Barcelona muốn bảo đảm ghi bàn, cần thiết ít nhất tiến một cái cầu, san đều tỷ số điểm số. San đều tỷ số điểm số. Đây là cần thiết. Bất quá, Messi trong lòng không chỉ có riêng là san đều tỷ số điểm số là có thể đủ thỏa mãn. Hắn đối với trận thi đấu này thắng lợi cũng là cực độ khát vọng. Hắn chặn đánh bại Trương Dương, báo 2 năm trước thua ở Trương Dương dưới chân thủ. Barcelona có thể nói gần nhất mấy cái mùa giải chung biểu hiện xuất sắc nhất châu Âu hào môn đội bóng. Bọn họ có thể bắt được Champions League quán quân, tuyệt phi lãng đến hư danh. Cứ việc bị Trương Dương cái này ghi bàn làm cho có chút nóng nảy cùng phát ốc, bất quá, như vậy một chi quán quân đội bóng, cái dạng gì trường hợp không có gặp qua. Cho nên thực mau toàn đội liền khôi phục bình thường, mà cái này ném cầu cũng thúc đẩy toàn đội tiến công càng thêm kiên quyết, bởi vì, tất cả mọi người biết, mau chóng ghi bàn, mau chóng san đều tỷ số điểm số là trước mặt việc quan trọng nhất. Thi đấu tiếp tục, hai bên giết khó hòa giải. Guardiola thực mau nhìn ra Man City cùng dĩ vãng bất đồng. Bởi vì hôm nay Man City cùng trước kia Man City không quá giống nhau, mắc. Hù phẹt Man City, ở phòng thủ cùng tiến công hai đoàn có đôi khi sẽ tách rời, Wales người vẫn luôn không có có thể thực tốt xử lý tốt Man City công phòng hai quả nhiên dung hợp vấn đề, đây cũng là Man City cho tới nay ngoan thật. Có lẽ là hợp sổ sở xu thế tất yếu, có lẽ là bạ kẻn tại CGA huy hoàng thật sâu mà cho hắn chiến thuật tư tưởng đánh hạ Italy thức dấu vết, sắc thực nói. Hiện tại này chi Man City đội chiến thuật là phòng thủ nhanh chóng phản kích. Đương nhiên cái này phòng thủ phản kích không phải Italy thức, tiến công vẫn cứ là dung nhập Hà Lan người trong huyết mạch bản năng, rốt cuộc nếu muốn một chút thay đổi phong cách là không có khả năng. Tuy rằng này chỉ là Van Bakken ở Man City trận đầu thi đấu, nhưng là, nếu quen thuộc Van Bakken chấp giáo Hà Lan đội thời điểm chiến thuật ý nghĩ nói, liền sẽ minh bạch, hắn vì này chi Man City chế định chiến thuật mô hình, tăng mạnh phòng thủ, chú trọng cân bằng. Tăng mạnh phòng thủ biểu hiện ở Man City đội ở phòng thủ chung càng thêm coi trình tự, này không chỉ là biểu hiện xét ở đoạt càng thêm tích cực, càng là một loại phòng thủ chiến thuật tăng lên. Chú trọng cân bằng, chỉ chính là Man City phản kích càng thêm sắc bén, từ thủ chuyển công thời điểm, càng thêm nhanh chóng, ra cầu càng mau, càng hợp lý. Chú ý tiến công hiệu suất. Trong đó, thực hiển nhiên một chút chính là, Trương Dương làm Man City tiến công trung tâm tác dụng cũng không có bởi vì đổi huấn luyện viên trưởng mà suy yếu, ngược lại được đến tăng mạnh. Van bạ kẹn cho Trương Dương lớn hơn nữa tự do quyền. Một khi đội bóng từ thủ chuyển công, toàn đội tiến công tiết tấu cùng kịch bản, hoặc minh hoặc ám, Trương Dương đều là điểm mấu chốt. Hoặc là, nói càng thêm trắng ra điểm, bởi vì Van bạ kẹn đối với này chi đội bóng cải tạo thời gian còn thực tăng độc, nhưng là, này chi Man City cùng một vòng trước so sánh với, có chút không tính quá rõ ràng biến hóa, đó chính là, phòng thủ càng thêm củng cố, mà vào công tắc càng thêm sắc bén. Trương Dương, hắn chuyển bóng cấp Ronaldo. Johnny, hắn sút gôn, bị Vanes ôm lấy. Vanes tay vứt cầu phát động tiến công, Barcelona phản kích. Bọn họ tiến công phi thường mau. Man City ở hồi phòng, nhưng là, Barcelona tiến công đẩy mạnh tốc độ quá nhanh. Xavi, hắn nghiêng chuyển cho Iniesta, Iniesta đột phá. Úc cú cú, hắn quá rất tôn kế hải. Messi nhận bóng. Hắn lại quá một người. Tránh ra sút gôn góc độ, sút gôn. Xinh đẹp. Tiểu Hẹ ợt đem bóng đá chặt chẽ trộn vào trong tay. Man City ngay sau đó phát động tiến công, Tiểu Hẹ ợt tay vứt cầu, ném về phía trước tràng, mà kẽ lệ lệ bộ ngực đỉnh cầu, hắn chuyển bóng cấp lại đặc. Di tất flip. Hắn tốc độ thực mau. Thực mau. Tốc độ này, cây tạ hoàn toàn theo không kịp lại đặc. Di tất flip bước chân. Chuyển bóng lạp. Trương Dương, hắn đỉnh cầu xoay người, á ngươi duy tư đột nhiên lao tới, nga a. Hắn đem Trương Dương đâm phiên trên mặt đất. Nhưng là trọng tài chính ý bảo thi đấu tiếp tục, A ngươi duy tư là hợp lực va chạm. Hắn đem bóng đá chuyển cho Xavi, Nu Kem hoan hô đại tác phẩm, ú cú cú, Mạc Đờ Dẹt đem Xavi sạn phiên trên mặt đất. Trọng tài chính tiếng huýt rốt cuộc vang lên, Mạc Đờ Dẹt phạm quy. Trương Dương ở hướng cây lớn tiếng kháng nghị. Hắn bị miệng cảnh cáo, Nu Kem hư thanh vang. Lên tới, chỉ cần là Trương Dương hành vi, Barcelona người đều không quan nhìn. Xavi chủ phạt định vị cầu khai tiến vùng cấm, ra khắc đi lên tham dự tiến công. Hắn đem bóng đá đưa đỏ cấp Messi, người sau đầu tiên là xinh đẹp bộ ngực đỉnh cầu hơn nữa thuận thế quá rất bờ gì trệ, sau đó ở thực nhỏ hẹp trong phạm vi hoàn thành sút gôn, bóng đá thoáng thiên ra lập trụ. Này chân sút gôn kinh ra Rô Hẹ ợt một thân mồ hôi lạnh, hắn đối này chân sút gôn hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng đâu. Úc cú cú cú cú cú, Man City đội tránh được một kiếp. Messi hiện tại khoảng cách ghi bàn chỉ kém một chút vật khí. Tiểu Hẹ ợt đem cầu truyền cho Khổng Khăn Nhi. Bị người đem bóng đá chuyển cho Mạc Kẽ Lệ Lệ, nước Pháp lao tướng lại chuyển cho Mạc Đờ Dẹt. Mạc Đờ Dẹt mang cầu trước cắm, Trương Dương hồi triệt nhận bóng, hắn bị cây tạ phong đổ. Lần này cây không có lại chịu đựng Barcelona phạm quy, cây tạ bị thẻ vàng. Nhìn đến trọng tài chính cây hướng cây tạ đưa ra thẻ vàng, Guardiola nhíu nhíu mày, nửa chàng thi đấu còn không có kết thúc, chủ lực tiền vệ phòng ngự liền ăn tới rồi một trương thẻ vàng, này nhưng không lớn rượu. Ở trọng tài chính hướng cây tạ đưa ra thẻ vàng thời điểm, Man City liền mau phát free kick. Mạc Kẽ Lệ Lệ đem bóng đá đá cho đường biên lại đây tiếp ứng tắt ba lai tháp, người sau mang cầu độ cao đẩy mạnh. Đối mặt đi lên chặn lại chính mình A ngươi duy tư, tắt ba lai tháp chuyển ra quá đội đầu. Trương Dương nhắc tới chân phải đỉnh cầu. Hắn vững vàng mà đem bóng đá ngừng ở dưới chân. Này đỉnh cầu. Đáng tiếc. Lai nhân kẻ vừa lắc đầu, Trương Dương đỉnh cầu thực ổn, nhưng là, bởi vì là đem bóng đá đỉnh đã chết, cảnh này khiến hắn bước tiếp theo động tác vô pháp nối liền. Đây cũng là Man City tiến công đẩy mạnh tốc độ biến thông thả. Cái này làm cho lai nhân kẻ ưa đại diêu này đầu, hắn cũng đã nhìn ra, Man City đội hôm nay cường điệu chính là tiến công đẩy mạnh tốc độ, nhưng là, Trương Dương lúc này đây đỉnh chết cầu hiển nhiên không phù hợp như vậy chiến thuật yêu cầu. Lai nhân kẻ ưa đối Trương Dương đem này chân cầu đỉnh chết có chút lắc đầu, mà thực hiển nhiên, ra khác cũng là như vậy cho rằng, hắn nhìn đến Trương Dương đem bóng đá gắt gao ngừng ở dưới chân, lập tức nhào lên tới, bởi vì... Này hiển nhiên là cắt bóng, cơ hội tốt. Bất quá, giây tiếp theo, Gia Khắc đôi mắt liền trừng đến đại đại, bởi vì, liền ở hắn thượng đoạt thời điểm, Trương Dương thực nhẹ nhàng làm cái động tác, hắn dùng mũi chân đem bóng đá nhẹ nhàng một thọc, bóng đá tiếp tục về phía trước mặt lăn qua đi. Bị lừa. Gia Khắc sắc mặt biến đổi. Hắn có một loại dự cảm bất hảo. Lập tức, loại này dự cảm bất hảo được đến chứng thực, Trương Dương cũng đem bóng đá thọc đi ra ngoài thời điểm, cũng lập tức khởi động, hắn từ mặt khác một bên gia tốc. Từ Gia Khắc bên trái xẹt qua đi. Gia Khắc bởi vì thượng đoạt quá mạnh, căn bản dừng không được tới, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Trương Dương từ hắn bên người tật lược mà qua. Một cái phi thường quy người cầu phân quá. Hắn cũng thật giàu hoạt. Người giải thích đối với Trương Dương lần này hơn người kinh ngạc cảm thán không thôi, khen không dứt miệng. Xinh đẹp. Người cầu phân quá. Gia Khắc bị loại này đơn giản nhất phương thức đánh bại. Man City cơ hội. Đơn đao lạp. Quá rất Gia Khắc, Trương Dương sát nhập vùng cấm. Tuấn liền phải phát lại đây bổ vị, Trương Dương làm cái muốn chuyển bóng cấp Ronaldo động tác, mà Ronaldo cũng thực có ăn ý trước cắm, Tuấn kinh hãi, lập tức xoay người nhào hướng Ronaldo. Nhưng là, hắn cũng không có nhìn đến bóng đá lăn lại đây, mà Ronaldo trên mặt cũng mang theo quỷ kế thực hiện được tươi cười. Này lập tức làm Tuấn ra đầu tê dại, hắn xoay người đi xem, vừa lúc nhìn đến Trương Dương vung lên đuổi phải nhanh chóng bại xuống dưới. Bóng đá cách mặt đất. Tuấn nhìn kia nói đường cong, hắn nhìn về phía trước cửa thủ môn Vanes. Đây là Barcelona cuối cùng cái chán. Vanes phi thân dập tắt lửa. Hắn thiếu chút nữa là có thể đủ đến bóng cao su. Vanes thậm chí cảm giác được chính mình đầu ngón tay đụng tới bóng đá. Nhưng là, Trương Dương này chân sút gôn lực lượng không nhỏ, chỉ là đầu ngón tay là vô pháp ngăn cản. Bóng đá phi hành su thế không có thay đổi. Hung hăng tạp vào cầu vong góc trái phía trên. gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Vĩ đại mà một kích. Trương Dương. Vô số người giải thích hưng phấn mà tiếng hô, bởi vì cầu vong run rẩy bắt đầu bùng nổ mở ra. Chương 155, Trương Dương VS Messi. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a. 2-0. Man City sân khách 2-0 dẫn đầu Barcelona. Trương Dương ghi bàn. Đây là hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Thứ 13 cầu. Man City đội trưởng ở cái này mùa giải Champions League chung thứ 12 viên ghi bàn. 2-0. Man City sân khách 2-0 dẫn đầu Barcelona. Nay thật đúng là đối Barcelona đánh trả. Ở đầu hiệp trong lúc thi đấu, Barcelona đã từng 2-0 dẫn đầu Man City. Hiện tại, đến phiên Man City ở Nou Camp sân bóng quát tháo. Thi đấu tiến hành đến 39 phút, Man City đội trưởng Trương Dương lấy được cá nhân ở bổn tràng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn, đem điểm số mở rộng vì 2-0. Cái này ghi bàn, cũng cho Barcelona đánh đòn cảnh cáo, này cũng ý nghĩa Barcelona nếu muốn giữ lại thăng cấp hy vọng nói, ít nhất muốn ở giữ lại thi đấu thời gian tiến hai cái cầu, mới có thể đủ đem tổng điểm số san đều tỷ số. Guardiola sắc mặt tâm trầm. Đội bóng ở nửa trận đầu thi đấu cư nhiên 0-2 lạc hậu với Man City, vô luận là thi đấu quá trình, vẫn là cái này điểm số, đều là hắn sở không có dự đoán đến. Vạn tuế, Trương Dương. Vạn tuế, Man City. Man City fans nhóm ở Nou Camp sân bóng phát ra thật lớn hoan hô. Lúc này, bọn họ nghiễm nhiên thành này tòa sân bóng chủ nhân. Man City cầu thủ nhóm còn ở chúc mừng ghi bàn. Lúc này đây, Trương Dương không có cố tình đi khiêu khích Barcelona fans. Nhưng là... Đúng là bởi vì như thế, Barcelona fans ngược lại là càng thêm buồn bực cùng phẫn nộ. Nhưng là, phải biết rằng chính là, có chút thời điểm, làm lơ thường thường là càng thêm đả thương người A. Man City cầu thủ còn ở chúc mừng ghi bàn, mà Barcelona cầu thủ nhóm tắc cương đứng ở tại chỗ. Còn có điểm không thể tin được chính mình chỗ đã thấy này hết thảy. Thi đấu nửa trận đầu còn không có kết thúc đâu, bọn họ cư nhiên hai bàn lạc hậu. Hơn nữa, này hai viên ghi bàn là bọn họ nhất không thích giá hỏa kia đánh đi vào. Tại sao lại như vậy? Này liền không hay. Thời khắc mấu chốt, cần phải có cầu tinh đứng ra ủng hộ sĩ khí. Thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau, Messi ở phía trước chàng nhận được tạ chuyền bóng sau, liền một đường mang cầu, liền quá nhiều danh Man City đội cầu thủ, một sức của đôi chân bắn, cơ hồ là xoa lập trụ ra điểm mấu chốt. Lần này đột phá cùng sút gôn, đưa tới Nou Camp sân bóng tiếng hoan hô, cũng làm Barcelona cầu thủ tinh thần vì này rung lên, không hay cục diện tuy rằng thực bất lợi, nhưng là, tuyệt phi tận thế. Khoảng cách nửa trận đầu thi đấu kết thúc, còn có 5-6 phút thời gian. Tại đây đoạn thời gian, phải nói Barcelona biểu hiện phi thường xuất sắc, bọn họ thực mau điều chỉnh chính mình tâm thái, từ hai bàn lạc hậu hể vải chung đi ra. Barcelona đã đến không tồi, đặc biệt là bọn họ chuyển thiết phối hợp lệnh người hoa cả mắt, vì này gieo họ. Đây là Barcelona bóng đá. Xuất sắc. Xinh đẹp. Nước chảy mây trôi tiến công. Catalunya người giải thích tán thưởng nói. Cái này làm cho hắn càng thêm cảm thấy không công bằng, đã đến xinh đẹp Barcelona cư nhiên là điểm số lạc hậu một phương, ngược lại là Man City dựa vào như vậy vài lần phản kích, cư nhiên vào hai cái cầu. Barcelona tiến công sắc thật thật xinh đẹp, đáng tiếc bọn họ lại không có công phá Man City cầu môn, bởi vì mặc kệ chuyền bóng cỡ nào xinh đẹp, hơn người cỡ nào xinh đẹp, chạy vị cỡ nào ăn ý, nhưng là, không ghi bàn, hết thảy đều là vô dụng công. Bác Dương ở phía trước chàng thực sinh động. Vị này kéo mã Tây Á thanh huấn doanh xuất phẩm người trẻ tuổi thực linh hoạt, nhưng lược ngại gầy yếu đi, ở khổng khăn ni cùng bờ gì trẻ như vậy tráng hán miễn cưỡng, luôn là một chạm vào liền đảo. Messi hôm nay trạng thái không tồi, chỉ là Argentina bỏ chó hôm nay giống như vận khí không tốt, sút gôn chính xác luôn là kém như vậy một chút. Barcelona ở nửa trận đầu thi đấu tới gần kết thúc thời điểm, Iniesta một chân sút gôn, suýt nữa công phá Man City cầu môn, bóng đá bị tiểu hẹ ợt phát một chút sau, đánh vào lập trụ thượng. Bị khổng khăn ni chạy nhanh một cái chân to giải vây đi ra ngoài. Iniesta, đáng tiếc này chân sút gôn. Thiếu chút nữa là được. Một vị trung lập người giải thích trong miệng tựa hồ có vẻ thập phần tiếc nuối. Nói như vậy đi, nửa trận đầu thi đấu chiếm cứ trong sân quyền chủ động chính là Barcelona, nhưng là, hai bàn dẫn đầu chính là Man City. Làm trung lập người giải thích, hắn tự nhiên hy vọng Barcelona có thể hòa nhau một cầu. Như vậy, nửa trận sau thi đấu sẽ càng thêm kịch liệt, này sẽ là trung lập fans nhãn phúc. Nửa trang thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên thời điểm, Nou Camp sân bóng hư thanh rung trời. Xuất hiện ở đặc tả màn ảnh bên trong Trương Dương, trên mặt mang theo người thắng giống nhau tươi cười, đi hướng cầu thủ đường đi, cái này làm cho Barcelona fans xem cái kia hận à, ngứa răng. Barcelona fans hoàn toàn có lý do tin tưởng, Trương Dương đây là cố ý làm ra loại này đắc ý rào rạt tư thái, chính là cố ý ghê tởm bọn họ. Nửa trận đầu thi đấu hai bàn dẫn đầu Barcelona, cái này điểm số, Van Bạ Thẻn tự nhiên không có bất luận cái gì lý do không hài lòng, hắn quả thực là quá vừa lòng. Van Bạ Thẻn ở cầu thủ đường đi nhập khẩu bên cạnh, hắn vô vô mỗi một cái cầu thủ bả vai, đối với bọn họ ở nửa trận đầu biểu hiện khen ngợi vài câu. Theo sau, ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Van Bạ Thẻn khen ngợi đội bóng nửa trận đầu biểu hiện, không chỉ là bởi vì đội bóng có thể tiến hai cái cầu, còn bởi vì Man City đội ở thi đấu cuối cùng thời khắc bất lợi dưới tình huống, vẫn như cũ có thể bảo vệ cho dẫn đầu ưu thế, không có ném cầu. Hai cái cầu dẫn đầu, cùng một cái cầu dẫn đầu, này đối với hai bên cầu thủ tâm lý nhân tố ảnh hưởng tự nhiên không giống nhau. Hai bàn dẫn đầu ưu thế, đối với Barcelona tới nói, quả thực liền giống như một cái vô cùng thật lớn cục đá, đè ở bọn họ trong lòng, làm cho bọn họ không thở nổi. Cùng lúc đó, ở Barcelona phòng thay quần áo, Guardiola sắc mặt nghiêm túc, đang ở liền nửa trận đầu trong lúc thi đấu sở bại lộ ra tới vấn đề, tiến hành phê bình cùng phân tích. Ra khác, ngươi đối Trương Dương nhìn chằm chằm phòng vẫn là không đủ khẩn. Ngươi không thể làm hắn nhẹ nhàng như vậy ở ngươi trước mặt đạt được sút gôn cơ hội. Ngươi ở nửa trận đầu thi đấu, ngay cả đối Trương Dương phạm quy số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Guardiola nói không được, liền phạm quy. Tóm lại muốn rơi chậm lại hắn uy hiếp. Minh bạch ta ý tứ sao? Ra khác sắc mặt không vui, nhưng là, vẫn là gật đầu. Tỏ vẻ tiếp thu Guardiola phê bình, toàn bộ nửa trận đầu thi đấu, Gia Khắc đã đến có thể nói là vất vả, phòng thủ Trương Dương nhiệm vụ này, có thể nói là trên tinh cầu này, cơ hồ sở hữu hậu vệ đều không muốn đối mặt nhiệm vụ. Ngoài ra, các ngươi còn phải chú ý một chút. Guardiola dựng thẳng lên một ngón tay, Man City đội một cái khác cầu thủ cũng muốn phá lệ chú ý, mặc đờ dẹt. Đừng cho cờ Jose ở người nhẹ nhàng chuyền bóng. Nửa trận sau Guardiola tạm dừng một chút, hiện tại tình thế. Các ngươi so với ta càng thêm rõ ràng. Chúng ta vệ miện quán quân. Nếu bị Man City như vậy một chi đội bóng đào thải nói, sẽ trở thành trò cười. Không cần hoài nghi lời nói của ta. Ta tin tưởng, không ai nguyện ý bại bởi Man City, nhưng là, quang có quyết tâm là không đủ. Nửa trận sau thi đấu, ta hy vọng các ngươi đem cái này nửa chàng 45 phút thi đấu, đương nhiên ở Champions League trận chung kết tới đá. Guardiola biểu tình nghiêm túc. Hắn không phải cái loại này yêu cầu dùng cuồng loạn gầm rú tới phân chấn cùng nhắc tới sĩ khí huấn luyện viên trưởng. Nhưng là, giờ này khắc này, Barcelona đã một chân ở huyền nhai bên cạnh, Guardiola cũng nóng nảy. Đương nhiên, hắn đối với đội bóng nửa trận sau thi đấu phiên bản, cũng đều không phải là không có tin tưởng. Nhưng là, Guardiola biết, này đã không chỉ là thực lực có thể quyết định, còn cần một chút vận khí. Bất quá, thực đáng tiếc, Barcelona vận khí tựa hồ không tốt lắm. Cho dù là nhất như bẻ. Nhất có sức tưởng tượng biên kịch, cũng tuyệt đối không thể tưởng được nửa trận sau thi đấu kịch bản cư nhiên bộ dáng này, thi đấu tiến trình cùng phát triển, đối với Barcelona tới nói, có lẽ là có chút quá mức tàn khốc. Nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu 4 phút. Barcelona một lần tiến công, cuối cùng lấy Messi một chân sút gôn mà kết thúc. Man City đội nhanh chóng bắt đầu phát động phản kích, Trương Dương mang cầu đến trước chàng lúc sau, làm bộ sút gôn, lại đột nhiên chuyển bóng cấp Ronaldo, người sau sút gôn bị vườn dùng thân thể chắn ra tới. Ai kéo nặc ý đồ đuổi kịp sút gôn, bóng đá lại bị ạ bị đổ dành trước một chân sạn tới rồi một bên. Xavi kéo cầu xoay người, hắn đem bóng đá chuyển cho Cây Tạ, chính hắn tắc tiếp tục về phía trước chạy. Tính toán cùng Cây Tạ làm một cái đâm tường thức phối hợp. Barcelona mau công. Cây Tạ chuyển bóng. Mà xui quỷ khiến chính là, Cây Tạ cư nhiên trực tiếp đem bóng đá chuyển tới Trương Dương dưới chân. Cây Tạ đem cầu trực tiếp chuyển tới Trương Dương dưới chân. Thượng đế A, hắn suy nghĩ cái gì đâu? Cái này Barcelona xui xẻo, này vốn là bọn họ phản kích cơ hội, bọn họ vừa mới muốn hoàn thành một lần nhanh chóng phản kích, cầu lại không thể hiểu được tới rồi đối phương cầu thủ dưới chân. Hiện tại, Barcelona hậu trường chống trải có thể đua ngựa. Tuy rằng không có người giải thích nói như vậy khoa trường, nhưng là, lúc này, Barcelona vừa mới từ thủ chuyển công, bóng đá lại bị Man City được đến, lúc này, bọn họ phòng tuyến sắc thật là yếu ớt nhất thời điểm. Đồng dạng là xuất thân Ligue 1 giải đấu Trương Dương. Ở nhận được cái tạ chuyền bóng thời điểm, thằng ngãi này còn không có quên dùng tiếng Pháp hướng Barcelona tiền vệ phòng ngự trí tạ, cảm ơn A, ngươi là người tốt. Người tốt than bùn A. Cảm ơn than bùn A. Úc úc úc úc úc úc. Vốn dĩ đem bóng đá chuyển cho đối thủ, này liền làm cái tạ buồn bực, lại nghe được Trương Dương nói như vậy, cái tạ tự nhiên vô pháp bình tĩnh. Trương Dương câu này cảm ơn A, ngươi là người tốt. Thực hiện nhiên kích thích tới rồi cái tạ. Hắn hai mắt đỏ lên hướng Trương Dương nhào qua đi. Trương Dương cũng không phải là đồ ngốc, hắn tựa hồ đã sớm liệu đến cái tạ phản ứng. Nhìn đến cái tạ nhào lên tới, Trương Dương thực nhẹ nhàng đem bóng đá nằm ngang một cái, bóng đá tới rồi mạc đờ dẹt dưới chân, chính hắn tắc tiếp tục đi phía trước chạy. Một lần đâm tưởng thức phối hợp. Trương Dương vừa mới đuổi theo bóng đá, liền trực tiếp một cái khấu cầu, thoảng qua ra khắp thượng đoạn. Sau đó, hắn không đợi tiếp theo cái Barcelona cầu thủ lại đây bổ vị, lại lần nữa nằm ngang đem bóng đá một gõ. Liên ở tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở nhận bóng Ronaldo trên người thời điểm, Trương Dương nhanh chóng về phía sau điểm di động. Sau đó mọi người nhìn đến, Ronaldo vung lên chân phải, kia chân hình không phải sút gôn chân pháp, mà là chuyền bóng. Dán thảm cỏ chuyền bóng. Cuối cùng, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt chính là Trương Dương, bởi vì Barcelona từ công chuyển thủ, toàn bộ hàng phòng ngự cực độ hư không, ở nơi đó chuẩn bị tiếp ứng Ronaldo chuyển bóng Trương Dương bên người cư nhiên không có một cái Barcelona cầu thủ đang bảo vệ hắn. Không việt vị. Eddie. Gớt đầu tiên là sửng sốt, sau đó lớn tiếng kêu, cùng lúc đó, hắn nhìn về phía trọng tài chính cầy, trọng tài chính không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nay chỉ có thể đủ thuyết minh một chút, Trương Dương không việt vị. Trân châu giống nhau lộng lẫy tiến công phối hợp. Lai nhân kẻ vừa lớn tiếng kêu, phía dưới là. Đối với Trương Dương như vậy một vị phụt bản superstar, cư nhiên làm hắn vùng cấm có như vậy tự do độ. Kết quả chỉ có một. Trương Dương đón lăn lại đây bóng đá, kén chân liền bán. Bóng đá tử vừa mới đem trọng tâm từ Ronaldo đầu cái kia phương hướng di động lại đây và nẹt cùng môn trụ chi gian khe hở chui qua đi. Cầu vào. Man City đội, cùng với Trương Dương tại đây chẳng trong lúc thi đấu cái thứ 3 ghi bàn. Tới nhanh như vậy, như thế nhẹ nhàng dễ dàng. Nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Man City lại tiếp theo thành, Man City 3-0 Barcelona. Cho dù là nhất lạc quan Man City fans ở lúc trước cũng tưởng cũng không dám tưởng điểm số. Chương 156, Trương Dương vs Messi. Này viên ghi bàn, có lẽ là Trương Dương ở Champions League chung ghi bàn chung xuất sắc trình độ thực bình thường ghi bàn, nhưng là, giờ phút này, cái này Trung Quốc tiểu tử là như vậy kích động. Ligue 1 Marseille, mới ra đời Trương Dương, thanh danh thức khởi Trung Quốc tiểu tử. CGA hảo môn AC Milan, CGA chi vương. Champions League chiết kích vòng bán kết. Về đại nhĩ ly mộng tưởng, từ kia một khắc khởi, liền ở cái này người đáy lòng mọc dễ nảy mầm. Khi còn nhỏ ở TV trước nhìn những cái đó vĩ đại tên ở cái này vĩ đại sân khấu thượng quan huy, chiếu rọi hắn hưng phấn mặt. Thứ Man City lại lần nữa khởi hành. Chỉ vì cuối cùng vinh quang. Không chịu thua tính cách. Bền gan vững chí phẩm chất. Chỉ vì này dưới chân lộ. Nhìn đến bóng đá tiến vong thời điểm, Trương Dương nhắm hai mắt lại, hắn phảng phất nghe được kia đầy trời, mãn thành tiếng hoan hô. Sắc thật là cái dạng này. Vạn tuế. Lúc này, xa xôi Manchester thành, bộc phát ra thật lớn tiếng hô, vang vọng bầu trời đêm. Man City vạn tuế. Trương Dương vạn tuế. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Người giải thích kích động liền hô ba cái mũ. Hắn lại lần nữa ghi bàn. Trương Dương lại ghi bàn. Trương Dương. Hắn bắt được Barcelona chính mình một lần sai lầm, lại tiếp theo thành. Man City tướng lãnh trước ưu thế mở rộng tới rồi tam cầu. Anh quốc người giải thích hưng phấn có chút nói năng lộn xộn. Man City. Bọn họ sáng tạo kỳ tích, bọn họ cơ hồ đã một con nửa chân bước vào vòng bán kết. Ở Barcelona sân nhà, trình diễn hat-trick, tam cầu dẫn đầu đội chủ nhà. Thượng đế A. Làm chúng ta vì Trương Dương hoan hô, vì Man City hoan hô đi. Hiện tại, Barcelona cần thiết ở dư lại thi đấu thời gian ít nhất tiến 4 cái cầu, mới có thể đủ thay đổi bọn họ vận mệnh. Nhưng là, này cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta thậm chí có thể nói, trận thi đấu này đã kết thúc, Barcelona lấy một cái làm chúng ta mọi người không thể tưởng được phương thức, ầm ầm sợ. Cứ việc nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, nhưng là... Có người giải thích đã ở tuyên bố Catalonia đội bóng tử hình. Ở nhất khó khăn thời khắc, chính chúng ta người cư nhiên phạm phải cực kỳ nghiêm trọng sai lầm. Trương Dương, chúng ta nhất không thích người lại ghi bàn. Này nhưng thật sự là không xong. Nu kem không chung, bóng đêm tràn ngập. Còn có thể đủ nhìn đến hy vọng sao? Catalonia người giải thích hữu khí vô lực mà nói, Trương Dương cái này ghi bàn, đối với Barcelona đả kích là vô cùng thật lớn. Barcelona người hiện tại đối với Trương Dương khẳng định là hận thấu xương. Nhưng là, ở bên này, cái này Trung Quốc cầu tinh, là anh hùng. Lúc này, ở xa xôi anh Luân bán đảo, ở Manchester thành, lúc này chỉ có một thanh âm. Vạn tuế. Trương Dương. Vạn tuế. Man City. Khách quý tịch trung, Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phạ Y Mộ ở Trương Dương ghi bàn thời điểm, nhảy dựng lên, dùng sức múa may cánh tay. Mà ở hắn bên người, câu lạc bộ tổng giám đốc Kho Khắc cũng ở hưng phấn múa may nắm tay. Ở hai người trung gian, ngồi một vị kẻ thần bí, lúc này, người này cũng là vẻ mặt hưng phấn. Người này chính là Ạp Dạ Chát So tập đoàn tài chính lớn nhất cổ đông, cũng là Man City trên thực tế lão bản, Mạn Tô Nhĩ tủ trưởng. Làm được xinh đẹp. Làm được xinh đẹp. Mạn Tô Nhĩ tủ trưởng cao hứng nói, không sai, hắn là rất có tiền, nhưng là, tựa hồ, ở Nu Kem, ở cái này bóng đá quốc gia, cũng không được hoan nghênh. Ở Nu Kem khán đài thượng, nơi nơi đều là nói móc Man City là tiền tài lính đánh thuê khẩu hiệu cùng chuyện tranh, mà phía trước cùng Barcelona cao tầng lễ tiết tính chạm mặt thời điểm, Mạn Tô Nhĩ tủ trưởng cũng có thể cảm nhận được Barcelona người kia tươi cười sau lưng khinh thường. Cái này làm cho không kém tiền, chỉ cần tôn trọng Mạn Tô Nhĩ tủ trưởng thực bị thương. Hiện tại, nhìn đến Trương Dương trình diễn hạt chín, làm Barcelona lâm vào tuyệt vọng, Mạn Tô Nhĩ tủ trưởng tâm tình sảng khoái vô cùng. Hảo tiểu tử, ta muốn đưa ngươi một chiếc du thuyền. Này quân hết sức vui mừng lớn tiếng kêu. Thi đấu tiếp tục. Messi. Messi. Hắn sút gôn, bị chắn đi ra ngoài. Iniesta. Bổ bắn, cao. Lai nhân kẻ hủa khẩn trương giống to, không khí áp lực muốn không thở nổi. Real Madrid bắt đầu rồi mưa rền gió giữ tiến công. Man City không thể đủ có chút thắng lợi nơi tay cảm giác. Phải biết rằng, bọn họ đối thủ là Barcelona. Barcelona tiến công cho sở hữu đang ở quan khán trận thi đấu này người một cái cảm giác, bao táp. Đúng là như thế, 0-3 lạc hậu, bị buộc thượng tuyệt cảnh Barcelona buộc phát ra thật lớn chiến đấu năng lượng, bọn họ cũng biết, trừ bỏ tiến công, không còn hắn đổ. Cứ việc hiện tại bọn họ muốn cứu lại chính mình vận mệnh điều kiện là yêu cầu tiến 4 cái cầu, này cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là, bọn họ trừ bỏ buông tay một bác, không còn hắn đổ. Barcelona tiến công thật sự giống như mưa rền gió dữ giống nhau. Bọn họ tiến công cùng tờ rẻ xỉn đều cho người ta một loại không thở nổi lực các bách. Man City đội đối mặt như vậy Barcelona, có vẻ cực kỳ bị động. Chỉ cần xem hiện tại trong sân thế cục, ai cũng vô pháp tưởng tượng, chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động đội bóng, ngược lại là 0-3 lạc hậu một phương. Man City cầu môn tại đây loại báo táp trước mặt, tựa hồ tùy thời khả năng bị thọc một cái đại lỗ thủng. Thi đấu tiến hành đến 73 phút, Messi ở giữa sân nhận được Xavi chuyền bóng sau, bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Hắn liên tiếp đột phá mà kẽ lệ lệ cùng Tôn Kế Hải phòng thủ, mắt thấy liền phải sát nhập vùng cấm. Messi! Messi! Catalunya người giải thích hưng phấn quát, cùng hắn giống nhau còn có đang xem trên đài Barcelona fans, bọn họ yên lặng hơn phân nửa tràng, cuối cùng tìm được rồi phát tiết cảm xúc đột phá khẩu. Giờ khắc này, Catalunya người tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Tiến vùng cấm lạc. Khổng Khăn Ni chạy nhanh đi lên bộ phòng, hắn đã không rảnh lo mặt khác một bên Bắc Dương. Hiện tại mãn đầu góc đều là một ý niệm, đó chính là ngăn lại Messi. Messi có thể hay không chuyền bóng cấp Bắc Dương? Cái này ý niệm ở Khổng Khăn Ni trong lòng vừa mới lên, liền có đáp án. Messi không có chuyền bóng, hắn không có cấp Khổng Khăn Ni dán lên tới bức bách chính mình giảm tốc độ cơ hội, Argentina cầu tình đột nhiên khởi chân sút gôn. Đây là một cái thực xảo quyệt sút gôn, bóng đá từ rô hẹ ợt bên tay trái xe qua, sau đó ở Barcelona fans thật lớn tiếng hoan hô chung rơi vào cầu võng. Một so tam. Chúng ta truy hồi một cầu. Vĩ đại Messi. Không gì làm không được Messi. Hắn ghi bàn. Cứ việc cái này ghi bàn tới có chút chậm. Nhưng là, không quan hệ, còn có thời gian. Catalunya. Cố lên. Cố lên. Chúng ta chỉ cần lại tiến 3 cái cầu là được. Messi. Messi, bạ dạ. Bạ dạ. Catalunya người giải thích giống khàn cả giọng, đều mau khóc ra tới chúng ta còn có cơ hội phiên bản. Đừng từ bỏ. Bạ dạ. Hiện tại điểm số là 1-3, Barcelona muốn phiên bản, cần thiết ở dư lại tiếp cận 20 phút thời gian, tiến 3 cái cầu. Nay quả thực là khó có thể tưởng tượng khó khăn nhiệm vụ. Nhưng là, vị này người giải thích lại tựa hồ có như vậy một loại tự tin, Barcelona nhất định có thể phiên bản. Nhìn đến Barcelona ghi bàn, hòa nhau một cầu, Van Bạ Kèn đi vào bên sân, lớn tiếng kêu gọi, một cái cầu mà thôi, không có gì, không cần khẩn trương. Chúng ta thắng lợi đang nhìn. Không cần một mặt tử thủ. Phải cho bọn họ áp lực. Làm cầu thủ nhóm không khẩn trương. Trên thực tế, Van Bạ Kẻn chính mình cũng là có chút khẩn trương. Cứ việc hắn cũng cảm thấy Barcelona phiên bản cơ hội rất nhỏ. Nhưng là, đối mặt như vậy một cái đối thủ, hắn không dám có chút đại ý. Thi đấu tiếp tục, Barcelona đã chịu Messi ghi bàn kích thích, càng thêm điên cuồng hướng Man City cầu môn tạo áp lực. Bọn họ một lần đối Man City cầu môn hình thành vây công chi thế. Bất quá, thi đấu tiến hành đến 80 phút, điểm số vẫn là 1-3, đội chủ nhà lạc hậu 2 bàn. Lúc này, cứ việc Barcelona thế công vẫn như cũ điên cuồng, nhưng là, Van Bommel đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn biết, trận thi đấu này, Man City thắng lợi nơi tay. Barcelona cho dù là thượng đế con nuôi, cũng không có khả năng ở dư lại 10 phút thời gian tiến Man City 3 cái cầu. Tuy rằng vừa mới tiếp nhận đội bóng còn không đến một vòng thời gian, nhưng là, Van Bommel đối với đội bóng vẫn là có tin tưởng. Thời gian ở 1 phân 1 giây từ trên màn hình lớn trôi đi, Barcelona fans không ngừng ngẩng đầu xem thời gian, bọn họ tin tưởng cùng hy vọng, cũng theo tùy thấy trôi đi ở nhanh chóng trôi đi. Bi quan cảm xúc, bắt đầu ở fans trong lòng lan tràn. Ở thi đấu trước, ai có thể đủ nghĩ vậy chàng thi đấu sẽ là cái dạng này quá trình cùng kết quả đâu. Thi đấu tiến hành đến 83 phút, Guardiola thay đổi người, hắn dùng vẫn luôn bị hắn phong sát Ibrahimovic thay cho biểu hiện hình cùng biến mất bát dương. Ibrahimovic biểu tình rất năng kham, hắn nhưng không cho rằng đây là huấn luyện viên trưởng ở hướng hắn thỏa hiệp, bởi vì, lúc này thay đổi người, rất khó tưởng tượng đây là muốn làm hắn đương chúa cứu thế ý tứ. Ibrahimovic càng nguyện ý đem Guardiola lần này hành vi coi là đối hắn nhục nhã, cho dù là tại hạ nửa chàng thi đấu vừa mới bắt đầu liền không ba lạc hậu dưới tình huống, vẫn như cũ không muốn nhiều cho hắn Ibrahimovic lên sân khấu cơ hội. Một hai phải chờ đến rắc rưởi thời gian mới thay hắn. Tính cách kiệt ngạo khó thuần thụy điển người ở trong lòng hạ quyết định, rời đi nơi này, rời đi Nou Camp, rời đi Barcelona, hắn chịu đủ rồi. Guardiola mặt vô biểu tình, trận thi đấu này, bại cục đã định, hắn hiện tại có thể làm, chính là ở giáo luyện tịch ngồi, nhìn chính mình cầu thủ ở mạn vô hy vọng liều mạng. TV tiếp sóng đã rất nhiều lần cấp Barcelona cầu thủ cùng giáo luyện đặc tả màn ảnh, tựa hồ ở dùng phương thức này nói cho người xem, bọn họ này một cái mùa giải ở Champions League nỗ lực đã hóa thành hư ảo. Vệ miện quán quân vệ miện chi lộ, dừng ở đây.